Chương 2126, Thiên Hải Thịnh Hội. Đối với tiên cung, Lâm Vũ trong lòng cũng đồng dạng là tràn đầy mong đợi. Ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, tiên cung cũng có thể nói là thần bí nhất bất phàm một nơi bí cảnh, cho dù là ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa chi chủ, cũng đều đã từng đã tiến vào tiên cung, lại ở trong đó từng thu được chỗ tốt cực lớn. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nếu là không có cái gì đặc thù cơ duyên, ở trong ngắn hạn cũng rất khó lại có cái gì tăng lên, dưới tình huống này, kia tiên cung mở ra, dĩ nhiên là tới chính là thời điểm. Bất quá, mặc dù ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa chi chủ nhóm cường giả đều đã tiến vào tiên cung, có thể tại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa, lại như cũng là không phạm có chưa từng đã tiến vào tiên cung cường giả. Ở nơi này chính giữa, thậm chí còn có chừng mấy danh người xuất sắc tầng thứ cường giả, nếu là bọn họ lần này tiến vào tiên cung, tuyệt đối sẽ là Lâm Vũ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Còn có thời gian 10 năm, ngược lại là phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là bắt đầu bế quan tu hành thời gian. Hắn tu vi vừa mới đột phá không lâu, bây giờ cũng đang phải cần một khoảng thời gian thật tốt củng cố tự thân tu vi, thuận tiện tăng lên chính mình đối với lực lượng trưởng khống trình độ. Bất quá, chỉ là quá khứ 3 tháng, hắn bế quan chính là tạm thời bị cắt đứt. Đại nhân, một ngày này, Lam Ngự cung kính tiến vào hắn trạch viện chính giữa, không người nói, ngay mới vừa rồi, Thiên Hải Các chấp sự đưa tới một tấm thiệp mời, ký thác ta giao cho đại nhân. Thiên Hải Các. Nghe được Lam Ngự lời nói, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Thiên Hải Các, ở hỗn độn hải chính giữa đồng dạng cũng là một cái tiếng tăm lừng lây tồn tại, thậm chí ở một ít trong trình độ, nó danh tiếng đều không so với ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa phải kém hơn. Một thế lực người khai sáng được đặt tên là Thiên Tinh Lão Nhân, ở toàn bộ hỗn độn hải, hắn đều là mạnh nhất tồn tại một trong, thậm chí là đủ để cùng kiếm chủ, tổ thần giáo chủ, vân mục thành chủ nhóm cường giả cũng liệt vào. Bất quá, Thiên Tinh Lão Nhân cũng không có cái gì tranh bá thiên hạ dã tâm, ngày này hải các, trên thực tế cũng chỉ chẳng qua là Thiên Tinh Lão Nhân thành lập một cái thương hội. Đương nhiên, cho dù chỉ là một thương hội, có thể bởi vì là Thiên Tinh Lão Nhân thành lập, coi như là ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, cũng giống vậy không dám khinh thường ngày này hải các, trong ngày thường cũng sẽ không dẫn đến thiên hải các. Thiên hải các thiệp mời, ngược lại có chút ý tứ. Chố mắt nhìn, Lâm Vũ lúc này liền là nhận lấy thiệp mời, ánh mắt của hắn đảo qua, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, mời ta tham gia 3 năm sau Thiên Hải Thịnh Hội. Đại nhân, ngày này Hải Thịnh Hội, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Lam Ngự thanh âm cung kính vang lên, Thiên Hải Thịnh Hội, chính là Thiên Hải Các không định kỳ tổ chức bảo vật Thịnh Hội bán đấu giá, Thịnh Hội này tham dự ngưỡng cửa cực cao, tối thiểu cũng phải đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới, mới có tư cách được thỉnh mời. Lại liền coi như là bình thường thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, nếu như không phải là bối cảnh cực mạnh, xuất thân giàu có lời nói, cũng không có tư cách tham dự ngày này Hải Thịnh Hội. Bình thường mà nói, có thể tham gia thịnh hội này, đều là thần đế tam trọng thiên đại thành trở lên cường giả. Mỗi một lần Thiên Hải Thịnh Hội, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thường ngày không cách nào thấy bảo vật quý giá, trong đó một ít bảo vật, thậm chí là có thể làm cho thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đều điên cuồng tranh đoạt. Mà lần này Thiên Hải Thịnh Hội, càng là trước ở tiên cung mở ra trước, không ra ngoài dự liệu lời nói, lần này Thiên Hải Thịnh Hội tất nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt, trong đó bảo vật chất lượng, cũng tất nhiên sẽ vượt qua xa di vãng. Ngươi nói ngược lại có đạo lý. Lâm Vũ gật đầu một cái, nghe Lam Ngự vừa nói như thế, hắn đảo đúng là đối với ngày này Hải Thịnh Hội sinh ra nhiều chút hứng thú. Một trận bảo vật buổi đấu giá, trì hoãn không hắn thời gian bao lâu, có thể nếu là có thể từ trong lấy được một ít có giá trị bảo vật, vậy dĩ nhiên chính là kiếm. Ngoài ra, hắn nếu là muốn đem dư thừa kia một khối tiên cung lệnh bài xử lý đi ra ngoài lời nói, ngày này Hải Thịnh Hội, cũng là một cái không tệ đường tắt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng nói, Lam Ngự, chuyện này ngươi lại thay ta nhớ, 3 năm sau, nhắc lại ta chuyện này. Ừ. Lam Ngự lúc này liền là gật đầu cung kính đáp ứng, mà Lâm Vũ chính là trực tiếp thu hồi thiệp mời, liền tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tinh tu. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền lại vừa là gần thời gian 3 năm đi qua. Ngày đó Hải Thịnh Hội, cần phải bắt đầu sao? Nhận được Lam Ngự đưa tin, Lâm Vũ mở mắt, một cổ hết sạch từ hắn trong đôi mắt tản ra, mạnh mẽ khí tức nhất thời tràn ngập ra. 3 năm này đi xuống, hắn tu vi mặc dù không có cái gì tăng lên, có thể cũng đã là hoàn toàn củng cố ở tự thân cảnh giới, thực lực đem so với trước cũng có tăng trưởng. Không biết ngày đó Hải Thịnh hội, có thể hay không cho ta một ít kinh hỉ. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình hắn đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, Lâm Vũ xuất hiện trước mặt một tòa rộng lớn to cát, đó chính là Thiên Hải Các một nơi phân cát, đồng thời cũng là lần này Thiên Hải Thịnh hội tổ chức chỗ. Vèo! Thân hình hắn vừa mới đáp xuống, liền có một tên áo dài trắng chấp sự ra đón, khi thấy Lâm Vũ thời điểm, kia áo dài trắng chấp sự trên mặt nhất thời hiện ra một tia cung kính, không người nói, xin chào kiếm khách đại nhân. Bởi vì Thiên Hải Thịnh hội chuẩn nhập môn hạm lại vừa là cực cao, phụ trách thịnh hội này chấp sự thường thường đều sẽ có nhiều chút ngạo khí, chẳng qua là ngạo khí, cũng phải cần phân đối tượng. Thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là tại Thiên Hải Thịnh hội chính giữa, cũng đủ để làm được là khách quý hai chữ, mà Lâm Vũ càng là những năm gần đây trích thủ khả nhiệt nhân vật. Đối với Lâm Vũ, áo dài trắng chấp sự thái độ dĩ nhiên là cực kỳ cung kính. Ừm. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nghĩ là, bàn tay hắn vung lên, vậy mời thiếp chính là bay thẳng hướng áo dài trắng chấp sự. Kiếm khách đại nhân, xin mời đi theo ta. Xác nhận qua thiệp mời sau khi, kia áo dài trắng chấp sự thái độ nhất thời càng thêm nhiệt tình, hắn làm cho dù mang Lâm Vũ tiến vào ngày đó hải các phân cắt chính giữa. Ở nơi này thiên hải các phân bên trong các, nhưng là tổng cộng có 2 lớp không gian, trung hạ tầng không gian có mấy trăm cái độc lập gian phòng. Lên lớp không gian, lại cũng chỉ có 18 căn phòng, nhưng căn phòng kia diện tích, lại rõ ràng cho thấy rất nhiều. Kiếm khách đại nhân, tầng thứ 2 này 18 căn phòng, chính là lần này Thiên Hải Thịnh hội ghế khách quý. Áo dài trắng chấp sự rất nhanh liền dẫn Linh Lâm Vũ hướng đệ nhị tầng bay đi, đồng thời giới thiệu, có thể tiến vào ghế khách quý, đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Nhắc tới, tham gia lần này Thiên Hải Thịnh hội cường giả cũng xác thực không phải ít. Ngay cả ghế khách quý, cũng chỉ chẳng qua là trống chỗ ra 2 cái vị trí. Ừ. Nghe được áo dài trắng chấp sự lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Tầng thứ 2 này ghế khách quý tổng cộng có 18 cái, nhưng lại chỉ trống đi 2 cái vị trí. Cái này há chẳng phải là, tham gia lần này Thiên Hải Thịnh hội thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, đều có suốt 10 hơn 6 người. Chương 2127, Lâm Vũ tài sản. Toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng chỉ có khó khăn lắm 100 người mà thôi, có thể một cái thiên hải thịnh hội, dĩ nhiên cũng làm tới ước chừng 16 người. Lần này thiên hải thịnh hội, ngược lại thật đúng là có chút ý tứ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không khỏi hiện ra một đạo tinh quang, tham gia ngày này hải thịnh hội cường giả càng nhiều, liền ý nghĩa lần thịnh hội này bảo vật chất lượng càng cao. Đương nhiên, bởi vì số người nhiều, cạnh tranh áp lực tự nhiên cũng sẽ trở nên lớn, một điểm này cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Kiếm khách đại nhân, tiếp đó, ta trước nói cho ngươi nói một chút ghế khách quý chỗ tốt. Kia áo dài trắng chấp sự chính là nói tiếp, những thứ kia tầng dưới phổ thông chỗ ngồi, mặc dù với nhau cũng là cách nhau mở, có thể nhưng không cách nào ngăn cách linh hồn ý thức điều tra, chỉ cần có tâm, vẫn là có thể nhận ra kỳ thân phận. Có thể thượng tầng ghế khách quý lại không giống nhau. Mỗi một gian ghế khách quý chính giữa, đều có người các chủ này đại nhân tự mình bố trí tới cấm chế, có thể ngăn cách hết thể dò xét thủ đoạn, lại ngươi thanh âm cũng sẽ tự động bị chuyển hóa, bảo đảm không có người có thể phát hiện thân phận ngươi. Ngược lại không tệ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Chỉ là một điểm này che giấu thân phận tác dụng, ghế khách quý ý nghĩa cũng đã tương đối bất phàm. Dù sao, tại loại này cấp bậc bảo vật buổi đấu giá thượng, có thể không bại lộ thân phận của mình, đó là đương nhiên là chuyện tốt nhất. Nếu không lời nói, nếu là cùng buổi đấu giá này thượng cùng người lên cái gì tranh chấp, sau chuyện này cũng là một chuyện phiền toái. Trừ lần đó ra, ở ghế khách quý chính giữa, dựa theo thực lực cùng thân phận, còn có thể tạm thời hướng ta thiên hải các thiếu chịu một bộ phận hỗn độn nguyên tinh, lại chỉ cần có thể ở trong 3 năm trả lại, liền không cần thanh toán bất kỳ lợi tức. Tỷ như kiếm khách đại nhân, ngươi liền có thể ở ta thiên hải bên trong các tạm thời thiếu chịu 500 viên hỗn độn nguyên tinh. 500 viên hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt trong lòng lần nữa gật đầu một cái, ngày này hải các, ngược lại khá hào phóng. Hỗn độn nguyên tinh chính là hỗn độn nguyên dịch cô đọng mà thành tinh hoa, mỗi một viên hỗn độn nguyên tinh giá trị liền đủ để tương đương với 10.000 trích hỗn độn nguyên dịch. 500 viên hỗn độn nguyên tinh, vậy liền tương đương với suốt 5 triệu trích hỗn độn nguyên dịch. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, đây cơ hồ là một cái không thể tưởng tượng con số, mà cho dù là ở hỗn độn hải chính giữa, cũng đồng dạng là một khoản vô cùng tài sản to lớn. Đương nhiên, thiên hải các dám làm như vậy, vậy dĩ nhiên cũng có đủ sức lực, có vị kia thiên tinh lão nhân trấn giữ, toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cũng không có mấy người dám ỷ lại thiên hải các sổ sách. Mà kia lác đác mấy người, cũng đều đã là đứng ở hỗn độn hải cao cấp nhất tầng thứ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không sệ mặt xuống làm ra như vậy sự tình. Ngoài ra, tại thiên hải thịnh hội khai mở trước, tại hạ còn muốn xem thử xem đại nhân có bao nhiêu bảo vật, tài sản, để xác định đại nhân có thể kêu giá cực hạn. Chật, kia áo dài trắng chấp sự lại tiếp tục mở miệng đạo, đây cũng là ta thiên hải cắt nhất quán tới nay quy củ, mong rằng đại nhân có thể hiểu. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với lần này ngược lại cũng không ngại. Thiên hải các làm như thế, hiển nhiên thị vì tránh có người qua loa ra giá, lấy nhiễu loạn buổi đấu giá trật tự, làm như thế, đảo cũng là phải. Ồn ào. Chật, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, đông đảo bảo vật chính là nổi lên. Mặc dù Lâm Vũ tiến vào hỗn độn hải thời gian không lâu, phần lớn thời gian cũng đều đang bế quan chính giữa, có thể trên tay hắn, nhưng cũng là có một ít giá trị phi phàm bảo vật. Ở đô thống bài vị thời chiến sau khi, Lâm Vũ liền lấy được hai món đứng đầu tiên thiên chí bảo, mặc dù kia chiến giáp bị Lâm Vũ giữ lại chính mình dùng, có thể công kích kia loại bảo vật, lại hoàn toàn là có thể mang kỳ xuất thủ. Trừ lần đó ra, ở Lâm Vũ lúc trước tiêu diệt Ngân Nguyệt Bảo thời điểm, cũng đồng dạng là được đến lượng lớn chiến lợi phẩm, những chiến lợi đó phẩm chính giữa, cũng không thiếu có giá trị bảo vật quý giá. Nhiều như vậy bảo vật. Nhìn lên trước mặt chất đống như núi bảo vật, áo dài trắng chấp sự hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Vũ vừa mới đột phá đáo thần đế tam trọng thiên viên mãn, tài sản cần phải cực kỳ có hạn mới đúng, có thể tưởng tượng đến Lâm Vũ lúc trước tiêu diệt Ngân Nguyệt Bảo chủ, hắn cũng chính là thư thái. Chật, hắn không nghĩ nhiều nữa cái gì, lúc này liền bắt đầu nhanh chóng nhận lên những bảo vật này giá trị. Thân là thiên hải các chấp sự, hắn nhận bảo vật tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, gần chỉ quá khứ không tới nửa giờ, cũng đã là có kết quả. Đại nhân, những bảo vật này, đại khái giá trị 1,237 viên hỗn độn nguyên tinh. Hắn mở miệng nói, nếu là đại nhân nguyện ý lời nói, có thể trực tiếp đem những bảo vật này tất cả đều bán ra cho ta thiên hải các, cũng tiết kiệm đi đấu giá quá trình. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, toàn cho dù là gật đầu một cái. Kia áo dài trắng chấp sự cho ra giá cả, có thể nói là cực kỳ công đạo, thậm chí so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao hơn hai thành. Dưới tình huống này, hắn lại như vậy vui vẻ trực tiếp bán cho ngày này hải cát. Đúng, ta ở bất hủ quân đoàn chính giữa, còn có 200.000 quân công, 200.000 quân công, có thể đổi lấy bao nhiêu hỗn độn nguyên tinh. Sau đó, Lâm Vũ lại mở miệng nói, bất hủ quân đoàn quân công có thể trực tiếp tại thiên hải cát đổi lấy hỗn độn nguyên tinh. Đây cũng không phải là bí mật gì, trừ bất hủ quân đoàn bên ngoài, còn lại 3 thánh thành lớn, 8 đại thánh địa công hiến, công tích, quân công vân vân, cũng giống vậy cũng là như thế. Ở đô thống bài vị thời chiến sau khi, Lâm Vũ một hơi thở lấy được 100.000 quân công, sau đó chém chết hắc hiểm, Ngân Nguyệt Bảo chủ, thành là thứ nhất quân chủ, cũng để cho Lâm Vũ lấy được không ít quân công khen thưởng, tổng cộng coi như, liền vừa vặn là 200.000 quân công. 200.000 quân công lời nói, có thể đổi lấy 1.600 viên hỗn độn nguyên tinh. Áo dài trắng chấp sự lúc này liền mở miệng nói, đại nhân, ngươi ước chừng phải bây giờ liền trực tiếp đổi lấy. Không nóng nảy. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì có đầy đủ sức lực. Tay hắn đầu đã có hơn 1.200 viên hỗn độn nguyên tinh, hơn nữa những thứ này quân công có thể hối đoái 1.600 viên hỗn độn nguyên tinh, cũng đã là có hơn 2.800 viên. Nếu là tính lại thượng có thể thiếu chịu kia 500 hỗn độn nguyên tinh, hắn có thể động dụng tài sản, cũng đã là đạt tới ước chừng hơn 3.300 viên hỗn độn nguyên tinh, đây đã là một cái cực kỳ con số kinh người. Phải biết, cho dù là một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, tài sản thường thường cũng chỉ có 2.000 viên hỗn độn nguyên tinh tả hữu, Lâm Vũ có tài sản, tuyệt đối là có thể ở cuộc thịnh hội này thượng xếp vào hàng đầu. Huống chi, Lâm Vũ trong tay còn có một khối dư thừa tiên cung lệnh bài, nếu là quả thật có cái gì để cho Lâm Vũ tâm nghi bảo vật, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không ngại đem kia tiên cung lệnh bài bán. Tiếp đó, chính là chờ đợi ngày này Hải Thịnh hội khai mở. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ ánh mắt trực tiếp liền nhìn về xuống lớp không gian đại sảnh, mà hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chính là nổi lên. Chương 2128, Thiên Công Lô. Chư vị, tiểu nữ được đặt tên là Ngu Tinh. Kia xuất hiện ở tầng dưới đại sảnh bóng người, rõ ràng là một tên thân mặc áo bào tím, đôi mắt sáng lóe sáng nữ tử, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, lần này Thiên Hải Thịnh hội, đem để ta làm chủ trì tiến hành. Ngu Tinh. Nghe được kia tử bào nữ tử thanh âm, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn về phía kia Ngu Tinh ánh mắt, cũng là trở nên trịnh trọng lên. Thiên Hải Các mặc dù chỉ là một thương hội, mà dù sao là thiền tinh lão nhân khai sáng, lại vừa là một cái cực kỳ phân tán thế lực, đối với thành viên không có quá nhiều ràng buộc, cũng là hấp dẫn không ít cường giả. Ngu Tinh, chính là Thiên Hải Các ba đại nguyên lão một trong, khác nhìn bộ dáng của nàng phảng phất với thiếu nữ không khác nhau gì cả, có thể nàng thực lực, nhưng là đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Mặc dù chỉ là phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn, có thể cũng đã là tướng đảm đương không nổi, do nàng tới tự mình chủ trì, có thể thấy Thiên Hải Các đối với lần này Thiên Hải Thịnh hội đúng là cực kỳ coi trọng. Tiếp đó, liên bắt đầu một món bảo vật đấu giá. Ngu Tinh cũng không có lãng phí thời gian, bàn tay nàng vung lên, một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách chính là nổi lên, kia phong cách cổ xưa chính giữa, mơ hồ có kỳ dị ánh sáng màu đen lưu chuyển. Cuốn này công pháp, được đặt tên là Đại Dục Biến Hóa Thiên Kinh. Ngu Tinh mở miệng giới thiệu, môn công pháp này tổng cộng có tam trọng cảnh giới, phân biệt có thể tạo ra mệnh giới, huyễn giới, sát giới tam trọng thế giới, nếu là tu luyện tới cực hạn lời nói, lại có thể dung hợp tam trọng thế giới, sáng tạo ra nhất phương đại dục biến hóa thiên giới, tùy tiện khốn sát đồng cấp bậc cường giả. Chỉ là như vậy giới thiệu, mọi người khả năng không cách nào lãnh hội cái môn này công pháp cường đại, có thể đại dục chân quân tên chắc hẳn tất cả mọi người hẳn nghe nói qua. Môn công pháp này, chính là ban đầu đại dục chân quân sáng tạo. Lại là đại dục chân quân sáng tạo công pháp. Như thế, ngược lại là phải cạnh tranh một chút môn công pháp này. Ngu Tinh vừa dứt lời, ở đó xuống lớp không gian chính giữa, từng đạo thanh âm bắt đầu từ các cái trong gian phòng vang lên. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, kia cái gọi là đại dục chân quân, hắn lúc trước lại là căn vốn chưa có nghe nói qua danh tự này. Đại nhân, kia đại dục chân quân, đã từng cũng là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả, ở toàn bộ hỗn độn hải đều có không nhũ danh khí. Là nhìn ra Lâm Vũ nghi ngờ, bên cạnh hắn áo dài trắng chấp sự rất nhanh liền giải thích, ban đầu, hắn từng theo bị ngươi chém chết Ngân Nguyệt Bảo Chủ giao chiến qua một trận, lại tùy tiện liền đánh bại Ngân Nguyệt Bảo Chủ, ép đối phương không thể không chật vật mà chạy. Chẳng qua là sau đó, hắn đắc tội tổ thần giáo giáo chủ. Bị tổ thần giáo giáo chủ tự mình đuổi giết, cuối cùng vì tránh cho bị linh hồn khống chế mà lựa chọn tự bạo. Thì ra là như vậy. Nghe xong áo dài trắng chấp sự giới thiệu, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Có thể đánh bại dễ dàng Ngân Nguyệt Bảo Chủ, kia đại dục chân quân thực lực xem ra là không yếu, do hắn sáng tạo ra đại dục biến hóa thiên kinh, nghĩ đến cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bất quá, đại dục biến hóa thiên kinh tác dụng, nhưng là với cửu lê thượng hà đồ có chút tương tự. Đã nắm giữ cửu lê thượng hà đồ, Lâm Vũ đối với lần này tự nhiên cũng sẽ không thái quá khao khát. Nếu như có thể lấy một cái thích hợp giá cả lấy được cũng không tính, nếu là giá cả quá cao lời nói, Lâm Vũ liền sẽ trực tiếp buông tha tranh đoạt vật này. Đại dục biến hóa thiên kinh giá khởi đầu là 100 viên hỗn độn nguyên tinh, ngoài ra, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 10 viên hỗn độn nguyên tinh, chư vị nếu là có hứng thú, liền có thể bắt đầu đấu giá. Sau một khắc, kia Ngu Tinh mỉm cười thanh âm chính là vang lên. 120 viên. 130 viên. 150 viên. Nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, từng đạo thanh âm bắt đầu từ tầng dưới các cái trong gian phòng vang lên. Trong nháy mắt, đại dục biến hóa thiên kinh giá cả, cũng đã là bị mang lên 300 viên hỗn độn nguyên tinh. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng là trực tiếp bỏ đấu giá dự định. Đối với cái này đại dục biến hóa thiên kinh, hắn trong lòng phạm vi thừa nhận chính là 300 viên hỗn độn nguyên tinh, như là đã vượt qua mấy con số này, vậy hắn cũng căn bản không có tranh đoạt cần phải. 350 viên hỗn độn nguyên tinh. Đang lúc này, khoảng cách Lâm Vũ không xa Cửu Hào ghế khách quý chính giữa, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, trực tiếp liền đem giá cả kia nâng cao suốt 50 viên hỗn độn nguyên tinh. Lại là ghế khách quý cường giả. Đường đường thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, còn vừa ý đại dục biến hóa thiên kinh. Nghe được kia lãnh đạm thanh âm, lúc trước đấu giá mấy người kia sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi. Ai cũng biết, chỉ có thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả mới có tư cách ngồi ở thượng tầng ghế khách quý bên trong, mà đối đầu nhóm cường giả, bọn họ nhưng là khó mà sinh ra cạnh tranh ý nghĩ. Dù sao, bọn họ vị trí phổ thông tịch, cũng không có che giấu thân phận thủ đoạn, rất dễ dàng liền bị ghế khách quý cường giả dò tra rõ thân phận, nếu là đối phương có lòng trả thù lời nói, bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời, mấy người kia đều là buông tha cạnh tranh, cuối cùng, kia đại dục biến hóa thiên kinh, thuận tiện lấy 350 viên hỗn độn nguyên tinh giá cả, rơi vào Cửu Hào ghế khách quý chủ nhân trong tay. Sau đó phải đấu giá, chính là hồn thiên tán. Chợt, kia ngu tinh thủ trưởng vung lên, một thanh tử sắc hình cái dù vũ khí chính là nổi lên, đây là một việc công kích loại đứng đầu tiên thiên chí bảo, giá thấp giống vậy là 100 hỗn độn nguyên tinh. Chỉ chốc lát sau, hồn thiên tán lấy 190 viên hỗn độn nguyên tinh giá cả bán đấu giá ra, sau đó, ngu tinh lại trực tiếp là lấy ra xuống một món bảo vật. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã là đấu giá hơn 20 cái bảo vật. Trừ mới bắt đầu đại dục biến hóa thiên kinh, ở còn thừa lại bảo vật chính giữa, ngược lại không có một có thể quá hấp dẫn đến Lâm Vũ. Bất quá, đến thứ 25 cái bảo vật thời điểm, rốt cục thì để cho Lâm Vũ sinh ra một ít hứng thú. Món bảo vật này, được đặt tên là Thiên Công Lô. Ngu tinh trước mặt hiện ra một tòa chỉ lớn chừng bàn tay lò, nàng mở miệng nói, thông qua vật này, không cần phải hiểu được luyện khí kỹ xảo, liền có thể đem phẩm chất thấp chất bảo vật, dung hợp thành càng phẩm chất cao bảo vật. Đánh bị phương, nếu là đem mấy món phổ thông tiên thiên trí bảo bỏ vào thiên công lô chính giữa, liền có thể dung hợp tạo thành một món đứng đầu tiên thiên trí bảo. Mà bỏ vào thiên công lô chính giữa bảo vật phẩm chất càng cao, chủng loại càng đến gần, có thể dung hợp tạo thành bảo vật tự nhiên cũng liền mạnh hơn. Dĩ nhiên, thiên công lô cực hạn cũng chỉ có thể là chế tạo ra đứng đầu tiên thiên trí bảo. Dừng một cái, ngu tinh nói tiếp, thiên công lô giá quy định là 300 hỗn độn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 10 viên hỗn độn nguyên tinh, chư vị nếu là có hứng thú, liền có thể bắt đầu ra giá. Ồ! Ngu tinh lời nói hạ xuống, Lâm Vũ chân mày nhất thời vén lên, đối với thiên công lô lập tức chính là sinh ra không nhỏ hứng thú. Chương 2129, áp trục bảo vật. Thiên công lô, ngược lại là có thể dùng để dung hợp cửu lê thượng hà kiếm trận. Nhìn phía dưới thiên công lô, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Ở rất lâu trước, cửu lê thượng hà kiếm trận thật ra thì cũng đã có chút theo không kịp Lâm Vũ thực lực. Nếu không phải cửu lê thượng hà đồ dung hợp ba đại thượng cổ hoàng tộc trí bảo, liên đối cửu lê thượng hà kiếm trận phẩm giai cũng có tăng lên, nó cũng sớm đã là bị Lâm Vũ đào thải. Thà cho là như thế. Theo Lâm Vũ tấn thăng đến thần đế tam trọng thiên viên mãn, cửu lê thượng hà kiếm trận cũng lần nữa là không đủ dùng, tại loại này cấp bậc trong khi giao chiến, nó thậm chí lúc nào cũng có thể bị trực tiếp phá hủy. Bất quá, sử dụng cửu lê thượng hà kiếm trận thời gian lâu như vậy, Lâm Vũ đối với một kiếm này trận cũng đã là có chút cảm tình, nếu như có thể tiếp tục sử dụng lời nói, hắn tự nhiên cũng hy vọng là có thể tiếp tục dùng đi xuống. Mà cái thiên công lô, ngược lại cho hắn một cái phương án giải quyết. Nếu là có thể đem tạo thành cửu lê thượng hà kiếm trận bảo kiếm dung hợp, có lẽ bảo kiếm số lượng ít, có thể mỗi một chuôi bảo kiếm uy năng cũng có thể có được tăng lên, cuối cùng lại là sẽ biến đổi được mạnh hơn. 310 viên hỗn độn nguyên tinh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp chính là mở miệng, mà thanh âm hắn xuyên thấu qua kia ghế khách quý cấm chế, nhưng là hóa thành một đạo cơ giới như vậy không chứa chút nào cảm tình màu sắc thanh âm. 330 viên hỗn độn nguyên tinh. Nhưng mà, Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, cách hắn không xa một chỗ khác chỗ khách quý ngồi, một đạo khác thanh âm giả nua chính là nhanh chóng vang lên. 350 viên hỗn độn nguyên tinh. Ngay sau đó, lại một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, thanh âm kia, bất ngờ cũng là từ ghế khách quý chính giữa vang lên. 360 viên. Đối với có người cùng mình cạnh tranh, Lâm Vũ cũng không ngoài ý. Lúc này liền tiếp tục ra giá. 400 viên hỗn độn nguyên tinh. Sau một khắc, kia thanh âm giả nua vang lên lần nữa đến, thanh âm kia chính giữa, hiển nhiên là lộ ra một cổ tình thế bắt buộc ý. 420 viên. Sau đó, kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng lại lần nữa vang lên. 450 viên. Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhưng là cũng không có nhượng bộ chút nào ý tứ. 500 viên. Tiếng nói rơi xuống, kia thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên, hắn mở miệng nói, chư vị, ta chính là tổ thần giáo cảnh nghỉ, hy vọng các vị có thể cho ta một bộ mặt, đem thiên công lô nhường cho ta. Cảnh nghỉ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng nhất thời hơi kinh hãi. Với hắn lúc trước đụng phải trúc ảnh như thế, cảnh nghỉ cũng đồng dạng là tổ thần giáo trưởng lão một trong, chẳng qua là thực lực của hắn nhưng là mạnh hơn trúc ảnh, tại thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa, cũng là người xuất sắc tầng thứ tồn tại. Mặc dù Lâm Vũ nắm giữ thần đế tam trọng thiên viên mãn chiến lực, có thể với cảnh nghỉ so sánh, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch không nhỏ. 510 viên hỗn độn nguyên tinh. Bất quá, chỉ chẳng qua là sợ một chút, Lâm Vũ liền tiếp tục mở miệng. Thực lực của hắn mặc dù không như cảnh nghỉ, có thể ở nơi này thiên hải thịnh hội chính giữa, hắn cũng không lo lắng đối với mới có thể nhận ra mình thân phận. Huống chi, đối với tổ thần giáo người, hắn vốn là cũng không có nửa điểm hảo cảm. Ừ. Nghe được Lâm Vũ tiếp tục ra giá, kia cảnh nghỉ nhất thời lạnh rên một tiếng, lần này, hắn do dự một chút, cuối cùng nhưng là lạnh lùng nói, các hạ ngược lại thật can đảm phách, cũng được, thiên công lô, liền nhường cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, cảnh nghỉ trực tiếp liền thối lui ra cạnh tranh, mà thiên công lô, chính là lấy 510 viên hỗn độn nguyên tinh giá cả, rơi vào Lâm Vũ trong tay. 510 viên hỗn độn nguyên tinh, hy vọng vật này sẽ không để cho ta thất vọng. Vỗ xuống thiên công lô sau, Lâm Vũ trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, trận thủ trưởng vung lên, trực tiếp liền đem đối ứng hỗn độn nguyên tinh giao cho áo dài trắng chấp sự. 510 viên hỗn độn nguyên tinh, thật ra thì cũng hoàn toàn đủ để trực tiếp mua hạ một đạo đứng đầu kiếm trận, nếu không phải là Lâm Vũ cùng cửu Lê Thượng Hà kiếm trận có cảm tình, cũng không nỡ bỏ tiêu phí nhiều như vậy hỗn độn nguyên tinh. Một lát sau, kia thiên công lô cũng đã là đưa đến Lâm Vũ trước mặt, mà Lâm Vũ ở xác nhận không có lầm sau khi, liền trực tiếp là đem thiên công lô trước thu. Sau đó đấu giá bên trong, Lâm Vũ mặc dù lại tham dự mấy lần đấu giá, nhưng cuối cùng nhưng đều là nửa đường liền buông tha. Những bảo vật này mặc dù có chút giá trị, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, thật ra thì ý nghĩa cũng không phải là quá lớn, có thể bắt lại tốt nhất, không bắt được đến, cũng không cần thiết đi cưỡng cầu. Dù sao, cuộc thịnh hội này cũng chỉ là mới vừa bắt đầu, chân chính bảo vật khẳng định còn ở phía cuối, nếu là tiền kỳ liền xài hết toàn bộ tài sản, vậy dĩ nhiên là không đáng giá làm. Ước chừng mấy canh giờ qua đi, trừ lúc trước thiên công lô bên ngoài, Lâm Vũ cũng chỉ là vô xuống một môn được đặt tên là Luân Hồi Kiếm Đồ công pháp. Luân Hồi Kiếm Đồ, trên thực tế liền là đối với kiếm trận vận dụng, nó tổng cộng có tam trọng cảnh giới, phân biệt có thể để cho kiếm trận uy có thể được gấp đôi, gấp 3, 5 lần tăng phúc. Đối với Lâm Vũ mà nói, môn công pháp này tác dụng dĩ nhiên là cực lớn, là vô xuống một kiếm này trận, Lâm Vũ cũng lần nữa đi tìm 500 viên hỗn độn nguyên tinh. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thật sự có thể động dụng hỗn độn nguyên tinh, liền còn dư lại 1.800 viên tả hữu, trừ lần đó ra, hắn vẫn có thể hướng thiên hải các thiếu chịu 500 viên hỗn độn nguyên tinh, cộng lại chính là 2.300 viên tả hữu. Thời gian vội vã, đảo mắt liền lại là quá khứ hơn nửa ngày, rốt cuộc, kia ngu tinh mặt mũi, cũng biến thành trước đó chưa từng có trang nghiêm. Chư vị, tiếp đó, chính là cuối cùng ba cái bảo vật đấu giá. Nàng thanh âm cũng biến thành trịnh trọng lên. Thủ trưởng vung lên, một quả có vô số kỳ dị đường vân thanh sắc lá cây, liền là xuất hiện ở tay nàng tâm chính giữa. Một quả này lá cây, được đặt tên là Động Minh Diệp, nó tác dụng rất đơn giản, cũng tương tự rất nghịch thiên. Nàng mở miệng nói, nó đối với toàn bộ không phải là sinh vật hình người đều có chí mạng sức hấp dẫn, mà chỉ cần có thể dẫn dụ không phải là sinh vật hình người nuốt vào Động Minh Diệp, liền có thể đem khống chế thời gian ngàn năm. Cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc không phải là sinh vật hình người, cũng đồng dạng là như thế. Dĩ nhiên, nếu là đụng phải vô địch thần đế cấp khác không phải là sinh vật hình người, như vậy Động Minh Diệp cũng không cách nào phát huy tác dụng. Dừng một cái, Ngu Tinh trầm giọng nói, Động Minh Diệp giá quy định là 3.000 hỗn độn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 100 hỗn độn nguyên tinh. Ồn ào! Ngu Tinh vừa dứt lời, nhất thời ở toàn trường đưa tới một trận sao động. Coi như cuối cùng ba cái áp trục bảo vật một trong, động minh diệp hiệu quả đúng là tương đối kinh người, thậm chí ngay cả thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc không phải là sinh vật hình người cũng có thể khống chế, thật là chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung. Bất quá, động minh diệp giá cả, cũng đúng là đắt đáng sợ, chỉ là giá mở đầu, lại liền muốn suốt 3.000 hỗn độn nguyên tinh. Ti. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí, trên người hắn toàn bộ tài sản, lại còn không đủ động minh diệp giá quy định. Chương 2130, Hắc Hồ Lô. Mặc dù giá cả đắt vô cùng, bất quá động minh diệp hiệu quả cũng đúng là cực kỳ bất phàm, cho dù là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, đối với lần này cũng sẽ vô cùng khao khát. Dù sao, nếu là có thể nhiều hơn một cái thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc người rút, vô luận là đang chiến đấu hay lại là tìm tòi bí cảnh chính giữa, cũng có thể phát huy ra vô cùng tác dụng trọng yếu. Đáng tiếc. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Động minh diệp mặc dù là đồ tốt, có thể với hắn mà nói cũng không nhất định phải, ít nhất không đủ để cho hắn táng ra bại sản, không tiếc bất cứ giá nào đổi theo. 3.500 viên hỗn độn nguyên tinh. Sau một khắc, một đạo thanh âm giả nua chính là vang lên. Ra giá chính là kia tổ thần giáo cảnh nghỉ. 4.000 viên. 4.300 viên. 4.500 viên. 5.000 viên. 6.000 viên. Cảnh nghỉ vừa dứt lời, từng đạo thanh âm lại vừa là liên tiếp vang lên. Trong tích tắc gian, động minh diệp giá cả cũng đã là bị nâng cao đến 6.000 viên hỗn độn nguyên tinh. Ở trong quá trình này, tham dự đấu giá tất cả đều là chỗ khách quý ngồi cường giả, mà cái giá tiền này cũng để cho tầng dưới phổ thông chỗ ngồi mọi người không nhịn được hít một hơi lanh khí. 6.000 viên hỗn độn nguyên tinh, đây là bọn hắn cả đời cũng căn bản khó có thể tưởng tượng con số. 6.100 viên hỗn độn nguyên tinh. 6.200 viên. 6.500 viên. Nhưng mà, kia 6.000 viên hỗn độn nguyên tinh ra giá, hiển nhiên cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Mặc dù kêu giá này tốc độ tăng trưởng bắt đầu chậm lại đứng lên, nhưng cũng vẫn là đang không ngừng tăng trưởng. Mấy hơi thở sau khi, hỗn độn nguyên tinh giá cả, cũng đã là tăng lên tới 8.000 hỗn độn nguyên tinh. Ti. Cái giá tiền này, để cho Lâm Vũ cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Phải biết, một loại phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng liền chẳng qua là 2.000 viên hỗn độn nguyên tinh tả hữu tài sản, trong đó phú có một ít, cũng rất khó vượt qua 5.000 viên hỗn độn nguyên tinh. Có thể một hơi thở xuất ra 8.000 hỗn độn nguyên tinh, ít nhất cũng thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa người xuất sắc cường giả. 10.000 viên hỗn độn nguyên tinh. Đang lúc này, một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho toàn trường cũng hoàn toàn yên lặng lại. 10.000 hỗn độn nguyên tinh, cái này ở nhiều lần thiên hải thịnh hội chính giữa, cũng là một cái cực kỳ con số kinh người. Từ 8.000 hỗn độn nguyên tinh trực tiếp tăng lên suốt 2.000, như vậy khóa độ, trực tiếp bỏ đi toàn bộ người cạnh tranh ý nghĩ. Cuối cùng, Động Minh Diệp, lấy 10.000 hỗn độn nguyên tinh giá cả rơi vào thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân trong tay. Tiếp theo đấu giá, là thứ hai đếm ngược cái bảo vật. Động Minh Diệp đấu giá tới giá cả, để cho ngu tinh trên mặt không khỏi hiện ra một trận nụ cười. Bàn tay nàng vung lên, một cái nhìn bình thường không có gì lạ hắc hồ lô, là xuất hiện ở trong tay nàng. Hắc hồ lô là các chủ đại nhân từ một nơi di tích cổ xưa chính giữa phát hiện bảo vật. Nàng mở miệng nói, hắc hồ lô tác dụng, hiệu quả, cho dù là các chủ đại nhân cũng không có dò tra được, bất quá, các chủ đại nhân đã từng toàn lực nhất kích đánh vào hắc hồ lô thượng, lại không có thể đối với hắc hồ lô tạo thành bất cứ thương tổn gì. Căn cứ các chủ đại nhân suy đoán, hắc hồ lô có thể là tiên thiên thần bảo cấp khác tồn tại. Chẳng qua là, hắc hồ lô cách dùng cùng hiệu quả lại tạm thời vẫn chưa biết được, chư vị nếu là muốn đánh cuộc một lần lời nói, liền có thể mua hắc hồ lô. Dù sao, lấy được tiên thiên thần bảo cơ hội, có thể không là lúc nào cũng có thể có. Chuyện này, ngu tinh tiếng nói rơi xuống, toàn trường nhưng là ngắn ngủi lâm vào yên lặng chính giữa, ai cũng không gấp mở miệng nói chuyện. Cái gọi là tiên thiên thần bảo, đó là so với tiên thiên trí bảo còn cao hơn nữa một tầng tồn tại. Bất luận một cái nào tiên thiên thần bảo, cũng có nghiền ép cao cấp nhất tiên thiên trí bảo uy năng. Bất quá, kia tiên thiên thần bảo nhưng là cực kỳ thưa thất hiếm thấy, cho dù là ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy món mà thôi, ít nhất tại ngoài sáng thượng, cũng chỉ có kia vài tên vô địch thần đế cường giả mới có thể có được. Nếu như là một món bình thường tiên thiên thần bảo, cho dù là có chút hư hại, cũng sẽ đưa tới mọi người tại đây giành mua, có thể ngu tinh miêu tả, lại để cho mọi người cũng không khỏi không sinh ra do dự ý nghĩ. Kia hắc hồ lô, có lẽ đúng như cùng thiên tinh lão nhân từng nói, có thể là tiên thiên thần bảo cấp khác tồn tại, chẳng qua là, ngay cả thiên tinh lão nhân đều không cách nào phát huy ra hắc hồ lô tác dụng, bọn họ chẳng lẽ liền có thể sao? Coi như là chân chính tiên thiên thần bảo, nhưng nếu như không cách nào bình thường thi triển, vậy cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chư vị, hắc hồ lô giá khởi đầu là 1.000 hỗn độn nguyên tinh, mỗi lần ra giá, không phải thấp hơn 100. Đối với mọi người phản ứng, ngu tinh cũng có dự liệu, nàng thanh âm bình tĩnh, rất nhanh liền tiếp tục mở miệng. Mà ở nàng tiếng nói rơi xuống sau, toàn trường nhưng là lại lần nữa ngắn ngủi lâm vào yên lặng chính giữa. Nếu như là bình thường, một món hư hư thực thực tiên thiên thần bảo bảo vật, tiêu phí 1.000 hỗn độn nguyên tinh mua lại cũng không coi vào đâu, có thể vấn đề ở chỗ, phàm là hắc hồ lô có bất kỳ có thể sử dụng khả năng, thiên hải các hiển nhiên cũng sẽ không đem vật này bán đấu giá ra. Thiên hải các nếu lựa chọn đấu giá nó, liền ý nghĩa đúng là trên người nó đảo không ra giá bao nhiêu giá trị, dưới tình huống này, mọi người cũng không nguyện ý đánh cược thanh này. Dù sao, đừng xem lúc trước Động Minh Diệp đánh ra 10.000 hỗn độn nguyên tinh giá cả, có thể dưới tình huống bình thường, 1.000 hỗn độn nguyên tinh cũng đã chưa tính là một con số nhỏ. Bất kể nói thế nào, hắc hồ lô dầu gì cũng là hư hư thực thực tiên thiên thần bảo bảo vật, ta liền đánh cuộc thanh này đi, 1.100 hỗn độn nguyên tinh. Ước chừng qua mấy hơi thở, một đạo lãnh đạm thanh âm mới là vang lên, đánh vỡ toàn trường yên tĩnh. Người mở miệng, đương nhiên đó là ở vào ghế khách quý chính giữa Lâm Vũ, hắn thần sắc bình tĩnh, đang khi nói chuyện nhìn vô cùng tùy ý. Có thể trên thực tế, Lâm Vũ nội tâm, lại hoàn toàn không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Ở ngu tinh lấy ra kia hắc hồ lô trước tiền, trong lòng của hắn liền có một loại sợ hãi cảm giác, ở đó hắc hồ lô thượng, hắn lại là cảm nhận được một loại huyết nhục tướng ngay cả cảm giác. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nghe được một cái thanh âm, vô luận như thế nào, đều phải đem hắc hồ lô chiếm được. Nếu như không thì vì tránh đưa tới những người còn lại chú ý, ở ngu tinh kêu lên giá quy định trước tiên, Lâm Vũ sợ rằng liền muốn không nhịn được ra giá. Ồ! Nhưng mà, Lâm Vũ thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo thanh âm giả nua liền lại vừa là vang lên, lời này ngược lại có chút đạo lý, đã như vậy, ta cũng liền đánh cuộc một keo đi, 1.200 hỗn độn nguyên tinh. Cảnh nghỉ! Nghe được cái này thanh âm giả nua, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối với Lâm Vũ lúc trước giành lại thiên công lô, kia tổ thần giáo cảnh nghỉ hiển nhiên là ghi hận trong lòng. Giờ phút này, hắn rõ ràng là cùng Lâm Vũ đối nghịch, mới tận lực đi ra tăng giá. Chương 2131, bán lệnh bài. Nếu như chỉ chẳng qua là tốn thêm mấy trăm hỗn độn nguyên tinh, Lâm Vũ cũng sẽ không thái quá để ý. Có thể nếu là bởi vì hắn cùng với cảnh nghỉ tranh đoạt, đưa tới còn lại cường giả chú ý, để cho nhiều người hơn gia nhập vào tranh đoạt chính giữa, chuyện kia liền phiền toái. 1.300 viên hỗn độn nguyên tinh. Cơ hồ là ở Lâm Vũ sinh ra nhất niệm đầu đồng thời, một đạo thanh âm khàn khàn đống nhiên vang lên, hiển nhiên là bởi vì Lâm Vũ cùng cảnh nghị quan hệ, lại một danh cường giả gia nhập vào tranh đoạt chính giữa. 1.400 viên hỗn độn nguyên tinh. 1.500 viên. 1.600 viên. Liên tiếp ba người ra giá, rốt cuộc để cho chỗ khách quý ngồi cường giả ngồi không yên, rồi rít gia nhập vào đấu giá hàng ngũ chính giữa. Bất quá, mọi người cũng đều như cũ là cực kỳ cẩn thận lý trí, mỗi lần ra giá, cũng chỉ là dựa theo thấp nhất 100 tiêu chuẩn. Dù vậy, kia hắc hồ lô giá cả, cũng rất nhanh chính là tiết dâng cao đứng lên. 2.000 viên hỗn độn nguyên tinh. Đang lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên, uy nghiêm chủ nhân thanh âm. Chính là lúc trước vỗ xuống kia Động Minh Diệp cường giả. Lần này phiền toái. Lâm Vũ trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn phát sinh. Có thể hoa 10.000 hỗn độn nguyên tinh mua Động Minh Diệp, uy nghiêm chủ nhân thanh âm hiển nhiên là một cái không thiếu tiền chủ. Nếu là hắn cố ý tranh đoạt hắc hồ lô lời nói, đối với Lâm Vũ mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. 2.100 hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm nghị, lúc này liền lại lần nữa ra giá. 3.000 viên hỗn độn nguyên tinh. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm uy nghiêm kia chính là vang lên lần nữa đến, thanh âm này cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mặc dù không biết là từ nguyên nhân gì, nhưng bây giờ, thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân, rõ ràng cho thấy đối với Hắc Hổ Lô sinh ra cực kỳ hương thịnh thú. Kiếm khách đại nhân, ngươi đã không cách nào nữa ra giá. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người áo dài trắng chấp sự mở miệng nói, ngươi có thể đủ ra giá cực hạn chính là 2.300 viên hỗn độn nguyên tinh, muốn tiếp tục ra giá lời nói, trừ phi ngươi có thể đủ xuất ra càng nhiều bảo vật để chứng minh. Được. Nghe được áo dài trắng chấp sự lời này, Lâm Vũ sắc mặt ngẩn ra, bất quá sau một khắc, trong lòng đối với kia Hắc Hổ Lô khát vọng, liền để cho hắn trực tiếp là quyết định. Một khối này lệnh bài, ngươi xem có thể giới trị giá bao nhiêu hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ lật bàn tay một cái, một tấm lệnh bài chính là nổi lên, chính là vậy đại biểu tiên cung tiến vào vị trí lệnh bài. Tiên cung lệnh bài. Thấy Lâm Vũ trong tay lệnh bài, kia áo dài trắng chấp sự trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh âm cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên, trầm giọng nói, kiếm khách đại nhân, ngươi lại chờ một chút. Nói xong, hắn trực tiếp liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, một lát sau, một tên thân mặc trường bào màu đen láo giả, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Xin chào kiếm khách đại nhân. Thấy Lâm Vũ, hắc bào láo giả kia lúc này liền là cúi người hành lễ, chợt mở miệng nói, ta chính là thiên hải các một phần các quản sự. Nghe nói đại nhân là muốn đấu giá một khối tiên cung lệnh bài. Đúng. Lâm Vũ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào hắc bảo lão giả kia trên người. Đạo, không biết các hạ dự định như thế nào thu mua một khối này lệnh bài. Ở thu mua lệnh bài kia trước, ta còn là phải hướng đại nhân xác nhận một chút. Hắc bảo lão giả lại không gấp nói ra phương án, mà là trịnh trọng nói, tiên cung tức sắp mở ra. Ở thời điểm này, chúng ta nếu là thu đại nhân tiên cung lệnh bài, sợ rằng không cách nào hướng kiếm chủ đại nhân giao phó. Cái này ngươi liền không cần phải lo lắng. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi rửng rưng một tiếng, bàn tay hắn lại vừa là vung lên, một khối khác tiên cung lệnh bài chính là nổi lên. Đạo, coi như là bán ra một tấm lệnh bài, nhưng ta trong tay cũng còn có một tấm lệnh bài. Đại nhân lại có hai khối tiên cung lệnh bài. Nhìn lên trước mặt giống nhau như lúc hai tấm lệnh bài, hắc bào lão giả trong lòng không khỏi cả kinh. Tiên cung lệnh bài chân quý, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, nhất là ở tiên cung tức sắp mở ra thời điểm, mỗi một khối tiên cung lệnh bài, đều sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại có thể nắm giữ ước chừng hai tấm lệnh bài. Đại nhân ngược lại vận khí tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, nếu như vậy, ta thiên hải các cũng có thể yên tâm cùng các hạ tiến hành giao dịch. Đối với cái này lệnh bài, ta thiên hải các nguyện ý cho ra hai loại giao dịch kiểu. Loại thứ nhất, ta thiên hải các trực tiếp tiêu phí 10.000 hỗn độn nguyên tinh, đem tấm lệnh bài này mua đến. Loại thứ hai phương thức, đem lệnh bài kia đặt ở tràng này thiên hải thịnh hội thượng phách bán. Vô luận giá cả bao nhiêu, ta thiên hải các đem thu trong đó một thành tiền phí tổn. Nếu là lựa chọn trước một loại phương thức, ta thiên hải các lập tức sẽ gặp đem hỗn độn nguyên tinh đưa lên. Còn nếu là loại sau phương thức lời nói, chúng ta cũng có thể đem chàng này thiên hải thịnh hội trễ thêm 3 ngày, để bảo đảm tiên cung lệnh bài có thể quay ra giá tiền cao nhất. Tóm lại, vô luận lựa chọn loại nào phương án, ta thiên hải các cũng sẽ không để cho các hạ thua thiệt. Như vậy phải không? Nghe xong hắc bảo lão giả những lời này, Lâm Vũ ngược lại không có làm nhiều do dự, lập tức liền làm ra quyết định, ta lựa chọn loại thứ hai phương thức, bất quá, đang đấu giá thời điểm, ta còn có hai cái quá mức yêu cầu. Đại nhân mời nói. Hắc bảo lão giả lúc này liền mở miệng nói. Yêu cầu thứ nhất, ta một khối này tiên cung lệnh bài, tuyệt không có thể đấu giá cho tổ thần giáo, hoặc là với tổ thần giáo có quan hệ cường giả. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đạo, không biết cái yêu cầu này, các hạ có thể hay không thỏa mãn? Tự nhiên có thể. Hắc bảo lão giả hơi do dự một chút, lúc này liền gật đầu một cái. Được. Lâm Vũ nói tiếp. Yêu cầu thứ hai cũng rất đơn giản, mua tấm lệnh bài này người, bất kể là chính mình dùng cũng tốt, bán trao tay cũng tốt, tóm lại, khi tiến vào tiên cung sau khi, tấm lệnh bài này người có tuyệt đối không thể đối địch với ta. Dĩ nhiên, nếu là ở cơ duyên trước mặt, làm như thế nào cạnh tranh, kia hay là thế nào cạnh tranh. Đây cũng là cần phải. Nghe nói như vậy, hắc bào lão giả nhưng là trực tiếp cười lên, đạo, kiếm khách đại nhân, ngươi hai cái này yêu cầu. ta thiên hải các đều có thể thỏa mãn. Ngoài ra, mặc dù lệnh bài kia còn không có bán đấu giá ra, nhưng ta thiên hải các cũng có thể trước thời hạn cấp cho đại nhân 10.000 hỗn độn nguyên tinh, chỉ cần chờ lệnh bài bán đấu giá ra sau đó mới trả lại liền vâng. Vậy thì cảm ơn. Lâm Vũ gật đầu một cái, cộng thêm nhiều hơn tới 10.000 hỗn độn nguyên tinh, hắn có thể đủ vận dụng hỗn độn nguyên tinh liền đạt tới hơn 12.000 viên. Như vậy thứ nhất, mua kia hắc hồ lô, cũng nên coi là dư giả. 3.500 hỗn độn nguyên tinh. Cùng hắc bảo lão giả đạt thành hiệp nghị sau khi, Lâm Vũ sức lực cũng tăng dài hơn nhiều, lúc này liền tiếp tục ra giá. Bây giờ, hắn cũng không cần lại tận lực che giấu mình muốn lấy được hắc hồ lô ý tứ, đối với hắc hồ lô, hắn đã là tình thế bắt buộc. Chương 2132, hắc hồ lô tới tay. 4.000 hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống không lâu, thanh âm uy nghiêm kia liền lại lần nữa là vang lên. 4.500 hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, chuyện cho tới bây giờ, mọi người còn lại hiển nhiên đều đã thối lui ra cạnh tranh hàng ngũ. Nói cách khác, hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh, chính là uy nghiêm chủ nhân thanh âm. 5.000 hỗn độn nguyên tinh. 5.500 hỗn độn nguyên tinh. 6.000 hỗn độn nguyên tinh. 6.500 hỗn độn nguyên tinh. Hai người thay nhau ra giá, trong nháy mắt, hắc hồ lô giá cả cũng đã là tiêu thăng đến ước chừng 6.500 hỗn độn nguyên tinh, cũng để cho mọi người còn lại đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hắc hồ lô giá cả lại có thể tiêu thăng đến trình độ như vậy. Coi như kia hắc hồ lô có thể sẽ là tiên thiên thần bảo, có thể một cái không cách nào phát huy tác dụng tiên thiên thần bảo, coi là thật đáng giá tốn phí lớn như vậy giá. Còn là nói, hai người kia biết kia hắc hổ lô lai lịch. Cái này không thể nào đi, kia thiên tinh lão nhân là bực nào người khôn khéo vật, nếu là hắc hổ lô coi là thật có thể có tác dụng gì, há lại sẽ bị lấy ra đấu giá. Hai người này, sẽ không phải là ký thác chứ. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên, thậm chí có người cảm thấy Lâm Vũ cùng thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân là thiên hải các cô y an bài, là vì đưa tới những người còn lại chú ý. Nâng cao hắc hổ lô sức hấp dẫn cùng giá trị. Lâm Vũ lại hoàn toàn không để ý đến mọi người tiếng nghị luận, hắn sắc mặt nghiêm túc, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân đáp lại. Tại hắn đem giá cả tăng lên tới 6.500 hỗn độn nguyên tinh sau khi, thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân rõ ràng cho thấy do dự, lần này, ước chừng qua tốt mấy hơi thở, hắn mới lần nữa mở miệng nói, 6.600 hỗn độn nguyên tinh. Tên kia, rốt cuộc sắp buông tha. Nghe được thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân lại lần nữa ra giá, Lâm Vũ nhưng trong lòng ngược lại là thở phào một cái. Lúc trước, thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân đều là không chút do dự 500-500 tăng giá, mà lần này lại chỉ chẳng qua là thêm 100 hỗn độn nguyên tinh. Hiển nhiên, đối phương cũng đã là nhanh muốn đạt tới chính mình trong lòng cực hạn. 7.000 hỗn độn nguyên tinh. Không chút do dự nào, Lâm Vũ thanh âm chính là lại lần nữa vang lên. 7.100 hỗn độn nguyên tinh. Lần này, thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân do dự thời gian dài hơn, sắp tới 10 cái hô hấp sau khi mới mở miệng lần nữa. 7.500 hỗn độn nguyên tinh. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đến một bước này, có lẽ hắn chỉ cần nhiều hơn nữa hoa 100 hỗn độn nguyên tinh, là có thể đem hắc hồ lô thành công lấy xuống, nhưng hắn cũng không nghĩ muốn chỉ hoãn tiếp nữa. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ cần có thể lập tức đem hắc hồ lô bắt lại, cho dù là tốn thêm mấy trăm hỗn độn nguyên tinh. Hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Các hạ thật là tốt quyết đoán. Yên lặng một lát sau, thanh âm uy nghiêm kia vang lên nói, là đánh cược thanh này vật khí, lại nguyện ý tiêu phí lớn như vậy giá, hắc hồ lô, là các hạ. Nói xong, thanh âm uy nghiêm kia cũng yên tĩnh lại, hiển nhiên, thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân, đã là hoàn toàn buông tha cạnh tranh. Mà ở uy nghiêm chủ nhân thanh âm cũng buông tha sau khi, liền lại cũng không có người khác nhảy ra cùng Lâm Vũ cạnh tranh. Đến đây, hắc hổ lô rốt cục thì rơi vào Lâm Vũ trong tay. Rốt cục thành. Cho đến giờ phút này, Lâm Vũ nghiêm túc trên mặt mới rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù tiêu phí ra vượt xa hắn lúc trước tưởng tượng giá, có thể bất kể như thế nào, hắn chung quy là thành công bắt lại hắc hổ lô. Chư vị, ngay mới vừa rồi, ta được đến một cái tin tốt. Cùng lúc đó, ở đó tầng dưới đại sảnh chính giữa, Ngu Tinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một trận vẻ kinh dị. Chợt mở miệng nói, trận này thiên hải thịnh hội, tương hội tạm thời gia tăng một món vật đấu giá, mà vật đấu giá, là một khối tiên cung lệnh bài. Cái gì? lại có người đấu giá tiên cung lệnh bài. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở tiên cung tức sắp mở ra giai đoạn này, mỗi một khối tiên cung lệnh bài đều đủ để cho vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, không nghĩ tới ở nơi này Thiên Hải Thịnh Hội chính giữa lại sẽ xuất hiện một khối tiên cung lệnh bài. Vì để nhiều người hơn có cơ hội cạnh tranh một khối này tiên cung lệnh bài, trận này Thiên Hải Thịnh Hội tương hội kéo dài đến 3 ngày sau lại tiếp tục tiến hành. Nhìn phía dưới khiếp sợ mọi người, Ngu Tinh nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, 3 ngày nay trong, chư vị có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chuyện này, nghe nói như vậy, mọi người tại đây không khỏi trố mắt nhìn nhau, chợt lại đều là nhưng gật đầu một cái. Xác thực, đối với tiên cung lệnh bài đồng giá trị bảo vật, Thiên Hải Các nhất định là sẽ không theo liền đấu giá, kéo dài 3 ngày, dĩ nhiên là làm tướng tin tức này truyền ra đến, đưa tới càng nhiều cường giả cạnh tranh, đem tiên cung lệnh bài đánh ra cao giá hơn cách. Đối với lần này, trừ lại rất ít bộ phận cường giả có chút bất mãn bên ngoài, còn lại cơ hồ tất cả mọi người lại cũng không có ý kiến gì. Dù sao, bất kể ngày này Hải Thịnh Hội từ lúc nào tiến hành, bọn họ cũng căn bản không có mua tiên cung lệnh bài khả năng, nếu đều là xem náo nhiệt, vậy dĩ nhiên chính là càng nóng náo càng tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít lấy ra đưa tin thanh âm thạch, mà Thiên Hải Thịnh Hội bên trong xuất hiện một khối tiên cung lệnh bài tin tức, cũng nhanh chóng chính là ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa truyền ra tới. Đại nhân, đây cũng là người vỗ xuống hắc hồ lô. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chỗ ghế khách quý chính giữa, rất nhanh liền có người đem hắc hồ lô đưa tới. Ừm. Nhìn lên trước mặt kia hắc hồ lô, Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái, chỉ cảm thấy dòng máu như thế này tướng ngay cả cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí có một loại lập tức liền đem kia hắc hồ lô cầm vào tay xung động. Chư vị, xin tạm thời tránh một chút. Bất quá, Lâm Vũ đến cùng hay lại là kềm chế loại này xung động, chợt liền nhìn về phía bên người hắc bào lão giả, áo dài trắng chấp sự đám người. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắc hồ lô nếu là rơi vào trong tay hắn, tất nhiên sẽ sinh ra một ít kỳ dị biến hóa, bất kể trực giác có phải là thật hay không, ít nhất giờ phút này, hiển nhiên là không thích hợp có người ngoài ở đây chẳng. Được. Nghe nói như vậy, hắc bào lão giả đám người mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, có thể cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là trực tiếp rời đi. Vèo. Thấy hắc bào lão giả đám người rối rít sau khi rời đi, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền là vung tay lên một cái, kia hắc hồ lô liền tự động hướng hắn lơ lửng tới, trong nháy mắt, cũng đã là rơi trong tay hắn chính giữa. Ồn ào. Ở rơi vào Lâm Vũ thủ trưởng trước mắt, kia hắc hồ lô nhất thời chính là kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, cũng đã hóa thành chỉ có không tới to bằng móng tay bỏ túi bộ dáng, rồi sau đó, cuối cùng trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ thủ trưởng chính giữa. Cái gì? Đột nhiên này biến hóa, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, sau một khắc, hắn liền cảm giác kia phiên bản bỏ túi hắc hồ lô, lại là trực tiếp ở trong cơ thể hắn lưu động, cuối cùng nhưng là dừng lại ở trái tim của hắn nơi. Chương 2133, đấu giá lệnh bài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kia phiên bản bỏ túi hắc hồ lô phảng phất là dung nhập vào Lâm Vũ tim chính giữa, kèm theo Lâm Vũ tim đập phúc độ mà nhảy lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Biến hóa này, để cho Lâm Vũ hoàn toàn cảm nhận được bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắc hồ lô đến trong tay hắn, lại sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa. Mặc dù từ nơi này hắc hồ lô thượng cảm nhận được huyết nhục tướng ngay cả cảm giác, nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắc hồ lô lại thật hóa thành trái tim của hắn một bộ phận. Đi ra. Hắn tâm niệm vừa động, liền muốn đem hắc hồ lô cho gọi ra hắn bên ngoài cơ thể, có thể rất nhanh, hắn liền phát hiện hắc hồ lô bắt chước nếu là ở trái tim của hắn chính giữa cắm rễ một dạng vô luận hắn như thế nào kêu gọi, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt trở nên biến ảo chập chờn đứng lên, giờ phút này, hắn hoàn toàn không biết hắc hồ lô tiến vào trong cơ thể hắn. Kết quả là chuyện tốt hay chuyện xấu, sự tình phát triển là hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Ừ. Nhưng mà, gần chỉ quá khứ hồi lâu, Lâm Vũ trên mặt chính là hiện ra một trận vẻ kinh dị. Hắn chợt phát hiện, ở đó hắc hồ lô dung nhập vào trái tim của hắn sau khi, liền phảng phất là tạo thành một cái vòng xoáy, lấy một loại chậm chạp tốc độ đưa hắn cả người thần lực hút vào trong đó, rồi sau đó một lần nữa phun ra. Mà đi qua chuyển một cái biến hóa sau khi, hắn thần lực trong cơ thể tinh thuần trình độ, lại rõ ràng cho thấy so với trước kia tăng lên một ít, hắc hồ lô, có chuyển hóa, tinh luyện thần lực tác dụng. Không chỉ có như thế, ở trong quá trình này, kia hắc hồ lô là mơ hồ tạo thành một bức kỳ dị đồ án, mà đồ án kia, càng là cấp cho Lâm Vũ một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Hình vẽ này, trong nháy mắt, Lâm Vũ liền hoàn toàn đắm chìm trong đồ án kia chính giữa, mà ở đắm chìm trong đó sau khi, Lâm Vũ mới phát hiện đồ án kia huyền ảo chỗ thậm chí càng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực, lại cũng hoàn toàn không cách nào xem hiểu hình vẽ này chân chính chỗ huyền diệu, chỉ có thể nhìn ra trong đó 1%, thậm chí là 0,1% huyền ảo. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ để cho hắn có một loại thể hồ còn đính, mở ra tân thế giới cảm giác. Bất kể kia hắc hồ lô đến cùng phải hay không cái gì tiên thiên thần bảo, cũng không để ý đến cùng nên như thế nào thúc giục hồ lô này, có thể bằng vào một đồ án, 7.500 viên hỗn độn nguyên tinh, cũng đã là tiêu phí giá trị. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ vui mừng, hắn có một loại cảm giác, cũng không cần hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo bức đồ án này, chỉ cần có thể tìm hiểu ra trong đó 10%, thực lực của hắn, liền có thể hữu chất phi hành. Đại nhân, Thiên Hải Thịnh Hội, lập tức liền muốn tiếp tục bắt đầu. 3 ngày đảo mắt liền đi qua, nghe tới áo dài trắng chấp sự thanh âm sau, mặc dù có chút bất xá, có thể Lâm Vũ hay lại là tạm thời dừng lại tìm hiểu. Đối với mình tiên cung lệnh bài có thể quay ra bao nhiêu giá cả, Lâm Vũ trong lòng cũng giống vậy rất là để ý, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua tiếp theo Thiên Hải Thịnh Hội. Ánh mắt của hắn theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở 3 ngày này chính giữa, Thiên Hải các thượng lớp không gian, rốt cuộc lại nhiều hơn ước chừng 10 mấy ghế khách quý. Nói cách khác, giờ phút này, tham gia chàng này Thiên Hải Thịnh Hội Thần Đế Tam Trọng Thiên Viên Mãn Cường Giả, lại là đã đạt tới ước chừng hơn 30 người, cơ hồ tương đương với toàn bộ hỗn độn hải 1/3 cường giả. Trừ lần đó ra, tại hạ lớp không gian chính giữa, càng là nhiều hơn đại lượng chỗ ngồi, hiển nhiên đều là nghe tin tới, cố ý tới xem náo nhiệt cường giả. Chư vị, tiếp đó, liền đem đấu giá kia một khối tiên cung lệnh bài. Đại sảnh chính giữa, chủ trì đấu giá vẫn là kia ngu tinh, nàng nét mặt tươi cười như hoa, mở miệng nói, đang đấu giá trước, tiên cung lệnh bài đấu giá người hướng ta Thiên Hải các nói lên 2 cái yêu cầu, bây giờ, liền do ta trước nói một chút 2 cái này yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, tổ thần giáo cùng với bất kỳ với tổ thần giáo có quan hệ cường giả, đều không được tham dự tiên cung lệnh bài đấu giá. Càn rỡ. Ngu tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, một tiếng hừ lạnh âm thanh chính là vang lên, thanh âm kia đương nhiên đó là xuất từ tổ thần giáo cảnh nghỉ, hắn lạnh giọng nói, Thiên Hải các làm như thế, chẳng lẽ là không đem ta tổ thần giáo để vào mắt sao? Cảnh nghỉ đại nhân, đây cũng không phải là ta Thiên Hải các muốn cùng tổ thần giáo đối nghịch, chẳng qua là kia người ủy thác cố ý nói lên yêu cầu a. Nghe nói như vậy, ngu tinh cũng bất động giận, nàng mỉm cười nói, nếu là người ủy thác nói lên yêu cầu, ta Thiên Hải các tự nhiên cũng không thể cự tuyệt, xin cảnh nghỉ đại nhân thứ lỗi. Hừ, lời này vừa nói ra, kia cảnh nghỉ lại lần nữa lạnh rên một tiếng, trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không ra lời, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nổi nóng. Tổ thần giáo thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng đối với thượng Thiên Hải các, lại cũng chưa chắc có thể chiếm cứ liền đại ưu thế, cho dù là hắn, cũng không dám tại Thiên Hải các địa bàn quá mức lỗ mãng. Yêu cầu thứ hai, bất kể là người nào vỗ xuống tiên cung lệnh bài, đều phải muốn lập được linh hồn lời thề, khi tiến vào tiên cung sau khi, không được cùng người ủy thác là địch. Dĩ nhiên, nếu là cơ duyên ở phía trước, bình thường cạnh tranh vẫn là có thể, một điểm này, cũng hy vọng chư vị cũng có chuẩn bị tâm lý, nếu không phải có thể tiếp nhận lời nói, liền có thể trực tiếp buông tha đấu giá. Ngu tinh tiếng nói rơi xuống, nhất thời ở toàn trường lại lần nữa đưa tới một phen xôn xao. Nói như vậy, kia đấu giá tiên cung lệnh bài người ủy thác, lại có ước chừng 2 khối tiên cung lệnh bài. Ngược lại cũng không kỳ quái, nếu là không có 2 tấm lệnh bài lời nói, như thế nào lại có người nguyện ý đấu giá tiên cung lệnh bài? Chẳng qua là yêu cầu này. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng cũng có một ít do dự. Phải biết, đối với tu luyện giả mà nói, thực lực càng mạnh, thường thường càng sẽ không dễ dàng lập được linh hồn lời thề. Tướng so với trước kia chẳng qua là nhằm vào tổ thần giáo yêu cầu. Cái yêu cầu này, làm cho tất cả mọi người đều không thể không thận trọng suy tính tới. Ngu tinh, đã như vậy, có thể hay không báo cho ta biết chờ kia người ủy thác thân phận. Sau một khắc, một đạo thông thả thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhất thời đưa tới vô số tiếng phụ họa thanh âm. Không được. Ngu Tinh nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái, đạo, là người ủy thác bảo mật thân phận, đây là ta Thiên Hải các nguyên tắc một trong, tự nhiên không thể nào vào lúc này không tuân theo. Tiếp đó, liền bắt đầu chính thức đấu giá tiên cung lệnh bài. Không nói thêm gì nữa, Ngu Tinh mở miệng nói, vật này giá khởi đầu là 5.000 hỗn độn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 100 hỗn độn nguyên tinh. 5.500 hỗn độn nguyên tinh. 6.000 hỗn độn nguyên tinh. 7.000 hỗn độn nguyên tinh. 7.500. 8.000 hỗn độn nguyên tinh. Chỉ chẳng qua là do dự một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, từng đạo thanh âm liền lập tức là vang lên. Mặc dù muốn lập được linh hồn lời thề, để cho mọi người trong lòng có chút không được tự nhiên, có thể đối mặt tiên cung lệnh bài bực này cơ duyên, điểm này không được tự nhiên cũng chính là không coi là cái gì. Chương 2134, Thịnh hội chấm dứt. 8.500 hỗn độn nguyên tinh. Cửu thiên. 9.500. 10.000. Trong tích tắc gian, tiên cung lệnh bài giá cả cũng đã là nhảy lên tới 10.000 hỗn độn nguyên tinh, mà tận đến giờ phút này, giá tiền này tăng lên tốc độ mới dần dần chậm lại đứng lên. Tha cho là như thế, ở mấy hơi thở sau khi, nó giá cả cũng là tăng lên đến 12.000 hỗn độn nguyên tinh, giá tiền này, quá mức thậm chí đã là vượt qua xa lúc trước động minh thảo. 15.000 hỗn độn nguyên tinh. Đang lúc này, lại một giọng nói bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia đương nhiên đó là lúc trước uy nghiêm chủ nhân thanh âm này hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường lâm vào yên tĩnh chính giữa. 15.000 hỗn độn nguyên tinh, đây đã là một cái tương đối con số kinh người, tất cả mọi người tại chỗ chính giữa, có thể xuất ra nhiều như vậy hỗn độn nguyên tinh cũng không có mấy người. Quan trọng hơn là, coi như là như thế nào đi nữa khao khát tiên cung lệnh bài, nhưng nếu là tiêu phí cao như vậy ngang giá, lại vẫn còn có chút không có lợi lắm. Yên lặng chỉ chốc lát sau, không còn có người mở miệng tăng giá, đến đây, một khối này tiên cung lệnh bài, chính là lấy 15.000 hỗn độn nguyên tinh giá cả rơi vào thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân trong tay. Đại nhân, chúc mừng ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chỗ ghế khách quý chính giữa, kia áo dài trắng chấp sự lúc này liền là mở miệng chúc mừng đạo, 15.000 hỗn độn nguyên tinh, cái này ở nhiều lần Thiên Hải Thịnh hội chính giữa, cũng coi là hiếm thấy giá cao. Là không tệ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng cũng có vài phần mừng rỡ. Vốn là, tại hắn dự liệu chính giữa, tiên cung lệnh bài giá đấu giá cần phải sẽ ở 13.000 hỗn độn nguyên tinh tả hữu, nhưng cuối cùng, nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn ước chừng 2.000. Coi như là khấu trừ ra Thiên Hải các muốn thu lấy một thành tiền phí tổn, hắn cũng vẫn có thể có được 13.500 hỗn độn nguyên tinh, điều này hiển nhiên là một món tiền của khổng lồ. Đại nhân! Đông nhiên, kia áo dài trắng chấp sự chố mắt nhìn về Lâm Vũ đạo, ngay mới vừa rồi, kia vô xuống tiên cung lệnh bài chủ nhân nói muốn tại Thiên Hải Thịnh hội sau khi kết thúc thấy ngươi một mặt, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đây là tự nhiên. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, toàn cho dù là gật đầu một cái. Đối với mua hắn tấm lệnh bài này kim chủ đến tột cùng là ai, trong lòng của hắn cũng có vài phần hiếu kỳ, dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt một đề nghị. Tiếp đó, chính là cuối cùng một món bảo vật. Cùng lúc đó, tại hạ tầng đại sảnh chính giữa, kia Ngu Tinh lật bàn tay một cái, một khối thanh sắc da thú chính là hiện lên bàn tay nàng chính giữa, kia thanh sắc thú trên da, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một vệt máu. Da thú, xuất từ một loại thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc sinh vật, bất quá, da thú bản thân lại không phải là chân chính bảo vật. Ngu Tinh trầm giọng nói, chân chính bảo vật, là khối này trên da thú vết máu, dựa theo các chủ cảm ứng, máu này tích, chính là thần đế cảnh trên cường giả lưu lại. Bất quá, một vệt máu, đã là đi qua vô tận tuế nguyệt tan mòn, chỉ còn lại không tới 1% độ dày, có thể trong đó vẫn là hàm chứa vô tận huyền ảo. Một khối này da thú, giá khởi đầu là 10.000 hỗn độn nguyên tinh, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 1.000 hỗn độn nguyên tinh. Ngu Tinh lời nói, nhất thời để cho toàn trường lại lần nữa lâm vào khiếp sợ chính giữa, thú trên da vết máu, lại là thần đế cảnh trên cường giả lưu lại. Nếu như thật là lời như vậy, kia một khối này ra thú giá trị, cũng xác thực sẽ là vô cùng kinh người. Bảo vật là tốt bảo vật, đáng tiếc, thật sự là quá đắt nhiều chút. Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được vén lên một trận gợn sóng, chợt nhưng là lắc đầu một cái. Gia thú giá khởi đầu, cũng đã là đạt tới ước chừng 10.000 hỗn độn nguyên tinh, mà cuối cùng giá sau cùng hiển nhiên còn cao hơn nữa, cho dù là vừa mới bán ra một khối tiên cung lệnh bài, chỉ sợ hắn cũng mua không được gia thú. Huống chi, đối với bây giờ hắn mà nói, gia thú thật ra thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, chân chính đối với gia thú khao khát, sợ rằng hay lại là những thứ kia vô địch thần đế, hoặc là đến gần cấp bậc này cường giả. Sau đó, Lâm Vũ cũng không có tham dự chàng này tranh đoạt ý tứ, chẳng qua là, gia thú cạnh tranh trình độ kịch liệt, nhưng cũng là vượt qua xa Lâm Vũ tưởng tượng. Cuối cùng, đi qua một phen điên cuồng tranh đoạt sau khi, một khối này gia thú, lại đánh ra ước chừng 30.000 hỗn độn nguyên tinh giá cả. 30.000 hỗn độn nguyên tinh. Đối mặt bực này thiên giới, cho dù là Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, trong lòng cảm khái kia ra giá người đại thủ bút. Có thể có được bực này tài sản, không nghi ngờ chút nào, ít nhất cũng là thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa cường giả đỉnh cao, thậm chí ở cấp bậc này chính giữa, cũng là rất là bất phàm tồn tại. Ngày này hải thịnh hội, rốt cục thì chấm dứt. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình cũng rất nhanh chính là bình tĩnh lại. Ở nơi này chàng thiên hải thịnh hội chính giữa, hắn lấy được thiên công lô, luân hồi kiếm đồ, hắc hồ lô ba loại bảo vật, mà thông qua bán đi tiên cung lệnh bài, chính là để cho hắn tài sản tăng trưởng đến 9.300 viên hỗn độn nguyên tinh. Không nghi ngờ chút nào, cuộc thịnh hội này để cho hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, cũng để cho hắn đối với đó sau tiên cung, có lớn hơn sức lực. Đại nhân, kia mua tiên cung lệnh bài cường giả đã là đến. Đang lúc này, kia áo dài trắng chấp sự thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên thân mặc lam bảo thanh niên, tiến vào Lâm Vũ chỗ ghế khách quý chính giữa. Ừ. Thấy kia lam bảo thanh niên trước mắt, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vốn tưởng rằng thanh âm uy nghiêm kia chủ nhân sẽ là một cái lâu cầm quyền thế người đàn ông trung niên, không nghĩ tới lại sẽ là bực này bộ dáng, cái này cùng hắn tưởng tượng đảo là có cực lớn xuất nhập. Kiếm khách. Thấy Lâm Vũ bộ dáng, kia lam bảo thanh niên rõ ràng cũng là cả kinh, chợt mới lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, mấy năm trước, ta liền muốn gặp ngươi một mặt, không nghĩ tới lại sẽ ở đây một trận hợp gặp nhau. Đây cũng là duyên phận. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta được đặt tên là Vân Khung. Vân Khung. Nghe được Lam Bảo thanh niên lời này, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lại lần nữa lộ ra vẻ kinh dị. Vân Khung danh tự này, hắn cũng từng nghe nói qua, thậm chí cho dù là bây giờ hắn, danh tiếng cũng với Vân Khung phải kém không ít. Bởi vì, Vân Khung, chính là Vân Mục thành chủ duy nhất con trai độc nhất. Ba thánh thành lớn chi chủ chính giữa, kiếm chủ. Tổ thần giáo giáo chủ cũng không có đời sau, duy chỉ có Vân Mục thành chủ sinh ra Vân Khung, không chút nào khen nói, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, Vân Khung bối cảnh cũng có thể nói là mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, hắn đúng là không nghĩ tới, vô xuống hắn tấm lệnh bài này lại sẽ là Vân Khung. Có thể nếu là Vân Khung lời nói, thân là Vân Mục thành chủ con trai độc nhất, như thân phận này, bối cảnh. Nghĩ tưởng phải lấy được một khối tiên cung lệnh bài vẫn không phải là dễ sự tình, cần gì phải ở nơi này thiên hải thịnh hội chính giữa đến mua. Chương 2135, Dung Hợp, Cảnh Hưu. Kiếm khách huynh, ngươi có trô không biết. Thấy Lâm Vũ cổ quái sắc mặt, kia Vân Khung lúc này liền là khẽ mỉm cười. Đạo, ta mặc dù là Vân Mục Thánh Thành thiếu thành chủ, có thể cha mẹ ta đối với ta áp dụng nhưng là thả nuôi bồi dưỡng phương thức. Chỉ chẳng qua là đang tu luyện sơ kỳ cho ta một nhóm tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên, tương đối chính người thường mà nói, một nhóm tài nguyên tu luyện cũng là tương đối con số kinh người, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể vô xuống ngươi một khối này tiên cung lệnh bài. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hoảng nhiên, đồng thời âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù Vân Khung là Vân Thành Chủ cùng Mục Thành Chủ con trai độc nhất, có cực kỳ bất phàm bối cảnh. Có thể lại không chút nào ngang ngược cản rỡ tư thái, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm. Kiếm khách huynh, ta một khối này tiên cung lệnh bài là từ trong tay ngươi lấy được, cũng nói ta ngươi giữa xác thực là có chút duyên phận. Sau một khắc, Vân Khung cười nhạt nói, ta nghĩ, chờ đến tiến vào tiên cung sau khi, hai người chúng ta có lẽ có thể kết thành đồng minh, ở điều kiện cho phép dưới tình huống giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Lâm Vũ cũng không có làm nhiều do dự, lúc này liền là gật đầu một cái. Mặc dù không biết tiên cung nội bộ đến tột cùng là bực nào tình huống, nhưng nếu như có thể nhiều hơn một tên vân khung như vậy đồng minh, cũng coi là thượng là một chuyện tốt, Lâm Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, mặc dù đáp ứng cùng vân khung đạt thành đồng minh, có thể Lâm Vũ cũng không trở thành liền hoàn toàn tín nhiệm vân khung, hết thảy còn phải chờ đến tiến vào tiên cung sau đó mới nói. Sau đó, Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người lại chuyện trò một trận, Vân Khung mới nói lời từ biệt rời đi, mà Lâm Vũ cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu lại nơi này ghế khách quý chính giữa. Tiếp đó, liền nên nhìn một chút kia thiên công lô hiệu quả. Hắn tâm niệm vừa động, kia thiên công lô chính là nổi lên, theo hắn thần lực tràn vào, kia thiên công lô chính là nhanh chóng đổi lớn, trong nháy mắt chính là chiếm cứ phương viên một trượng nơi. Đi đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, kia cửu lê thượng hà kiếm trận chính là tự động lơ lửng mà ra, rồi sau đó, hơn ngàn chuôi bảo kiếm, liền đều là bay vào đến kia thiên công lô chính giữa. Ông! Sau một khắc, lửa cháy hừng hực từ ngày đó công phu lò chính giữa nổi lên, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ lò, nhanh chóng hướng lò nội bộ lan tràn đi. Hy vọng thiên công lô, có thể không để cho ta thất vọng. Nhìn thiên công lô chính giữa bảo kiếm đã bắt đầu dung hợp, Lâm Vũ hít thở một hơi thật sâu, toàn cho dù là thu liễm tâm tư, bắt đầu tìm hiểu môn nào luân hồi kiếm đồ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cũng đã là 3 tháng đi qua. Giáp giáp, giáp giáp. Một ngày này, kia thiên công lô mặt ngoài, đống nhiên hiện ra từng đạo vết rách, kia vết rách nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt cũng đã là trải rộng toàn bộ thiên công lô. Ừ, đột nhiên dị biến, để cho Lâm Vũ nhất thời mở mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào kia vỡ vụn thiên công lô thượng, trong mắt nhất thời hiện ra vẻ mong đợi vẻ. Rất rõ ràng, ở việc trải qua ước chừng 3 tháng đi qua, cửu lê thượng hà kiếm trận dung hợp đã là tiến vào hồi cuối. Ẩm. Rốt cuộc, ở sắp tới sau gần nửa giờ, kia thiên công lô hoàn toàn vỡ vụn ra. Sau một khắc, một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao, 10 chôi bảo kiếm, chính là từ phá toái thiên công lô chính giữa nổi lên. Kia 10 chôi bảo kiếm. Mỗi một chuôi cũng hiện ra màu vàng sầm trạch, sáng chói thần quang chói mắt tới cực điểm, tràn đầy cường đại, khí tức bén nhọn. Mặc dù từ ngàn chuôi bảo kiếm biến thành 10 chuôi, có thể mỗi một chuôi bảo kiếm cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, tất cả đều là đạt tới đến gần đứng đầu tiên thiên chí bảo tầng thứ. Hào kiếm. Nhìn lên trước mặt 10 chuôi màu vàng sầm bảo kiếm, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi bộc phát ra một đạo tinh quang. Dung hợp sau khi cửu lê thượng hà kiếm trận, rõ ràng cho thấy sinh ra hoàn toàn lột xác, mặc dù số lượng chỉ có ban đầu 1%, có thể uy năng, nhưng là đủ để đạt tới lúc trước thập bội. Luân hồi kiếm đồ đệ nhất trọng, say thú. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia 10 chuôi bảo kiếm nhất thời nhanh chóng lần nữa di động, đảo mắt chính là tạo thành một con dị thú bộ dáng ở giữa hư không qua lại. Ở xuyên qua trong quá trình, kia dị thú nhưng là vai vai nữu nữu. Phảng phất là uống say một dạng hành động không có chút nào quy luật có thể nói, có thể hết lần này tới lần khác tốc độ nó nhưng là nhanh đến cực điểm. Như vậy thứ nhất, nhưng là lộ ra vô cùng quỷ dị khó lường. Say thú, chính là luân hồi kiếm đồ đệ nhất trọng cảnh giới, danh như ý nghĩa, một khi thi triển ra, liền giống như là uống say dị thú, nhưng nó uy năng, nhưng là chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng Ngân Nguyệt Bảo chủ giao chiến một trận, bằng vào một chiêu này, mặc dù không có thể trực tiếp đánh bại Ngân Nguyệt Bảo Chủ, có thể Ngân Nguyệt Bảo Chủ muốn tiếp một chiêu này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. 510 viên hỗn độn nguyên tinh, hoa ngược lại giá trị. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lâm Vũ chợt liền đem 10 chuôi bảo kiếm thu, đồng thời, ý hắn đọc quét qua tim chính giữa hắc hồ lô, nhưng là không khỏi than thầm một tiếng. 3 tháng qua, trừ tìm hiểu luân hồi kiếm đồ ra, hắn còn lại tâm tư liền tốn ở như thế nào vận dụng hắc hồ lô thượng, đáng tiếc lại vẫn không có đầu mối chút nào. Đừng nói là vận dụng hắc hồ lô, coi như là để cho hắc hồ lô di động một chút khoảng cách, hắn đều hoàn toàn không cách nào làm được. Đối với lần này, hắn trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Cũng may, kia hắc hồ lô tạo thành đồ án cũng đúng là huyền ảo vô cùng, nếu không lời nói, Lâm Vũ 7500 hỗn độn nguyên tinh liền tương đương với xài uổng. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn một bước lướt đi, rất nhanh chính là rời đi ngày này hải các phân các. Cùng lúc đó, khoảng cách thiên hải các phân các không xa giữa hư không. Một tên tử bào lão giả chính ngồi xếp bằng, hắn một đôi tròng mắt thượng tràn đầy màu vàng sậm đường vân, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy vô tận sát khí, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này, nếu là có người ở nơi này tử bào lão giả bên người, liền có thể nhận ra thân phận của hắn, chính là tổ thần giáo tam đại trưởng lão chính giữa Cảnh Hưu. Giới tụy huynh, ngươi nói thế nào kiếm khách sẽ xuất hiện ở đây thiên hải thịnh hội chính giữa, có thể ta đã chờ ước chừng 3 tháng, lại vẫn không có nhìn người nọ bóng người. Cảnh Hưu sắc mặt lạnh giá, đồng nhiên hướng về phía hư không mở miệng nói, nhìn răng rấp, các ngươi ngũ thánh giáo tình báo, cũng không gì hơn cái này. Cảnh Hưu huynh, ngươi không cần cuốn cuồng. Sau một khắc, không thấy bất kỳ bóng người nào xuất hiện, có thể một đạo âm lánh lánh đạm thanh âm, nhưng là ở giữa hư không vang tới, mặc dù không biết là xuất từ nguyên nhân gì, có thể kiếm kia khách tất nhiên còn tránh tại thiên hải các chính giữa, hắn sớm muộn là sẽ ngoan ngoãn đi ra. Hừ! Nghe nói như vậy, Cảnh Hưu lạnh rên một tiếng, đang muốn nói tiếp, có thể đột nhiên, hắn chân mày đất dương lên, ánh mắt nhất thời rơi tại thiên hải các phía lối vào. Chương 2136, Cảnh Hưu ám sát. Chỉ thấy tại thiên hải các cửa vào chính giữa, một tên lưng đeo trường kiếm, thân xuyên bạch bảo thanh niên chậm rãi cướp đi mà ra, bất ngờ chính là Lâm Vũ. Quả thật là kiếm kia khách. Thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau khi, kia Cảnh Hưu hai tròng mắt chính giữa nhất thời bộc phát ra một trận sát khí, thanh âm lạnh như băng cũng vang lên theo tới, để cho ta chờ ước chừng 3 tháng, tiểu tử này, làm thật là đáng chết. Cảnh Hưu huynh, dựa theo cam kết, ta đã giúp ngươi tìm tới kiếm này khách, tiếp đó, đến lượt do ngươi xuất thủ chém chết hắn. Cùng lúc đó, âm lanh kia mà lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, vẫn là hư vô phiêu miểu, để cho người hoàn toàn không cách nào phân rõ kia nguồn thanh âm. Còn cần ngươi nói, Cảnh Hưu cười lạnh một tiếng, thân hình cũng đã là đứng lên, trong lòng của hắn yên lặng đến 3 tiếng chữ sau khi, chờ đến Lâm Vũ cùng trời hải các cửa vào đã có một khoảng cách sau, nhưng chính là một bước lướt đi. Bạch! Bước này lướt đi, thân hình hắn cũng đã là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, chợt thủ trưởng dương lên, một đạo hắc quang nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra, đem chung quanh thiên địa nhanh chóng chuyển hóa thành nhất phương hắc ám kết giới. Người nào? Cơ hồ là ở Cảnh Hưu lướt đi đồng thời, Lâm Vũ cũng đã là dự cảm đến không ổn, hắn theo bản năng liền muốn né tránh ra đến, nhưng mà kia hắc ám kết giới hàng lâm tốc độ nhưng là nhanh hơn, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ở bóng đêm vô tận chính giữa, một tên tử bào lão giả xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn một đôi tròng mắt tràn đầy màu vàng sậm đường vân, làm cho người ta một loại hung như dã thú cảm giác nguy hiểm. Người là ai? Nhìn lên trước mặt tử bào lão giả, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hai tròng mắt chính là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở nơi này tử bào lão giả trên người, hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, không nghi ngờ chút nào, tử bào lão giả thực lực còn phải ở hắn trên mình. Tổ thân giáo, Cảnh Hưu. Tử bào lão giả thanh âm lạnh giá, ở không gian tối tăm chính giữa quanh quẩn, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đất biến đổi. Tại Thiên Hải Thịnh Hội thời điểm, hắn liền từng theo Cảnh Hưu đối chọi gay gắt qua, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Cảnh Hưu lại sẽ thủ tại Thiên Hải các cửa vào, đặc biệt đối với hắn tiến hành phục giết. Tiểu tử, dám giết ta tổ thần giáo người, hôm nay, ngươi chết định. Kia Cảnh Hưu lại không có để ý Lâm Vũ sắc mặt, hắn cười lạnh một tiếng, thủ trưởng đất dương lên, từng đạo hắc ám bọt khí nhất thời nổi lên. Mỗi một đạo hắc ám bọt khí, cũng có chừng khoảng một trượng đường kính, nhìn sáng chói mỹ lệ tới cực điểm, có thể ở nơi này sáng chói mỹ lệ chính giữa, nhưng là hàm chứa vô cùng kinh khủng sát cơ. Không được. Mắt thấy kia từng đạo hắc ám bọt khí hướng chính mình bao phủ tới, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, lúc này liền là một cái lấy ra cong lấy sau lưng thánh nguyên kiếm, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Thiên chi nhai. Hạo hạo đãng đãng kiếm quang nhanh chóng xông ra, mang theo đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền cùng kia từng đạo hắc ám bọt khí đóng đụng vào nhau, sức mạnh mạnh mẽ, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ hắc ám bọt khí tất cả đều phá hủy mở. Nhưng mà, mắt thấy kia toàn bộ hắc ám bọt khí tất cả đều phân thoái, Lâm Vũ sắc mặt lại không chỉ không có trở nên dễ dàng, ngược lại là trở nên so với trước kia còn phải càng ngưng trọng. Hoa lập lạp. Sau một khắc, kia từng đạo pha toái hắc ám bọt khí chính giữa, vô số điều cánh tay nổi lên, mỗi một cánh tay đều là đen nhánh vô cùng, lại cực kỳ bóng loáng, giống như màu đen bích ngó sen. Trong nháy mắt, Lâm Vũ trước mặt cũng đã là xuất hiện ước chừng mấy chục ngàn đạo cánh tay, đen nhánh kia cánh tay giống như tạo thành một vùng tăm tối xâm lâm, trong nháy mắt chính là hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Luân hồi kiếm đồ đệ nhất trọng, say thú. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, lúc này liền là đem 10 chuôi cửu lê kiếm đồng loạt triệu hoán đi ra, kia 10 chuôi bảo kiếm nhanh chóng hội tụ thành một con dị thú, giống như uống say một dạng oai oai níu níu đất hương kia mấy chục ngàn đạo cánh tay cướp đi đi. Ở đó không có quy luật chút nào di động chính giữa, kia dị thú tốc độ lại là quỷ dị nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt cũng đã là cùng kia vô số cánh tay tạo thành hắc ám xâm lâm đóng đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, kia dị thú giống như là đụng vào chặn một cái bền chắc không thể gãy to tường vậy run lên, một cổ khổng lồ phản chấn lực lượng nhất thời chuyển tới, để cho kia dị thú trực tiếp liền biến mất mở, lần nữa hóa thành 10 chuôi bảo kiếm trở lại Lâm Vũ bên người. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, hắn rên lên một tiếng, sắc mặt cũng là hơi trở nên có chút tái nhợt. Bằng vào say thú một chiêu này, tại thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ phổ thông chính giữa, Lâm Vũ thật đủ sức để coi như là khá mạnh, có thể với cảnh hưu bực này thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cường giả so sánh, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chuẩn. Cua tui đốt trên thực tế, nếu không phải là Lâm Vũ ở trước đây không lâu nắm giữ một chiêu này, giờ phút này, hắn sợ rằng sẽ còn càng chật vật. Là ngươi. Cùng lúc đó, kia cảnh hưu sắc mặt cũng là trầm xuống, trong mắt nhất thời hiện ra càng đậm đà sát ý. Có thể thi triển ra luân hồi kiếm đồ, rất hiển nhiên, Lâm Vũ là lúc trước được cùng hắn cạnh tranh thiên công lâu người kia, cái này làm cho trong lòng của hắn càng là gia tăng một cái chém chết Lâm Vũ lý do. Ông. Hắn chợt chỉ điểm một chút tại chính mình trên mi tâm, kia mi tâm nhất thời trương nứt ra đến, trong đó lại không có máu tươi chảy như dòng nước mà ra, mà là một cái tiểu hình tế đàn. Rào. Sau một khắc, kia tiểu hình tế đàn trực tiếp từ hắn mi tâm chính giữa bắn ra, chợt nhanh chóng đổi lớn, trong nháy mắt cũng đã là hóa thành nhất phương to lớn đen nhánh tế đàn. Hắc ám nguyên thần. Sau đó, kia cảnh hưu hai tròng mắt chính giữa, màu vàng sậm đường vân chậm rãi xoay tròn. Một cổ kỳ dị lực lượng nhất thời chạy xuôi mà ra, dung nhập vào đen nhánh kia tế đàn chính giữa. Chợt, từng đạo hắc ám bọt khí từ đen nhánh tế đàn chính giữa nổi lên, nhưng hắc ám đó bọt khí nhanh chóng dính liền cùng một chỗ, trong nháy mắt chính là hội tụ thành một con sinh trưởng ba cái dựng thẳng giác ma thần. Chết! Kia ma thần trong miệng thốt ra một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, sau đó chính là trực tiếp giết hướng Lâm Vũ, trên đầu của hắn ba cái dựng thẳng giác. Càng là giống như sắc bén nhất lưỡi đao một dạng hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Tệ hại. Đối mặt kia ba cái dựng thẳng giác ma thần, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hiển nhiên, cảnh hưu đã là chân chính nảy sinh ác độc, đối mặt uy năng như vậy công kích, ở dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối là khó mà ngăn cản tới. Tiên chủng. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là làm ra quyết định, hắn cả người thần lực đống nhiên nhanh chóng hướng nơi buồng tim hội tụ đi. Trong nháy mắt cũng đã là buộc vòng quanh một bức kỳ dị mầm ngống đồ án. Ở 3 tháng thời gian này trong, Lâm Vũ mặc dù không có thể tính toán ra hắc hồ lô tác dụng, có lẽ kia hắc hồ lô tạo thành đồ án chính giữa, hắn là như vậy lấy được chỗ tốt cực lớn. Tiên chủng, chính là hắn từ kia bộ đồ án chính giữa tìm hiểu ra tới một môn bí thuật. Chương 2137, Ngũ Thánh Giáo xuất thủ. Mới bắt đầu thời điểm, Lâm Vũ thật ra thì cũng không có nhận ra kia hắc hồ lô đồ án bộ dáng, cũng là ở phía sau tới mới dần dần phát hiện, kia hắc hồ lô tạo thành đồ án, trên thực tế liền là một loại kỳ dị mầm ngống. Kỳ dị mầm ngống là Lâm Vũ lúc trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, mà hắn huyền ảo trình độ, cũng vượt qua Lâm Vũ lúc trước bản thân nhìn thấy qua bất kỳ hết thảy. Mượn kỳ dị mầm ngống, Lâm Vũ tìm hiểu ra tiên chủng cái môn này bí thuật này, lại không phải là công đánh hoặc là phòng ngự loại bí thuật, mà là một loại tăng phúc loại bí thuật. Rào. Làm Lâm Vũ thần lực trong cơ thể tạo thành kia một kỳ dị mầm ngống bộ dáng sau, hắn thần lực nhất thời lấy tốc độ kinh người tiêu hao, loại tốc độ này, ước chừng là Lâm Vũ bình thường tiêu hao nhiều gấp 10. Có thể ở kinh người như vậy thần lực tiêu hao bên dưới, Lâm Vũ cả người tản mát ra khí tức cũng là kịch liệt tăng lên, đem so với trước. Rõ ràng là cường suất đều không chỉ gấp đôi. Say thú. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, hắn điều khiển 10 chuôi bảo kiếm lại lần nữa tạo thành dị thú bộ dáng, mà kia dị thú hiển nhiên đi ra khí tức, cũng rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ, ác liệt rất nhiều. Ẩm. Trong nháy mắt, kia dị thú cũng đã là cùng ba cái dựng thẳng giác ma thần đóng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia dị thú trong nháy mắt chính là tan vỡ mở, lần nữa hóa thành bảo kiếm cuốn mà quay về. Có thể cùng lúc đó, kia ba cái dựng thẳng giác ma thần thân hình nhưng cũng là đất run lên, lại là về phía sau quay ngược lại ra ước chừng tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Ngăn trở. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là kinh hỉ vô cùng, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, ở nơi này tiên chủng bí thuật tăng phúc xuống, hắn lại ngăn trở cảnh hưu một chiêu này. Thừa dịp bây giờ, đi nhanh lên. Bất quá rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là tỉnh táo lại. Mặc dù tạm thời kháng trụ tam giác ma thần công kích, có thể kia tam giác ma thần cũng chỉ chẳng qua là quay ngược lại tầm hơn 10 trượng mà thôi. Sức chiến đấu căn bản không có nhận được ảnh hưởng chút nào, vẫn có thể đối với hắn phát động tập kích. Mà ngược lại, ở đó tiên chủng bí thuật dưới tác dụng, hắn thần lực trong cơ thể trôi qua tốc độ cũng là cực nhanh. Cứ theo đà này, nhiều nhất không tới 10 cái hô hấp thời gian, hắn thần lực liền đem hoàn toàn hao hết. Dưới tình huống này, hắn phải làm không phải cùng cảnh hưu dây dưa tiếp, mà là thừa dịp còn sớm thoát đi bóng tối này kết giới. Nhất kiếm một thế giới. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, một đạo nhìn như phổ thông kiếm quang bay lên, ở tiên chủng tăng phúc bên dưới, kỳ uy có thể nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm, trong nháy mắt chính là chém ở chung quanh hắc ám kết giới trên. Giáp giác. Giáp giác. Chỉ nghe từng tiếng nổ vang truyền tới, kia hắc ám kết giới chính giữa nhất thời xuất hiện một vết nước, chợt nhanh chóng tràn ngập ra, tạo thành một đạo đủ để chứa một người thông qua lỗ thủng. Đi. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, lúc này liền là tựa như tia chớp nhanh chóng lướt đi, đảo mắt cũng đã là thông qua kia một đạo lỗ thủng. Đáng chết. Hiển nhiên Lâm Vũ chạy ra khỏi hắc ám kết giới, kia cảnh hưu sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể ngăn trở hắn toàn lực đánh giết, càng là có thể đánh vỡ hắn hắc ám kết giới, tại hắn dưới mí mắt thoát đi đi. Ngươi đi không? Hắn giận quát một tiếng. Lúc này liền là thu hồi hắc ám kết giới, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đuổi giết đi. Đi Thiên Hải Các. Cảm nhận được sau lưng cảnh hưu khí tức, Lâm Vũ trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Cảnh hưu mặc dù là tổ thần giáo hộ pháp, nhưng cũng tuyệt không dám ở Thiên Hải Các chính giữa tứ vô kỵ đạn, chỉ cần trốn vào đến ngày đó Hải Các chính giữa, cảnh hưu cũng tuyệt đối không dám lại tiếp tục đuổi giết hắn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là toàn lực thi triển ra hư không hành tàng. Hơn nữa tiên chủng bí thuật tăng phúc, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực hạn, thậm chí mơ hồ so với cảnh hưu có nhanh hơn một đường. Dưới tình huống này, ở cảnh hưu đuổi kịp trước hắn, hắn tuyệt đối là có thể thuận lợi trốn vào đến thiên hải bên trong các. Cảnh hưu, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh lãnh đạm thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, ở Lâm Vũ trước mặt, chợt xuất hiện một tên người mặc bào người đàn ông trung niên. Hắn mang trên mặt một tầng mặc mặt nạ màu xanh lục, cả người tản mát ra khí tức vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng mạnh mẽ tới cực điểm, thậm chí so với kia cảnh hưu còn phải mạnh hơn. Hơi thở này, cảm thụ kia mặc bào người đàn ông trung niên trên người tản mát ra khí tức, Lâm Vũ đông nhiên phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến, ngũ thánh giáo. Đây là ngũ thánh giáo người. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, Lâm Vũ cũng từng mấy lần với ngũ thánh giáo người đã từng quen biết, mặc dù chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, nhưng hắn cũng cơ hồ có thể xác nhận, mặc bào người đàn ông trung niên, tuyệt đối là xuất từ ngũ thánh giáo cường giả. Tổ thân giáo, lại với ngũ thánh giáo người khuấy chập vào nhau. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người lông tơ đều cơ hồ lật ngược lại. Ở vô tận tuế nguyệt tới nay, ngũ thánh giáo từ trước đến giờ là cả hỗn độn hải công địch. Nhưng hôm nay, tổ thần giáo trưởng lão, lại cùng ngũ thánh giáo cường giả xuất hiện ở đồng thời. Lần này phiền toái. Sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, có ngũ thánh giáo cường giả ngăn trở, hắn muốn trốn vào thiên hải các kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không. Lâm Vũ, có thể ở một thời đại bên trong lớn lên đến trình độ như vậy, ngươi cũng coi là tương đối bất phàm, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội lại trưởng thành tiếp. Quả nhiên. Kia mặc bào người đàn ông trung niên âm lãnh lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, trong tay hắn đông nhiên hiện ra một cái màu đen đại bút, kia đại bút như chuyên, bút tẩu long xà, ở giữa hư không nhanh chóng câu lạc, lại là ở giữa hư không vẽ tranh. Ô ô ô, tiếng gió rít gào, đại bút rong ruổi, từng đạo màu đen đường cong ở giữa hư không nổi lên, đảo mắt liền hội tụ thành một cái tay cầm tam xoa kích quỷ dạ xoa. Quỷ kia dạ xoa trông rất sống động, tản mát ra khí tức, cuối cùng so với trước kia cảnh hưu cho gọi ra tam giác ma thần còn phải mạnh hơn. Đi. Sau đó, mặc bào người đàn ông trung niên trong tay đại bút địa điểm ở đó quỷ dạ xoa trong đôi mắt, nhất thời để cho quỷ kia dạ xoa trực tiếp là sống lại. Giết. Giết. Giết. Khí tức kinh khủng di tán mà ra, chỉ thấy quỷ kia dạ xoa chợt quát một tiếng, nó thân hình chính là giống như nhanh như tia chớp lao ra, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Suy. Rồi sau đó, quỷ kia dạ xoa không chút do dự chính là một nghĩa hướng Lâm Vũ cắm vào đến, kia trào đãng mà ra sức mạnh mạnh mẽ, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Nhất kiếm một thế giới. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm nên hướng quỷ kia dạ xoa, nhưng mà, cho dù là có tiên chủng bí thuật tăng phúc, có thể Lâm Vũ cũng vẫn là hoàn toàn không ngăn được quỷ này dạ xoa thế công. Chương 2138, Hắc Hổ Lô Huy Năng. Ẩm. Sau một khắc, một cổ không cách nào ngăn cản bàng bạc lực lượng đánh vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, toàn bộ trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cho dù là Lâm Vũ đã đem hết toàn lực, cũng vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết. Chật, ở mặc bào người đàn ông trung niên thôi xử xuống, quỷ kia dạ xoa lại lần nữa hướng Lâm Vũ tập sát tới, trong tay nó tam xoa kích dùng sức đánh xuống. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, để cho Lâm Vũ cả người lông tơ lại lần nữa là nổ lên tới. Tiểu tử, ngươi chết định. Cùng lúc đó, kia cảnh hưu nổi nóng vô cùng thanh âm cũng là vang lên. Lúc trước, Lâm Vũ từ hắn hắc ám kết giới chính giữa chạy thoát, thậm chí nếu không phải mặc bào người đàn ông trung niên xuất thủ, Lâm Vũ liền có cực lớn cơ hội trốn vào đến thiên hải các chính giữa, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn sỉ nhục. Muốn gọ rửa một sỉ nhục, cũng chỉ có một biện pháp, chính là tự tay đem Lâm Vũ chém chết. Ẩm. Trong nháy mắt, kia tam giác ma thần liền lại lần nữa là ngưng tụ mà ra, lấy tốc độ kinh người giết hướng Lâm Vũ. Dưới tình huống này, Lâm Vũ đường lui cũng đã bị triệt để lấp kín, lại cũng không có chút nào chạy trốn phương hướng. Lần này hoàn. Mắt thấy quỷ dạ xoa cùng tam giác ma thần đồng loạt hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Đồng thời đối mặt lưỡng danh thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa người xuất sắc, hắn bại cục từ vừa mới bắt đầu cũng đã là nhất định, lần này, hắn sợ rằng thật là muốn tài. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này, trái tim của hắn nhưng là bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, kia rung rung phúc độ kịch liệt tới cực điểm, giống như là chống trận gióng lên một dạng ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới. Sau đó, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình tim rụt lại một hồi. Kia vốn là dung nhập vào trong cơ thể hắn hắc hồ lô, lại là tự động thoát khỏi mà ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Chuyện này, đột nhiên phát sinh biến hóa, để cho Lâm Vũ trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy kia hắc hồ lô bỗng nhiên lật lộn lại, miệng hồ lô nhắm ngay phía trước quỷ dạ xoa. Một cổ khổng lồ sức hấp dẫn nhất thời từ hồ lô kia miệng chính giữa buộc phát ra. Chỉ thấy quỷ kia dạ xoa thân hình bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên, rồi sau đó trực tiếp chính là bay vào đến trong hắc hổ lô bộ chính giữa. Sau một khắc, quỷ kia dạ xoa khí tức đã hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất, phảng phất cho tới bây giờ không từng tồn tại. Cái gì? Một màn này, để cho mặc bào người đàn ông trung niên, cảnh hưu trên mặt đều là không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi, cho dù là Lâm Vũ, trong lòng cũng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Ở chi 3 tháng đầu trong thời gian, vô luận hắn như thế nào thử thúc dục hắc hồ lô, cũng căn bản là không có cách làm được, coi như khi hắn lâm vào hẳn phải chết cục diện lúc, hắc hồ lô nhưng là cho thấy không tưởng tượng nổi uy năng. Ồn ào. Chật, kia hắc hồ lô miệng hồ lô lại tự động lật lộn lại, nhắm ngay kia tam giác ma thần đất hút một cái, trong phút chốc, kia tam giác ma thần liền cũng bước vào quỷ dạ xoa hậu trần, trực tiếp liền hút vào đến trong hồ lô. Cái này không thể nào. Chẳng lẽ nói, hắc hồ lô, thật là một món tiên thiên thần bảo. Cảnh hưu trong lòng tức giận tới cực điểm, nhưng sau một khắc, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong mắt nhất thời hiện ra vô cùng vẻ tham lam, một đạo ý nghĩ trong nháy mắt liền chiếm cứ hắn toàn bộ đầu, giết tiểu tử này, đem kia hắc hổ lô đoạt lại. Giết. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là một bước lướt đi, đảo mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, không chút do dự chính là một chưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Hắc hổ lô, là ta. Cùng lúc đó, kia mặc bào người đàn ông trung niên trong mắt cũng hiện ra một đạo tinh quang, tốc độ của hắn nhưng là so với Cảnh Hưu còn phải nhanh hơn, trước một bước xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trực tiếp đưa tay chụp vào Lâm Vũ trước mặt hắc hồ lô. Ông là cảm nhận được mặc bào người đàn ông trung niên cùng Cảnh Hưu mang đến uy hiếp, kia hắc hồ lô nhất thời rung động kịch liệt đứng lên, miệng hồ lô tản mát ra hấp lực trở nên càng đáng sợ hơn, đảo mắt liền hóa thành một đạo vô hình vòng xoáy. Cái gì? Ở vòng xoáy kia dưới tác dụng, mặc bào người đàn ông trung niên cùng Cảnh Hưu sắc mặt đều là đất biến đổi, chỉ cảm thấy phảng phất có một bàn tay vô hình hướng của bọn hắn tới, muốn đưa bọn họ trực tiếp quăng vào đến kia trong hồ lô. Tại này cổ khổng lồ hấp lực trước mặt, cho dù là bọn họ, lại cũng cảm nhận được vô lực chống đỡ, thân hình kìm lòng không đặng liền hướng đến hồ lô kia miệng rơi xuống. Không được. Chạy mau. Lần này, để cho Cảnh Hưu trong lòng hai người đều là vô cùng hoảng sợ, lại cũng không sinh được chút nào đối với hắc hồ lô lòng tham lam, lúc này liền là đồng loạt mức độ xoay người, nghĩ tưởng trước tiên phải trốn rời đi. Nhưng mà, mặc dù bọn họ phản ứng đã là khá nhanh, có thể lại như cũng là trễ một bước. Ông! Một cổ vô hình rung động, đồng nhiên từ hồ lô kia miệng chính giữa tràn ngập ra, trong nháy mắt cũng đã là đem Cảnh Hưu hai người cũng che phủ ở trong đó. Sau một khắc, bọn họ thân hình đồng loạt chính là kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên. Trong nháy mắt, Cảnh Hưu hai người cũng đã chỉ còn lại lớn chừng ngón cái. Dưới tình huống này, bọn họ lại cũng không thể chống đỡ được kia hắc hồ lô hấp lực, lúc này liền bị trực tiếp hút vào đến miệng hồ lô chính giữa. Hoa lạp lạp. Không tới một cái hô hấp sau, kia hắc trong hồ lô bỗng nhiên chuyển tới một trận chất lỏng lưu động thanh âm, phảng phất là đã đem Cảnh Hưu hai người tất cả đều luyện hóa thành mủ. Chuyện này, một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt cũng không nhịn được hiện ra đờ đẫn vẻ, trong lòng xông ra một loại cực sự mãnh liệt cảm giác không chân thật. Ngay tại một khắc trước, hắn còn cảm giác mình lần này là muốn tài, có thể trong nháy mắt, kia Cảnh Hưu, mặc bào người đàn ông trung niên, lại cũng đã là bị hút vào đến hắc trong hồ lô, đã là chết không thể chết lại. Hắc hồ lô, thật không ngờ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong mắt không nhịn được buộc phát ra một đạo tinh quang. Ngay cả Cảnh Hưu một cấp này khắc cường giả đều có thể tùy tiện luyện giết, hắc hồ lô, sợ rằng thật là tiên thiên thần bảo cấp khác bảo vật. Vèo. Sau một khắc, kia hắc hồ lô nhưng là nhanh chóng bay trở về đến Lâm Vũ trong cơ thể chính giữa, lại lần nữa dung nhập vào Lâm Vũ bên trong tim. Cùng lúc đó, Lâm Vũ rõ ràng cho thấy có thể cảm giác được hắc hồ lô khí tức tăng mạnh hơn nhiều, ngay cả kia hắc hồ lô tạo thành đồ án, cũng rõ ràng cho thấy rõ ràng rất nhiều. Hắc hồ lô, chẳng lẽ là có thể lớn lên? Biến hóa này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi lại lần nữa rung một cái. Vốn là, hắc hồ lô cũng đã là quá mạnh, nhưng nếu là vẫn có thể tiếp tục lớn lên lời nói, kia thật là quá mức đáng sợ. Hắn tâm niệm vừa động, theo bản năng liền muốn thúc giục hắc hồ lô, có thể lần nữa dung nhập vào trái tim của hắn sau. Hắc hồ lô liền phảng phất lại lần nữa lâm vào ngủ say, vô luận Lâm Vũ cố gắng như thế nào, cũng hoàn toàn không cách nào đem di động một chút cự ly. Đáng tiếc. Lâm Vũ không nhịn được nhẹ giọng thở dài một tiếng, hắc hồ lô thật là tốt bảo vật, chỉ tiếc, hắn nhưng không biết nên như thế nào khống chế bảo vật này, cái này làm cho trong lòng của hắn cũng không miễn có chút tiếc nuối. Ừ. Đương nhiên, phảng phất là cảm ứng được cái gì, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền nhìn về thiên hải các phương hướng. Chương 2139, Thiên Cung mở ra. Siêu siêu siêu. Chật, từ ngày đó hải các phân các cửa vào chính giữa, liên tiếp là có mấy đạo thân ảnh bay ra ngoài, một người cầm đầu, đương nhiên đó là lúc trước chủ trì ngày đó hải thịnh hội Ngu Tinh. Giờ phút này, Ngu Tinh sắc mặt nhưng là trịnh trọng tới cực điểm, ngay tại trước đây không lâu, nàng cảm ứng được thiên hải các ngoài chuyển tới chiến đấu khí tức, trong đó lưỡng đạo khí tức, thậm chí để cho nàng đều cảm thấy vô cùng e dè. Bất quá, dù sao cũng là tại thiên hải các địa bàn, vì vậy, đang do dự một phen sau, Ngu Tinh hay lại là lựa chọn ra tới tìm một chút hư thật. Là ngươi. Sau một khắc, Ngu Tinh trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh dị, ở trước mặt nàng, cũng chỉ có Lâm Vũ một đạo nhân ảnh, mà nàng lúc trước cảm ứng đến lưỡng đạo khí tức kinh khủng, lại đều là biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khách huynh, nhìn ngươi dáng vẻ, vừa mới là kinh lịch một trận chiến đấu. Nàng trố mắt nhìn, không nhịn được mở miệng nói, dám hỏi kiếm khách huynh, mới vừa rồi kết quả phát sinh cái gì? Ngay mới vừa rồi, ta gặp được một trận ám sát. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lại không có giải thích quá nhiều, mà là mở miệng nói, bất quá, cũng không biết là từ nguyên nhân gì, ám sát ta kia lượng danh cường giả nhưng là chủ động tối lui. Ám sát. Nghe được Lâm Vũ lời này, Ngu Tinh trong lòng không khỏi cả kinh, lúc này liền là nhìn kỹ Lâm Vũ một trận, mới là thở phào một cái. Lâm Vũ nếu là ở Thiên Hải các địa bàn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mặc dù với Thiên Hải các không có quan hệ gì, nhưng cũng bất hảo đối với kiếm chủ giao phó, cũng may, Lâm Vũ nhìn cũng không có gì đáng ngại. Kiếm khách huynh, cho ngươi bị ám sát, là ta Thiên Hải các không đúng, tiếp đó, ngươi có thể cần ta Thiên Hải các an bài cường giả hộ tống. Nghĩ tới đây, Ngu Tinh lúc này liền là mở miệng nói. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái kia hắc hồ lô, dù sao cũng là từ Thiên Hải các làm ở bên trong lấy được, với Thiên Hải các cường giả sống lâu. Hắn cũng sợ hai đối phương sẽ phát hiện đầu mối gì. Lúc này, hắn cùng với Ngu Tinh đám người cáo biệt một tiếng sau, liền trực tiếp là xoay người rời đi, bước lên trở lại Bất Hủ Thánh Thành con đường. Sau đó đường xá, Lâm Vũ rõ ràng cho thấy phải cẩn thận một chút rất nhiều, bất quá, hắn cũng không có lại gặp cái gì ám sát. Nửa tháng sau, hắn chính là thuận lợi trở lại Bất Hủ Thánh Thành. Trở lại Bất Hủ Thánh Thành sau, Lâm Vũ làm chuyện làm thứ nhất, liền đem hắn bị Cảnh Hưu cùng Mặc Bào người đàn ông trung niên ám sát sự tình nói cho kiếm chủ. Trận này ám sát, kia Cảnh Hưu cùng Ngũ Thánh giáo Mặc Bào trung niên rõ ràng tất cả đến có chuẩn bị, nhất là kia Mặc Bào trung niên, càng là trực tiếp kêu lên Lâm Vũ tên thật, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là mơ hồ có chút bất an. Ngươi nói cái gì? Mà nghe được Lâm Vũ phen này kể sau, kiếm chủ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh hãi, ngươi nói tổ thần giáo Cảnh Hưu lại cùng Ngũ Thánh giáo người khuấy chập vào nhau. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt đem kia Mặc Bào trung niên bộ dáng cùng thủ đoạn cẩn thận miêu tả một lần. Đó là giới tụy. Nghe xong những lời này, kiếm chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Giới tụy, chính là Ngũ Thánh giáo nhị hộ pháp, đứng sau kia năm tên thánh giáo chủ cùng với đại hộ pháp bên dưới nhân vật. Cảnh Hưu cùng giới tụy khuấy chập vào nhau, chuyện này nhất định không phải là trùng hợp, nếu như ta không đoán sai lời nói. Kia tổ thần giáo, sợ rằng đã là đầu nhập vào Ngũ Thánh giáo. Tiếng nói rơi xuống, kiếm chủ trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh nộ. Ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, Ngũ Thánh giáo có thể nói là toàn bộ thế lực công địch, vô tận tuế nguyệt đi xuống, ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, cùng Ngũ Thánh giáo giữa không biết kinh lịch bao nhiêu đấu tranh. Còn lại đông đảo thế lực có thể dễ dàng tha thứ tổ thần giáo, cũng chính bởi vì có Ngũ Thánh giáo cái này địch nhân chung, nhưng hôm nay kia tổ thần giáo, lại là hư hư thực thực cùng Ngũ Thánh giáo tiến tới với nhau, đây là đối với toàn bộ hỗn độn hải phản bội. Ta rời đi trước một chuyến. Hắn trầm mặt, lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt, chờ hắn khi xuất hiện lại sau khi, cũng đã là ở ba ngày sau. Tổ thần thánh thành, đã biến mất. Sau ba ngày, kiếm chủ sắc mặt trở nên so với trước kia còn phải buộc phát khó coi. Trong mắt của hắn mãn thì không cách nào ức chế tức giận, lạnh lùng nói, ngoài ra, tổ thần giáo toàn bộ cường giả, cũng đều mất đi tung tích, xem ra, kia tổ thần giáo, là thực sự vùi đầu vào Ngũ Thánh giáo trận doanh. Tổ thần giáo, quả thật là cùng Ngũ Thánh giáo liên thủ. Nghe được kiếm chủ lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành băng lạnh. Đối với tổ thần giáo, hắn vốn là liền không có hảo cảm gì, bây giờ tổ thần giáo càng là phản bội toàn bộ hỗn độn hải, giữa bọn họ cũng hoàn toàn là thành bất tử bất hưu địch nhân. Lâm Vũ, mặc dù không biết ngươi là mượn thủ đoạn gì chạy thoát Cảnh Hưu cùng giới tụy ám sát, có thể loại thủ đoạn này nghĩ đến cũng không thể một mực sử dụng. Kiếm chủ chợt nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, ở tiên cung mở ra trước, ngươi cho giỏi tốt ở lại Bất Hủ Thánh Thành chính giữa, tận lực không muốn lại đi ra. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái. Trong lòng đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Kinh lịch Cảnh Hưu cùng giới tụy trận này ám sát, bản thân hắn cũng không dám lại dễ dàng rời đi Bất Hủ Thánh Thành. Dù sao, hắn cũng không thể lao thẳng đến hy vọng cũng ký thác vào Hắc Hồ Lô thượng. Nếu là lại gặp một lần ám sát, mà Hắc Hồ Lô vừa không có hiển linh lời nói, vậy hắn liền coi như là trực tiếp xong. Sau đó, Lâm Vũ chính là ở lại Bất Hủ Thánh Thành chính giữa, toàn tâm tăng lên chính mình thực lực tu vi, là tiền cung mở ra làm cuối cùng chuẩn bị. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, đến gần thời gian 7 năm liền là quá khứ. Bạch. Một ngày này, Lâm Vũ phảng phất là bỗng nhiên có cảm ứng, hắn chợt mở mắt, một cổ đậm đà hết sạch bắt đầu từ trong mắt của hắn tán phát ra. Với gần 7 năm trước so sánh, thực lực của hắn hiển nhiên là lại có không nhỏ tăng lên. Bây giờ, thực lực của hắn khoảng cách thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, cũng chỉ còn lại một bước ngắn. Như vậy thực lực, đã là viễn viễn siêu càng phần lớn thần đế tam trọng thiên viên mãn tầng thứ phổ thông cường giả, giống như là kia Ngân Nguyệt Bảo Chủ, Lâm Vũ cũng đã là có hoàn toàn chắc chắn đơn độc đem chém chết. Thiên cung mở ra, hẳn là ở chỗ này ngày. Thu liêm trong mắt tinh quang, Lâm Vũ tự lẩm bẩm một tiếng, mà sau một khắc, kỳ dị biến hóa chính là sinh ra. Ẩm. Chỉ thấy ở hắn đầu đội trời chính giữa, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức chợt buộc phát ra, hơi thở kia chính giữa càng là mang theo cực lớn uy áp. Sau đó, một tòa thật to thanh đồng cung điện, chính là hiện lên giữa hư không. Kia thanh đồng cung điện bao phủ ở mây mù chính giữa, chỉ nhưng mà hiện ra một đạo đường danh, có thể chỉ nhưng mà nhìn kia một đạo đường danh, liền để cho Lâm Vũ không nhịn được sinh ra một loại lòng kính sợ, thậm chí có một loại muốn quỳ bái xung động. Không chỉ là Lâm Vũ, giờ khắc này, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, vô luận thân ở nơi nào, toàn bộ cường giả đều thấy một tòa thật to thanh đồng cung điện. Không nghi ngờ chút nào, một tòa thanh đồng cung điện, chính là kia trong truyền thuyết tiên cung. Chương 2140, Huyễn Chân Đại Thế Giới. Tiên cung, rốt cuộc mở ra. Nhìn đỉnh đầu kia to lớn thanh đồng cung điện, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi xông ra một trận kích động. Đối với cái này tiên cung, hắn cũng đã là kỳ đợi quá lâu thời gian. Ồn ào. Sau một khắc, hắn chữ vật giới chỉ chính giữa, kia tiên cung lệnh bài đột nhiên tự động trôi trồi lên. Sau đó, kia sáng kỳ dị từ kia tiên cung lệnh bài chính giữa lan tràn ra, trong nháy mắt, kia tiên cung lệnh bài chính là hóa thành một cái trực tiếp đi thông tiên cung thanh sắc thiên giai. 10 cái hô hấp bên trong đơn độc tiến vào tiên cung, nếu không lời nói, tiên cung lối đi sẽ tự động tắt. Cùng lúc đó, một đạo lạnh giá mà lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia cũng không vang dội, nhưng là trực tiếp liền vang dội ở Lâm Vũ linh hồn chính giữa. 10 cái hô hấp. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, chợt nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp chính là vừa bước một bước vào kia thanh sắc thiên giai chính giữa. Cũng chính là tại hắn bước vào thanh sắc thiên giai đồng thời, một cổ bàng bạc mênh mông lực lượng bỗng nhiên trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền đem hắn che phủ ở trong đó. Chợt thân hình hắn liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. 3 cái hô hấp sau, Lâm Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị chính giữa, không gian kia mênh mông tới cực điểm, mà ở trước mặt hắn, là đương nhiên đó là kia một tòa thật to thanh đồng cung điện. Cách nhau rất xa khoảng cách xem lúc, tiên cung làm cho người ta cảm giác là vô cùng rộng lớn bất phàm, nhưng chân chính đến gần bên, nhìn lại lại cực kỳ phổ thông, bao phủ ở mây mù chính giữa, không có bất kỳ địa phương đặc thù. Sau một khắc, ở Lâm Vũ bên người, từng đạo bóng người tiếp nhị liền tam nổi lên, cộng lại vừa vặn chính là 100 người. Tổng cộng có 100 người sao? Lâm Vũ ánh mắt theo bản năng hướng chung quanh nhìn lại, ở trong đám người, hắn rất nhanh liền thấy Tuyết Trần cùng Vũ Quân hai người, trừ lần đó ra, kia Vân Khung cũng bất ngờ liền ở trong đó. Thạch Lao Tổ, Huyết Hoang Đại Đế, 9 Vũ Đế Quân. Chợt, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, rơi vào cách đó không xa 3 gã cường giả trên người. Sắc mặt nhất thời trở nên trịnh trọng lên. Thạch Lao Tổ, Huyết Hoang Đại Đế, 9 Vũ Đế Quân, 3 gã cường giả, tất cả đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa người xuất sắc, trong đó mạnh nhất Thạch Lao Tổ, thực lực thậm chí càng vượt qua xa kia tổ thần giáo cảnh hưu. 3 người này, xem ra chính là lần này tiến vào tiên cung mạnh nhất 3 người. Lâm Vũ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, đồng nhiên, hắn phảng phất là phát hiện cái gì. Ánh mắt chợt rơi vào một tên khác người mặc hắc bào tái nhợt thanh niên trên người. Từ tản mát ra khí tức đến xem, này mặt tái nhợt thanh niên chỉ nhưng mà phổ thông thần đế tam trọng thiên cảnh giới, cũng không biết vì sao, ở nơi này tái nhợt thanh niên trên người, Lâm Vũ lại là mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Loại này uy hiếp, thậm chí so với Thạch Lao Tổ 3 người cho hắn cảm giác còn phải càng thêm mãnh liệt. Tái nhợt thanh niên, kết quả là người nào? Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ trịnh trọng vẻ, cùng lúc đó, là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, kia tái nhợt thanh niên cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang, hắn đông nhiên vén lên khỏe miệng, hiện ra một cái nụ cười quỷ dị. Nụ cười quỷ dị, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người lông tơ tất cả đều lật ngược lại, không nhịn được sinh ra một loại sẽ đối kia tái nhợt thanh niên động thủ xung động. Bất quá, Lâm Vũ đến cùng cũng không phải người bình thường, cho dù là trong lòng cơ hồ có chút không kềm chế được, có thể hắn vẫn cưỡng ép đè xuống loại này xung động, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng của hắn, nhưng là âm thầm nhớ kia tái nhợt thanh niên bộ dáng. Ông! Đang lúc này, đang lúc mọi người phía trước giữa hư không, từng đạo điểm sáng bỗng nhiên lan tràn ra, chợt nhanh chóng chính là ngưng tụ thành một đạo người đàn ông trung niên ánh sáng. Chư vị, chúc mừng các ngươi, đạt được tiến vào tiên cung tư cách. Trung niên ánh sáng nhìn phía dưới Lâm Vũ đám người, bình tĩnh lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, ta chính là một tòa tiên cung khí linh, phụ trách thay chủ nhân trông chừng tòa này tiên cung. Khí linh! Nhìn lên trước mặt trung niên ánh sáng, Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là cả kinh, cho dù là kia thạch lão tổ ba người, sắc mặt cũng đồng dạng là trịnh trọng tới cực điểm. Mặc dù tự xưng nhưng mà khí linh, có thể trung niên này ánh sáng cho bọn hắn cảm giác, nhưng là vô cùng sâu không lường được, thậm chí để cho mọi người căn bản là không có cách sinh ra cùng đối kháng ý nghĩ. Có thể xuất hiện ở nơi này, các ngươi cũng coi như là cụ bị đại khí vận người, bất quá, muốn đi vào tiên cung, chỉ một dựa vào khí vận, cũng còn chưa đủ. Đang lúc mọi người ngưng trọng dưới ánh mắt, trung niên kia ánh sáng nhưng là thần sắc lạnh nhạt, đạo, muốn chân chính tiến vào tiên cung, các ngươi còn cần kinh nghiệm nhất trọng khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Trung niên ánh sáng lời nói, nhất thời để cho không ít người sắc mặt hơi đổi. Bọn họ trăm ngàn cay đắng mới đến tiến vào tiên cung tư cách, nhưng hôm nay, lại còn muốn thông qua nhất trọng khảo nghiệm, mới có tư cách chân chính tiến vào tiên cung. Khảo nghiệm hình thức cũng rất đơn giản. Trung niên ánh sáng lại không để ý đến mọi người sắc mặt, bàn tay hắn vung lên, một cánh cửa ánh sáng chính là nổi lên, chợt lạnh nhạt nói, ở nơi này quang môn sau, chính là chủ nhân khi còn sống mở ra tới nhất phương đại thế giới. Phía thế giới này, được đặt tên là Huyễn Chân Đại Thế Giới, nó giới hồ vu tưởng tượng cùng thực tế chính giữa, không nên dùng các ngươi thông thường phán đoán thế giới kia chính giữa hết thảy. Ở nơi nào, các ngươi có thể thông qua liệp sát đủ loại sinh vật phương thức đạt được săn thú điểm. Đồng thời, các ngươi với nhau giữa cũng có thể lẫn nhau chém giết, bị chém chết người, tương hội bị lược đoạt một nửa săn thú điểm. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm là, ở Huyễn Chân Đại Thế Giới chính giữa, các ngươi cho dù chết, cũng không phải là chân chính tử vong. Ngược lại, cho dù là chết, các ngươi cũng giống vậy có cơ hội lấy được một ít cơ duyên. Chờ đến 10 ngày đi qua, dựa theo săn thú điểm hạng, xếp hạng thứ 20 người, có thể có tư cách tiến vào chân chính tiên cung. Mà còn lại tất cả mọi người, là tương hội bị lao đi trí nhớ, truyền tống ra nơi này. Sẽ không chết sao? Nghe được trung niên ánh sáng lời này, mọi người trong lòng lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Mặc dù chỉ có 20 người có tư cách tiến vào chân chính tiên cung, có thể ít nhất ở đó cái gọi là Huyễn Chân Đại Thế Giới chính giữa, cũng sẽ không chân chính tử vong, ít nhất là cho bọn hắn một con đường lùi. Ở Huyễn Chân Đại Thế Giới chính giữa, mạnh yếu cũng không có nghĩa là hết thảy, chỉ phải thật tốt lợi dụng kia một thế giới, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trung niên ánh sáng thủ trưởng vung lên, từng viên huy chương chính là lơ lửng hướng mọi người, ở huy chương này chính giữa, các ngươi tùy thời có thể thấy mình cùng những người còn lại đạt được săn thú điểm. Đồng thời, nếu là có những người còn lại cách các ngươi trong vòng ngàn dặm bên trong, huy chương này liền sẽ có phản ứng. Ngoài ra, kia Huyễn Chân Đại Thế Giới chính giữa sinh vật, cũng sẽ muốn cướp đoạt các ngươi tấm huy chương. Nếu là ngươi môn huy chương bị đoạt đi, vậy liền sẽ bị trực tiếp tước đoạt khảo nghiệm tư cách, truyền tống ra phía thế giới này. Chương 2141, Lam Diễm Điệp. Trung niên ánh sáng lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng rét một cái. Khối này huy chương, liền tương đương với ở trên người bọn họ giả bộ một khối máy xác định vị trí, để cho bọn họ tùy thời có thể bị còn lại cường giả sinh vật để mắt tới, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không cách nào vứt bỏ một khối này huy chương. Được, nên nói đều đã nói. Trung niên ánh sáng thần sắc lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chư vị, tiếp đó, các ngươi liền có thể tiến vào bên trong. Đi thôi. Chỉ nhưng mà do dự một chút, kia thạch lao tổ, huyết hoang đại đế, chín vũ đế quân ba người, liền trực tiếp là tiến vào kia quang môn chính giữa. bọn họ thân hình chợt lóe rồi biến mất, đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chúng ta cũng đi vào. Thấy Thạch Lao Tổ ba người đã tiến vào quang môn chính giữa, Lâm Vũ chờ những người còn lại cũng không do dự nữa, rồi rít một bước lướt đi, thân hình không có vào quang môn bên trong. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một vùng thung lũng chính giữa. Một ngọn núi này cốc, hiện ra một loại kỳ dị lam sắc, kia lam sắc giống như sáng chói đại dương bảo thạch, liếc mắt nhìn qua mỹ lệ tới cực điểm, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được có chút chìm đắm. Không đúng. Nhưng mà chìm đắm không tới một cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ cả người chính là rét một cái, ánh mắt cũng nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên. Chợt nhìn, kia rõ ràng là một mảnh huyến mỹ vô cùng sơn cốc, nhưng cẩn thận cảm ứng, hắn nhưng là từ kia giữa sơn cốc cảm nhận được cực sự mãnh liệt sinh mệnh khí tức, sơn cốc này, rõ ràng liền là vật sống. Rào. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia một tòa huyến mỹ sơn cốc đống nhiên tan vỡ đứng lên, trong nháy mắt, lại là hóa thành từng con lớn chừng bàn tay con bướm, trên người bọn họ tản ra lam sắc huỳnh quang, không nói ra yêu dị mỹ lệ. Ô ô ô. Sau một khắc, kia một đám lam sắc con bướm đồng loạt xông về Lâm Vũ, trên người bọn họ tản mát ra lam sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia cháy hừng hực đến, đem toàn bộ đất trời cũng nhuộm thành một mảnh yêu dị huyến mỹ lam quang. Tại bực này mỹ lệ kỳ cảnh bên dưới, hàm chứa nhưng là cực lớn sắc cơ, cấp độ kia hỏa diễm, coi như là phổ thông thần đế tam trọng thiên cường giả, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Thiên chi nhai. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, lúc này liền là nhất kiếm chém ra. Một đạo mạnh mẽ kiếm quang mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, nhanh chóng liền hướng đến kia một đám lam sắc con bướm chém xuống đi. Xuy, xuy, xuy. Kèm theo từng đạo tiếng vang giòn giã, trong nháy mắt cũng đã có mấy trăm con lam sắc con bướm liền ánh kiếm này trực tiếp chém chết, hóa thành lam sắc hỏa diễm tan dạ ra. Có thể trong nháy mắt, càng nhiều lam sắc con bướm nhưng là xông tới, lại bọn họ là bị Lâm Vũ chọc giận một dạng tốc độ kia cũng biến thành càng kinh người. Không được. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, nếu như nhưng mà đụng phải đơn độc mấy con lam sắc con bướm, hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ, nhưng những này lam sắc con bướm số lượng, nhưng bây giờ là quá nhiều. Có thể tạo thành nhất phương sân cốc, những con bướm này số lượng sợ rằng ít nhất cũng có hơn mấy chục vạn, kích thước như vậy con bướm bầy, coi như là hắn cũng khó mà ngăn cản. Ừ. Đương nhiên, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái. Ở đó một đám lam sắc con bướm chính giữa, hắn chợt phát hiện trong đó một con bướm dáng rõ ràng cho thấy so với còn lại lam sắc con bướm lớn không ít, lại trên người nó lang quang, cũng rõ ràng cho thấy muốn càng sáng chói đậm đà một ít. Chẳng lẽ, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, hắn lúc này liền là một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xông về một con kia con bướm, rồi sau đó nhanh chóng chém xuống một kiếm, trực tiếp liền đem kia một con bướm chém thành hai khúc. Rào. Cơ hồ là ở đó con bướm bị Lâm Vũ chém chết đồng thời, chung quanh ước chừng mấy ngàn con bướm nhất thời đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, Lâm Vũ chung quanh cũng đã là nhiều hơn một khoảng trống lớn. Lại có thể như vậy. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung lên. Mới vừa rồi kia năm thứ nhất đại học số hiệu lam sắc con bướm, rõ ràng cho thấy mấy ngàn con bướm thủ lĩnh, một điểm này hắn đúng là đoán được, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Kia con bướm thủ lĩnh vừa chết, chung quanh phổ thông con bướm, lại cũng cùng lúc tiêu tan. Khó trách nói phía thế giới này, chính là giới hồ vu hư ảo cùng thế giới chân thật, không gì hơn cái này thứ nhất, ngược lại là phải dễ dàng rất nhiều. Đè xuống trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ lúc này liền là đang ở một đám lam sắc con bướm chính giữa lục loại, rất nhanh, hắn liền lại ở trong đó tìm tới mấy con lam sắc con bướm thủ lĩnh. Không chút do dự nào. Hắn trực tiếp liền đem kia mấy con lam sắc con bướm thủ lĩnh toàn bộ chém chết, mà chung quanh hắn lam sắc con bướm, cũng lập tức chính là lại giảm bớt một mảng lớn. Siêu siêu siêu. Rốt cuộc, là biết không làm gì được Lâm Vũ, còn thừa lại lam sắc con bướm bỗng nhiên đồng loạt như thủy triều thối lui, trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Lại thối lui. Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhất thời nhìn về bị hắn chém chết kia mấy con lam sắc con bướm thủ lĩnh phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, từng đạo lam sắc huỳnh quang đống nhiên quanh quẩn mà ra, rồi sau đó nhanh chóng biến thành một quả lam sắc hình con bướm trạng phi tiêu, sau đó tự động liền bay tới Lâm Vũ lòng bàn tay chính giữa. Chém chết Lam Diễm Điệp thủ lĩnh, đạt được duy nhất bảo cụ, Lam Diễm Điệp tiêu. Cùng lúc đó, một đạo không chứa chút nào nhân loại tình cảm, phảng phất cực kỳ như vậy lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Lam Diễm Điệp tiêu, là vật gì? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cơ hồ là trời xui đất khiến đem bên trong một quả lam sắc con bướm phi tiêu ném ra ngoài. Ẩm. Trong phút chốc, kia lam sắc con bướm phi tiêu thuận tiện lấy tốc độ kinh người rơi trên mặt đất, nhất thời buộc phát ra một cổ năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem vùng đất kia nổ ra một cái hố to. Cái gì? Cảm thụ kia lam sắc con bướm phi tiêu buộc phát ra kinh khủng uy năng, Lâm Vũ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, lam sắc con bướm phi tiêu uy năng lại đủ để có thể so với phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích. Lam Diễm Điệp tiêu uy năng, thật không ngờ mạnh. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn rốt cuộc biết, tại sao trung niên kia ánh sáng lại nói ở huyễn chân đại thế giới chính giữa, mạnh yếu cũng không có nghĩa là hết thảy. Nếu như chém chết phía thế giới này bên trong bất cứ sinh vật nào, cũng có cơ hội lấy được tương tự với Lam Diễm Điệp tiêu như thế bảo vật, kia lấy yếu địch mạnh, cũng xác thực cũng không phải là chuyện không có khả năng. Xem ra, ở nơi này huyễn chân đại thế giới chính giữa, bất luận kẻ nào đều không thể xem thường. Ngoài ra, có lẽ phải tận lực nghĩ biện pháp liệp sát thế giới này chính giữa sinh vật, vì chính mình tăng thêm tiền đặt cuộc. Lâm Vũ thu hồi còn thừa lại mấy viên lam diễm điệp tiêu, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Vốn là, ở tham dự khảo nghiệm trăm người chính giữa, trừ thạch lao tổ chờ lắc đắc mấy người bên ngoài, những người còn lại đối với Lâm Vũ cũng tạo thành không uy hiếp gì, có thể ở nơi này huyễn chân đại thế giới chính giữa, sợ rằng thật đúng là khó mà nói. Đúng, không biết chém chết những thứ này làm diễm điểm, có thể đạt được bao nhiêu săn thú điểm. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ chợt liền lấy ra kia một khối huy chương. Chương 2142, Tam Túc Thiềm Thử. Chỉ thấy ở đó một tấm lệnh bài chính giữa, Lâm Vũ săn thú điểm số đo. Nghiễm nhiên là tăng trưởng đến 60 điểm. Nhìn dáng dấp, cần phải là mỗi chém chết một cái Lam Diễm Điệp thủ lĩnh, đối ứng 10 điểm săn thú điểm. Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, mới vừa rồi, hắn đúng lúc là chém chết 6 con Lam Diễm Điệp thủ lĩnh, với 60 điểm săn thú điểm ngược lại vừa vặn đối ứng đứng lên. Bất quá, như thế tính ra lời nói, đánh chết những thứ kia phổ thông Lam Diễm Điệp, nhưng là không có bất kỳ săn thú điểm. Muốn ở phía thế giới này chính giữa kiếm lấy săn thú điểm, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thêm chút nữa người khác. Lâm Vũ theo bản năng liếc mắt nhìn kia săn thú điểm hạng, lại phát hiện ở vào đệ nhất đương nhiên đó là kia thạch lao tổ, mà hắn săn thú điểm, lại nhưng đã là đạt tới 900 điểm nhiều. Tại hắn sau, hạng nhì huyết hoang đại đế liền muốn kém rất nhiều, cũng chỉ có hơn 300 điểm, hạng 39 vũ đế quân, chính là 280 điểm. Mà từ đệ tứ danh bắt đầu, săn thú điểm cũng đã là hạ xuống đến hơn, về phần Lâm Vũ 60 điểm, chính là xếp hạng 27 danh vị đưa, cái bài danh này không tính là quá thấp, cũng không tính quá cao. Trừ lần đó ra, ở nơi này một phần trong danh sách, nhưng là cũng chỉ có 93 người, hiển nhiên là có 7 người mới vừa tiến vào một phiến thế giới, cũng đã là bị loại. Tiếp tục đi. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ, huyễn chân đại thế giới mới vừa mở ra, cự ly 10 ngày kỳ hạn còn rất dài thời gian, bây giờ hạng cũng không có quá lớn tham khảo ý nghĩa. Hắn một bước lướt đi, chính là ở mảnh thế giới này chính giữa tiếp tục cướp đi đứng lên. Một lát sau, ở Lâm Vũ trước mặt, chợt xuất hiện một mảnh giống như sơn mạch như vậy khổng lồ thanh sắc cự xà, kia thanh sắc cự xà trên đầu sinh trưởng 6 con thanh sắc thụ đồng, đều là tản ra vô cùng lạnh giá ánh sáng. Hưu. Hưu, hưu. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia thanh sắc cự xà 6 con thanh sắc thụ đồng chính giữa, nhất thời đồng loạt buộc phát ra một đạo chùm sáng màu xanh, kia lục đạo chùm sáng màu xanh giống như là ác liệt kiếm quang, trực tiếp tăng vọt hướng Lâm Vũ. Thiên chi nhai. Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm chém ra, quần quần kiếm quang trực tiếp liền đem kia lục đạo chùm sáng màu xanh tất cả đều nổ. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém ra, chính là Lạc Tuyết Vô Ngân. Yếu ớt kiếm quang buộc phát ra, tốc độ kiếp nhưng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là hàng lâm ở đó thanh sắc cự xà trên người, trực tiếp liền đem kia thanh sắc cự xà thân thể chém thành hai khúc. Ồn ào. Dòng máu màu xanh bắn ra tung tóe, kia thanh sắc cự xà rất nhanh liền hóa thành thanh quang tiêu tan không thấy, mà Lâm Vũ huy chương chính giữa, chính là lại thêm ra 30 săn thú điểm. Nhưng mà, ước chừng hơn nửa thưởng, thanh sắc cự xà thi thể tiêu tan địa phương, cũng không có bất kỳ vật gì nổi lên. Xem ra, không phải là chém chết tất cả sinh vật, cũng có thể đạt được kia cái gọi là bảo cụ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong lòng ngược lại coi như bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu xông xáo đứng lên. Sau đó không lâu, ở trước mặt hắn, lại vừa là xuất hiện một mảnh phương viên trăm mẫu lớn nhỏ hồ nhỏ. Cô lỗ! Cô lỗ! Là cảm ứng được Lâm Vũ đến, kia hồ nhỏ mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên từng trận bọt khí. Sau đó, ở đó nhiều chút bọt khí chính giữa, một cái tam túc thiểm thử từ chính giữa chậm rãi trồi lên. Kia tam túc thiểm thử cả người có từng cái kim sắc lấm tấm, nhìn kỹ một chút, nhưng ban điểm kia lại phảng phất là cùng so với bộ dáng, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác kỳ dị. Hoa, hoa! Đông nhiên, kia tam túc thiểm thử lớn tiếng kêu, nó miệng chính giữa cuối cùng phun ra một mai kim tệ, kia kim tệ nhanh chóng đổi lớn, đảo mắt chính là đạt tới phương viên to khoảng 10 trượng, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Tam túc thiểm thử thủ đoạn công kích, ngược lại có chút ý tứ. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, chợt theo bản năng chính là nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm quang trong nháy mắt liền nên hướng kia một mai kim tệ. Ồn ào! Nhưng mà, kia kiếm quang vừa mới cùng kim tệ đụng vào nhau, kia thấy kia kim tệ chính giữa bộc phát ra một vệt kim quang, trong nháy mắt liền đem kia kiếm quang tan rã ra. Hoa! Hoa! Cùng lúc đó, kia tam túc thiểm thử trong mắt hiện ra một tia trêu tức, nó liên tiếp kêu to mấy tiếng, kia một mai kim tệ mặt ngoài nhất thời rụng xuống từng cục vỡ vụn. Chật, những thứ kia vỡ vụn cũng nhanh chóng liền hóa thành từng viên kim tệ, mỗi một mai kim tệ cũng giống vậy có phương viên to khoảng 10 trượng, một biến hóa 10, 10 biến hóa 100, đảo mắt cũng đã là có ước chừng mấy ngàn mai nhiều. Ông! Sau một khắc, kia mấy ngàn đồng tiền vàng chính giữa đồng thời bộc phát ra một vệt kim quang. Một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng nhất thời hướng Lâm Vũ bao phủ xuống, để cho Lâm Vũ cả thân thể đều không khỏi trầm xuống. Tam túc thiềm thử, lại còn nắm giữ lĩnh vực thủ đoạn. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, với hắn lúc trước đụng phải Lam Diễm Điệp, thanh sắc cự xà so sánh, tam túc thiềm thử thực lực cùng thủ đoạn rõ ràng đều phải khó dây dưa rất nhiều. Ở nơi này mấy ngàn đồng tiền vàng áp bách dưới, hắn một thân thần lực lại là bị áp chế ước chừng gần ba thành. Loại này hiệu quả áp chế, có thể nói là vô cùng kinh người. Hoa, hoa. Ở Lâm Vũ trịnh trọng sắc mặt chính giữa, kia tam túc thiểm thử lại vừa là quát to một tiếng, từng viên kim tệ nhất thời từ trên trời hạ xuống, giống như từng viên kim sắc vẫn thạch, hướng Lâm Vũ nổ xuống. Say thú. Đối mặt kia từng viên nhanh chóng hạ xuống kim tệ, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chợt liền cũng không giữ lại thực lực nữa. Lúc này liền là cho gọi ra 10 trôi cửu lê kiếm. 10 trôi cửu lê kiếm nhanh chóng chính là hội tụ thành một con dị thú bộ dáng, giống như uống say như vậy ở giữa hư không ai vai nưu nưu đi vào, có thể nó mỗi một lần quỹ tích tiến lên, tuy nhiên cũng vừa vặn có thể thả bên trong một mai kim tệ đóng đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo từng đạo vang lớn, kia từng viên kim tệ nhanh chóng vỡ vụn ra, trong nháy mắt, kia từ trên trời hạ xuống cân nhắc 10 mai kim tệ, liền tất cả đều bị đánh thành phấn vụn. Phá cho ta. Sau đó, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, tại hắn dưới sự thúc giục, kia 10 trôi cửu lê kiếm hóa thành dị thú ở giữa hư không không ngừng xuyên qua, để cho chung quanh từng viên kim tệ nhanh chóng bể ra. Ngắn ngắn không đến 2-3 cái hô hấp thời gian, kia mấy ngàn đồng tiền vàng tạo thành lĩnh vực, liền trực tiếp là bị hoành vỡ đi ra. Giết. Ở nổ kim tệ lĩnh vực đồng thời, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi, trực tiếp liền giết hướng kia hồ nhỏ chính giữa tam túc thiểm thử. Hoa, hoa, hoa. Mắt thấy Lâm Vũ hướng chính mình đánh tới, kia tam túc thiểm thử trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia kinh hoàng, nó tiếng kêu cũng biến thành vô cùng rồn rập, nhanh chóng há mồm phun ra từng viên kim tệ. Trong đó cân nhắc 10 mai kim tệ nhanh chóng hóa thành một đạo kim sắc tấm thuẫn, trực tiếp liền nên hướng Lâm Vũ. Mà còn thừa lại kim tệ chính là đem một mảnh kia hồ nhỏ toàn bộ bao phủ lại. Sau một khắc, những tiền vàng kia cuối cùng trực tiếp đem trọn ngồi hồ nhỏ nâng lên đến, hóa thành một vệt kim quang hướng xa xa chạy trốn đi. Chương 2143, thông linh kim tệ. Muốn chạy trốn. Mắt thấy kia tam túc thiểm thử chạy trốn đứng lên, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo hàn quang, chuyện cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên là không có khả năng để cho Tam Túc Thiểm Thử từ hắn dưới mí mắt chạy thoát. Hưu. Hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm quang bay lên, trực tiếp liền đem trước mặt hắn kim tệ tấm thuẫn đánh thành phấn vụn. Chật, hắn thi triển ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt cũng đã là đuổi kịp kia Tam Túc Thiểm Thử. Say thú. Tại hắn dưới sự thao túng, 10 chuôi cửu lê kiếm hóa thành dị thú nhanh chóng hạ xuống, ở đó Tam Túc Thiểm Thử trong tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt chính là xuyên qua thân thể hắn. Rào. Máu bắn tứ tung, kia Tam Túc Thiểm Thử lúc này liền là bị trực tiếp chém chết, mà mất đi nó kêu gọi, kia còn thừa lại kim tệ cũng trong nháy mắt liền đồng loạt biến mất, cả tòa hồ nhỏ cũng là rơi xuống mặt đất chính giữa, chợt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Sau đó, ở đó Tam Túc Thiểm Thử thi thể chính giữa, một quả cổ đồng sắc kim tệ bỗng nhiên nổi lên, toàn cho dù là rơi vào Lâm Vũ trong tay. Chém chết cóc vàng ba chân, đạt được bảo cụ, thông linh kim tệ, không lành lặn. Thông linh kim tệ, không lành lặn, đệ nhất trọng hình thái, kim tệ thế giới, thông qua kêu gọi kim tệ, sáng tạo kim tệ lĩnh vực, có thể đối với địch nhân tiến hành áp bách. Đệ nhị trọng hình thái, kim tệ mưa, lấy kim tệ là mưa thiên thạch, đối với địch nhân tiến hành đả kích. Đệ tam trọng hình thái, kim tệ giao dịch, mỗi tiêu hao 1.000 săn thú điểm, có thể thông qua thông linh kim tệ cho gọi ra vận mệnh luân bản, tiến hành một lần rút số. Sau một khắc, một đạo không chứa chút nào nhân loại tình cảm lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới. Vận mệnh luân bản, rút số. Nghe lãnh đạm thanh âm, Lâm Vũ trên mặt rất nhanh chính là hiện ra vẻ cổ quái. Thông linh kim tệ hai tầng đầu hình thái, hắn đang cùng Tam Túc Thiểm Thử trong chiến đấu cũng đã là gặp qua, nhưng này đệ tam trọng hình thái, thật ra khiến hắn trong lòng có chút kinh dị. Tiêu hao 1.000 săn thú điểm, cho gọi ra vận mệnh luân bàn rút số, kết quả này là ý gì? Đáng tiếc, ta bây giờ cũng không có nhiều như vậy săn thú điểm tới thử. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đệ xuống nghi ngờ trong lòng, hắn liếc mắt nhìn chính mình huy chương, chém chết một con Tam Túc Thiểm Thử, thật ra khiến hắn một hơi thở đạt được ước chừng 300 săn thú điểm. Như vậy thứ nhất, hắn săn thú điểm cũng đã là đạt tới 390 điểm, hạng cũng được công chen vào top 20. Chiếm cứ tên thứ 17 vị trí. Thử nhìn một chút thông linh kim tệ hiệu quả. Lâm Vũ ánh mắt chợt lại rơi vào kia một mai kim tệ thượng, bàn tay hắn ném đi, liền đem kia thông linh kim tệ vứt. Sau đó, từng viên kim tệ nhất thời vô căn cứ nổi lên, tạo thành một mảnh kim tệ thế giới. Hiệu quả này, đúng là so với kia Tam Túc Thiểm Thử thi triển yếu hơn không ít, bất quá, cũng có thể đối với thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả tạo thành một thành áp chế. Cảm thụ kia kim tệ thế giới lực các bách, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang. Mặc dù rơi vào trong tay hắn sau, kim tệ lĩnh vực hiệu quả suy yếu không ít, có thể phối hợp với cửu lê thượng hà đồ hiệu quả áp chế, lại cũng đã là tương đối bất phàm. Sau đó, Lâm Vũ lại thử một phen kia kim tệ mưa, với kim tệ thế giới như thế, kim tệ mưa uy năng cũng gặp phải suy yếu, bất quá cũng đủ để sánh bằng phổ thông thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích. Trung quy mà nói, này cái thông linh kim tệ cũng coi là rất là không tệ bảo vật, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Ông! Đang lúc này, Lâm Vũ kia huy chương bỗng nhiên rung rung, chật, liền thấy kia huy chương chính giữa xuất hiện một đạo điểm đỏ. Có còn lại người khảo nghiệm? Lâm Vũ nhíu mày, trong lòng trầm ngâm một phen, nhưng là dự định tránh kia một người. Huyễn chân đại thế giới khảo nghiệm dù sao vừa mới bắt đầu, ở cái giai đoạn này. Nếu là không có cần phải lời nói, Lâm Vũ tạm thời còn không tính cùng những người khác lên cái gì mâu thuẫn. Nhưng mà, Lâm Vũ muốn tối lui, kia một tên khác người khảo nghiệm lại không có như vậy ý tứ, chỉ thấy kia điểm đỏ nhanh chóng hướng Lâm Vũ đến gần, chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia rõ ràng là một tên thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, trên người hắn lại là có một đôi đen nhánh phe cánh cánh. Kỳ dị ánh sáng màu đen từ kia đen nhánh phe cánh chính giữa lan tràn ra, nhìn một cái chính là cực kỳ bất phàm. Kiếm khách. Thấy Lâm Vũ, kia áo bào tím người đàn ông trung niên trong lòng cả kinh, là mặc dù muốn tối lui, có thể sau một khắc, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt vẻ sợ hãi nhất thời liền biến mất. Hừ, coi như là kiếm khách thì như thế nào? Hắn trong mắt lóe lên một đạo ngon sắc, trong lòng trong nháy mắt chính là quyết định, có một đôi cánh. Coi như là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, ta cũng như thường có thể đấu một trận, quả thực không được, ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là hướng Lâm Vũ đáp xuống, tốc độ kia cuối cùng nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Đi chết đi. Hắn nhanh cười một tiếng, này một đôi đen nhánh phe cánh phảng phất hóa thành lưỡi đao sắc bén, bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống đến, là muốn đem Lâm Vũ trực tiếp chém thành hai khúc. Không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, trong mắt của hắn nhất thời chính là hiện ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Áo bào tím trung niên thực lực, thật ra thì nhưng mà thần đế tam trọng thiên tiểu thành mà thôi, hắn gậy vào đơn giản chính là kia một đôi cánh mà thôi, có thể chính là một đôi cánh, còn xa xa không đủ để đền bù giữa hai người bọn họ chênh lệch. Kim tệ thế giới. Hắn tiện tay đem kia thông linh kim tệ hướng không trung ném đi, từng viên kim tệ nhất thời nổi lên, nhanh chóng hóa thành kim tệ thế giới lĩnh vực, vậy mạnh mẽ áp bách, nhất thời để cho áo bào tím trung niên thân hình hơi chậm lại. Kim tệ mưa. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là đem thông linh kim tệ ném đi, từng viên kim tệ nhất thời từ trên trời hạ xuống, hóa thành vô số kim sắc vẫn thạch, hướng kia áo bào tím trung niên oanh hạ xuống. Không được. Mắt thấy kia từng viên kim tệ đáp xuống, áo bào tím trung niên sắc mặt nhất thời biến hóa, hắn lúc này liền kịp phản ứng, cho dù là nắm giữ kia một đôi cánh, có thể Lâm Vũ nhóm cường giả, lại như cũ không phải là hắn có thể đủ dẫn đến tồn tại. Trốn. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không có chút nào đối phó Lâm Vũ ý nghĩ, lúc này liền là xoay người lại, thúc giục kia đen nhánh phe cánh liền muốn chạy thục mạng. Quá trễ. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hàn quang chợt lóe, lúc trước, hắn cũng không định phải đối phó áo bào tím trung niên, có thể nếu áo bào tím trung niên chủ động ra tay với hắn, hắn tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cho đối phương. Ẩm. Trong nháy mắt, kia từng viên kim tệ cũng đã làn đện ở áo bào tím trung niên trên người, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Sau một khắc, liền nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không. Kèm theo kia thê lương thanh âm, kia áo bào tím trung niên thân hình trong nháy mắt chính là nổ bể ra tới. Chương 2144, tượng gỗ. Giáp giáp. Cơ hồ là ở đó áo bào tím trung niên thân hình nổ tung đồng thời, một khối huy chương cũng là nhanh chóng vỡ vụn ra, sau đó hóa thành một vệt sáng dung nhập vào Lâm Vũ huy chương chính giữa. Trong phút chốc, Lâm Vũ huy chương chính giữa chính là nhiều hơn 120 săn thú điểm. Cùng lúc đó, kia huy chương chính giữa hạng số người là lại vừa là giảm bớt một người. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về kia đen nhánh phe cánh, chỉ thấy được kia đen nhánh phe cánh cũng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan mở, phảng phất cho tới bây giờ không từng tồn tại. Nhìn dáng dấp, những thứ này bảo cụ, thì không cách nào thông qua đánh chết còn lại người khảo nghiệm cấp đoạn. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng hơi động, ngược lại hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Kia đen nhánh phe cánh rõ ràng cho thấy cực kỳ bất phàm bảo vật, vô luận là tốc độ hay lại là đánh giết uy năng cũng tương đối bất phàm, nếu là rơi trong tay hắn, tất nhiên có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng. Đi thôi. Thiện tay thu hồi kia thông linh kim tệ, Lâm Vũ liền lại tiếp tục bắt đầu xông xáo đứng lên. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Ở nơi này 3 ngày chính giữa, Lâm Vũ lại liên tiếp tao ngộ không ít kỳ dị sinh vật, mà hắn lấy được săn thú điểm, cũng đã là tăng trưởng đến 890 điểm. Đáng tiếc là, ở nơi này 3 ngày xông xáo bên trong, hắn lại chỉ đạt được 2 món bảo cụ, lại với hắn mà nói, cũng chỉ là gân gà một dạng cũng không có tác dụng gì. Cho đến một ngày này, Lâm Vũ trước mặt chợt xuất hiện một tòa nhà gỗ, kia nhà gỗ cũng chỉ có phương viên to khoảng 10 trượng, bề ngoài cực kỳ giản dị phổ thông, xem ra không có chút nào chỗ đặc thù. Chỗ này, làm sao sẽ xuất hiện nhà gỗ? Nhưng mà, thấy một tòa nhà gỗ, Lâm Vũ chân mày chính là vén lên, sắc mặt cũng lập tức trở nên trịnh trọng lên. Hắn giờ phút này vị trí hoàn cảnh, rõ ràng là một mảnh to đại thảo nguyên, ở thảo nguyên này chính giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà gỗ, bản thân này liền là một kiện cực kỳ cổ quái, đột ngột sự tình. Kim tệ mưa. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là lấy ra kia thông linh kim tệ, đem hướng trên bầu trời ném đi. Nhất thời liền thấy từng viên kim tệ rơi xuống như mưa, giống như vẫn thạch như vậy hướng kia nhà gỗ đập tới. Ông! Nhưng mà, mắt thấy kia kim tệ mưa liền phải rơi vào trên nhà gỗ, một cổ vô hình lực lượng nhưng là tràn ngập ra, để cho kia nhà gỗ nhất thời trở nên vô cùng hư ảo. Từng viên kim tệ từ kia nhà gỗ chính giữa xuyên qua, lại hoàn toàn không cách nào đáp lời tạo thành bất cứ thương tổn gì, phảng phất một tòa nhà gỗ, căn bản chính là một đoàn mộng huyễn phao ảnh. Say thú. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn lúc này liền gọi ra 10 chuôi cửu lê kiếm, tạo thành một cái dị thú bộ dáng, trong nháy mắt chính là hướng kia nhà gỗ hô khiếu nhi đi. Nhưng mà, hãy cùng lúc trước một dạng mắt thấy dị thú kiếm trận liền muốn xuyên qua nhà gỗ, kia nhà gỗ chính là trở nên hư ảo trong suốt, để cho kia dị thú kiếm trận trực tiếp từ chính giữa sâu vào. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Liên tiếp hai lần dò xét không có lấy được hiệu quả, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang. Hắn có thể xác định, hoặc là nhà gỗ bản thân liền là một loại kỳ dị sinh vật, hoặc là chính là nhà gỗ chính giữa có sinh vật tiến hành khống chế, vô luận là kia một loại khả năng, đều đáng ra hắn mạo hiểm thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là một bước lướt đi, trực tiếp chính là tiến vào kia nhà gỗ chính giữa. Ừ, vừa tiến vào kia nhà gỗ, Lâm Vũ chân mày chính là dương lên. Trong nhà gỗ, nhưng là với bề ngoài nhìn một loại giản dị phổ thông, trong đó trống rỗng, cũng chỉ có một tấm ghế gỗ nhỏ, ở đó một trên mặt ghế, lại là đang ngồi một cái tượng gỗ. Kia tượng gỗ cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, mặt mũi lại với người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau, nó trên tay chính là nắm một quả mini gương đồng thau. Thấy Lâm Vũ đến, kia tượng gỗ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười quỷ dị, toàn cho dù là dơ lên kia gương đồng thau hướng Lâm Vũ chiếu một cái. Ồn ào! Bị kia gương đồng thau chiếu một cái, Lâm Vũ lập tức cảm giác mình cả người bị một cổ không thể sức phản kháng đo khống chế, cả người trong nháy mắt liền bị trực tiếp hút vào kia mặt kiếng chính giữa. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện ở một mảnh hư vô hỗn độn không gian chính giữa, mà ở trước mặt hắn, một đoàn một dạng sương mù màu xám lan tràn ra, rất nhanh chính là hội tụ thành một đạo nhân ảnh. Ừ! Khi thấy rõ kia một đạo nhân ảnh bộ dáng sau, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, đạo nhân ảnh kia lại là hoàn toàn cùng hắn giống nhau như lúc. Ồn ào! Sau đó, liền thấy kia kính tượng bóng người trong tay hiện ra một mai kim tệ, kia kim tệ cùng Lâm Vũ thông linh kim tệ cũng là hoàn toàn giống nhau. Sau đó, từng viên kim tệ hướng Lâm Vũ nổ xuống, đương nhiên đó là kia kim tệ mưa. Có ý tứ! Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt cũng đã là hoàn toàn bình tĩnh lại. Kia tượng gỗ, rất rõ ràng chính là khống chế nhà gỗ kỳ dị sinh vật, mà trong tay nó kia một quả gương đồng thau, liền cần phải là tương tự với thông linh kim tệ bảo cụ. Thông qua kia gương đồng thau, kia tượng gỗ đem Lâm Vũ cương ép kéo vào mặt kiếng bên trong không gian, lại cho gọi ra một cái cùng hắn hoàn toàn giống nhau kính tượng, muốn đem Lâm Vũ chém chết ở mặt kiếng không gian chính giữa. Nhưng mà, muốn đem Lâm Vũ kéo vào mặt kiếng bên trong không gian dễ dàng, có thể tưởng tượng phải đem Lâm Vũ khốn sát ở chỗ này, đó không thể nghi ngờ chính là thiên phương dạ đàm. Kim tệ mưa. Lúc này, Lâm Vũ đồng dạng là gọi ra kia thông linh kim tệ, bàn tay hắn ném đi, từng viên kim tệ chính là như mưa đáp xuống, cùng kính tượng bóng người thi triển ra kim tệ mưa đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một đạo vang lớn, hai bên vô kiếm kim tệ nhất thời đồng loạt bể ra, đảo mắt liền hóa thành kim quang tiêu tan ở bên trong trời đất. Say thú. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thúc giục 10 chuôi cửu lê kiếm hô khiếu nhi ra, giống như uống say dị thú một dạng oai oai nịu nịu nhưng lại quỷ dị khó lường, lấy tốc độ kinh người hướng kia kính tượng bóng người tập sát đi. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, cơ hồ ở Lâm Vũ thi triển ra một chiêu này đồng thời, kia kính tượng bóng người lại cũng cho gọi ra 10 chuôi cửu lê kiếm, đồng dạng là tạo thành dị thú bộ dáng, nên hướng Lâm Vũ dị thú kiếm trận. Ẩm. Lưỡng đạo cơ hồ là giống nhau như lúc dị thú kiếm trận va chạm, nhất thời buộc phát ra một trận năng lượng kinh khủng ba động, sau đó nhưng là đồng loạt cuốn ngược trở về. Lạc tuyết vô ngân. Sau một khắc, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém ra, yếu ớt kiếm quang bay lên, tốc độ kia nhưng là nhanh đến cực hạn, đảo mắt cũng đã là xuyên qua hương kia kính tượng bóng người. Hiu. Nhưng mà, kia kính tượng bóng người cũng đồng dạng là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một kiếm này vẫn là với Lâm Vũ giống nhau như lúc, lại lần nữa là đem Lâm Vũ kiếm quang ngăn trở đỡ được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó, Lâm Vũ cùng kính tượng bóng người lại liên tiếp giao chiến mười mấy hiệp, ở trong quá trình, bất kể Lâm Vũ động lấy cái gì dạng chiêu thức, kính tượng bóng người lại cũng có thể thi triển ra hoàn toàn giống nhau chiêu thức, phảng phất nó căn bản chính là Lâm Vũ sao chép thể. Chương 2145, gặp lại Vân Khung. Người này, ngược lại đủ khó dây dưa. Liên tiếp mười mấy hiệp không có lấy xuống kia kính tượng bóng người, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Ngoài ra, theo Lâm Vũ ở nơi này mặt kiếng không gian dừng lại thời gian tăng trưởng, hắn mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình thần lực cũng đang không ngừng trôi qua, lại loại tốc độ này còn đang không ngừng tăng nhanh. Xem ra, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, trong lòng lúc này liền là quyết định, đã dùng thông thường thủ đoạn không cách nào đánh bại kính tượng bóng người, vậy liền vận dụng một chiêu kia đi. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ cả người thần lực nhanh chóng hướng nơi buồng tim ngưng tụ đi, đảo mắt chính là tạo thành một hạt giống bộ dáng, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng là lập tức liền vội kịch tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ giờ phút này thi triển ra, chính là kia tiên chủng bí thuật. Thiên chi nhai. Trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người thần quang, Lâm Vũ chợt không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra đến, hạo hạo đãng đãng kiếm quang, trong nháy mắt chính là hướng kia kính tượng bóng người bao phủ đi. Thấy vậy, kia kính tượng bóng người lúc này cũng là nhất kiếm chém ra, nhưng mà, nó mặc dù có thể phỏng chế ra Lâm Vũ một kiếm này, nhưng không cách nào đem tiên chủng bí thuật cũng sao chép được. Hai đạo kiếm quang đóng đụng, chỉ là một trong hô hấp, liền trực tiếp là phân ra thắng bại. Ẩm. Trong phút chốc, kính tượng bóng người hủ ở hẻ ra kiếm quang trực tiếp bể ra, rồi sau đó, cuộn cuộn kiếm quang trực tiếp liền đem nó bao phủ hoàn toàn, kèm theo sáng lạng ánh sáng, nó thân hình trực tiếp chính là tan rã ra. Giáp giác. Giáp giác. Cơ hồ là ở đó kính tượng bóng người bị đánh giết đồng thời, khắp mặt kiếng không gian cũng nhanh chóng bể ra, ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã là hoàn toàn tan vỡ mở. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chính là một lần nữa xuất hiện ở đó nhà gỗ chính giữa, mà ở trước mặt hắn, kia tượng gỗ trong tay mini gương đồng tàu, chính là lấy tốc độ kinh người vỡ vụn đứng lên. Chi! Chi! Mắt thấy tấm gương kia bể ra, kia tượng gỗ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt cả kinh thất sắc, lúc này liền là đem kia gương đồng tàu ném ra, rồi sau đó không chút do dự xoay người liền muốn chạy trốn. Hiu! Nhưng mà, Lâm Vũ lại không có cho tượng gỗ chạy trốn cơ hội, ở một lần nữa xuất hiện ở nhà gỗ trước tiên, Lâm Vũ chính là nhất kiếm chém ra, trực tiếp đem tượng gỗ chém thành hai khúc. Rào. Kia tượng gỗ thân hình lúc này liền là nhanh chóng hóa thành bạch quang tan rã đứng lên, mấy hơi thở sau, một cái khác lớn chừng ngón cái tượng gỗ, bắt đầu từ nơi đó lại lần nữa nổi lên, nhanh chóng rơi vào Lâm Vũ trong tay. Chém chết tượng gỗ quản gia, đạt được duy nhất bảo cụ, chết thay tượng gỗ. Chết thay tượng gỗ, có thể nhường cho ký chủ ở tao ngộ hẳn phải chết lúc công kích Lâm vào trạng thái chết giả, sau một canh giờ sống lại, loại này bảo cụ gần có thể sử dụng một lần. Sau đó, một đạo lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, mà nghe được cái này một thanh âm sau, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng. Thứ tốt. Chết thay tượng gỗ, tuyệt đối là một món thứ tốt. Nắm giữ chết thay tượng gỗ. Liền tương đương với ở nơi này huyễn chân đại thế giới chính giữa nhiều hơn một cái mạng, cái này ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là có thể phát huy ra vô cùng tác dụng cực lớn. Mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, có chết thay tượng gỗ, đối với Lâm Vũ mà nói cũng đã là chớ vui mừng thật lớn. Sau đó, Lâm Vũ lại nhìn mình huy chương, chém chết mới vừa rồi tượng gỗ, để cho Lâm Vũ lại đạt được 500 săn thú điểm, hắn săn thú điểm tổng số cũng đã là đạt tới 1.390 điểm. Như vậy thứ nhất, hắn ở đó huy chương thượng hạng, cũng là trực tiếp liền vọt tới thứ 9, lần đầu tiến vào trước 10 hạng. 1.390 săn thú điểm, ngược lại đủ tiến hành kia kim tệ giao dịch, nhưng mà, kết quả có muốn hay không tiến hành kia rút số? Chật, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì có chút do dự. Đối với kia thông linh kim tệ hạng thứ 3 tác dụng, Lâm Vũ trong lòng xác thực là có chút hiếu kỳ. Nhưng mà kia phải trả giá thật lớn, cũng đúng là có chút ngẩng cao nhiều chút. Trừ xuống 1.000 săn thú điểm, Lâm Vũ hạng liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến 50 danh ra ngoài. Dưới tình huống này, nếu là đụng phải cái gì ngoài ý muốn lời nói không chừng ngay cả top 20 đều không cách nào bảo đảm. Là tiến hành một lần không biết cứu lại có thể có được cái gì rút số mà đánh cược thanh này, chính là Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng khó mà làm ra quyết định như vậy. Thôi. Hay lại là để sau hãy nói vậy. Một lát sau, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong lòng rốt cục thì có quyết định. Ít nhất ở trước mắt, hắn tạm thời còn không tính tiến hành kia rút số, đợi đến cuối cùng trước mắt, nếu là có thể bảo đảm chính mình hạng, kia lại tiến hành rút số cũng không mượn. Đem chết thay tượng gỗ thu, Lâm Vũ nhất chỉ đem nhà gỗ nổ, sau đó liền tiếp tục bắt đầu xông xáo đứng lên. Ông! Một lát sau, Lâm Vũ huy chương đống nhiên lại rung rung, một đạo điểm đỏ ở huy chương chính giữa nổi lên, hiển nhiên là có còn lại người khảo nghiệm đang đến gần Lâm Vũ. Ừ! Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Nhắc tới, hắn tiến vào huyễn chân đại thế giới cũng đã có 3 ngày nhiều thời gian, có thể chứ lúc trước đụng phải kia áo bào tím trung nhân ra, hắn còn không có đụng phải qua người khác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có đánh lại coi là tránh, lúc này liền là tại chỗ đợi, chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ra Lâm Vũ dự liệu là, một đạo nhân ảnh, ngược lại cùng hắn có duyên gặp qua một lần, đó là kia Vân Mục Thánh Thành thiếu thành chủ, Vân Khung. Kiếm khách. Thấy Lâm Vũ, kia Vân Khung hiển nhiên cũng có nhiều chút giật mình, chợt trên mặt nhưng là nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, đạo. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở chỗ này gặp nhau, xem ra, giữa chúng ta ngược lại có chút duyên phận. Là có một ít. Lâm Vũ gật đầu một cái, thần sắc cũng hơi buông lỏng nhiều chút, bất quá cũng vẫn không có hoàn toàn mất cảnh giác. Mặc dù lúc trước hắn với Vân Khung nói chuyện với nhau coi như đầu cơ, mà dù sao là thân ở khảo nghiệm chính giữa, đối mặt Vân Khung, hắn tự nhiên cũng không trở thành chút nào không phòng bị. Kiếm khách huynh, ngươi có nhớ chúng ta trước ước định? Vân Khung đối với lần này cũng không ở ý, hắn lúc này liền mở miệng nói, ngay tại trước đây không lâu, ta đụng phải một cái đại cơ duyên, nhưng mà bằng vào ta một năng lực cá nhân, cũng rất khó khăn đem kia một cơ duyên nuốt vào. Nếu đụng phải kiếm khách huynh, chuyện kia cho giỏi làm, không bằng hai người chúng ta liên thủ, cùng đi đem cơ duyên kia bắt lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ồ! Vân Khung lời nói, để cho Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đạo, Vân Khung huynh. Không biết ngươi nói cơ duyên, rốt cuộc là cơ duyên gì? Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Nghe nói như vậy, Vân Khung hơi do dự một phen, mới nói tiếp, Lâm huynh, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta lời nói, liền theo ta đi một chuyến chính là, ngươi nếu không tin lời nói, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi. Bất quá, ta có thể bảo đảm, cơ duyên kia tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, đối với lần này, ta thậm chí có thể lập được linh hồn lời thề. Chương 2146, Đào Hoa Lâm. Ừ. Nghe được Vân Khung lời này, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Nếu như Vân Khung chỉ nói nửa câu đầu, hắn có lẽ còn phải do dự cân nhắc một phen, nhưng đối phương nếu nguyện ý lập được linh hồn lời thề, vậy chuyện này cần phải liền thì sẽ không là giả. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, đáp ứng. Kiếm khách huynh. Nhanh đi theo ta. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, kia Vân Khung lúc này liền là mừng rỡ, chợt liền bay thẳng đến một cái phương hướng cướp đi. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng rất nhanh chính là theo sau. Mấy giờ sau, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh vách đá, kia đáy vực bộ mây mù lượn quanh, hoàn toàn không thấy được cuối, để cho người không nhịn được nhìn mà sợ. Nhưng mà, Vân Khung bước chân nhưng là không có chút nào dừng lại, hắn không chút do dự chính là trực tiếp một bước lướt đi. Thân hình trong nháy mắt chính là rơi vào kia vách đá chính giữa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ cũng chỉ nhưng mà do dự một chút, liền trực tiếp là theo sau. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh chính là kịch liệt biến ảo đứng lên, kia vách đá, mây mù vân vân hết thảy đều biến mất hết không thấy, cướp lấy nhưng là một mảnh vô biên đào hoa lâm. Ở đó đào hoa lâm chính giữa, vô số cây đào quanh co quay quanh, nhiều đóa màu hồng hoa đào chứa. Kêu biển hoa phảng phất cùng thiên địa nối thành một mảnh, đem toàn bộ đất trời cũng nhuộm thành huyến mị sắc mặt tường đỏ. Hoa đào nộ phóng, còn có đậm đà mùi thơm nước mũi tới, chỉ ngửi vào một cái, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, phảng phất cả người lỗ chân lông cũng thư giãn mở. Ừ. Đông nhiên, Lâm Vũ tâm thần rung một cái, ánh mắt trong nháy mắt chính là rơi vào kia trong rừng hoa đào hương. Chỉ thấy ở nơi nào, nghiễm nhiên có một viên vô cùng to lớn cây đào. Nó dáng so với chung quanh toàn bộ cây đào cộng lại còn phải càng to lớn, kia to lớn cành khô giống như từng cái chân long quanh quẩn ở chân trời chính giữa, vô số hoa đào càng là giống như mãn thiên tinh thần, tản ra vô tận hào quang óng ánh. Ở đó to lớn cây đào chính giữa, lại có thể thấy 9 viên to lớn đào, mỗi một viên đào cũng giống như là một vòng tiểu thái dương, mơ hồ tản ra một tia đỏ ửng, phảng phất là sẽ phải thành thủ. Nhìn kia 9 viên đào, Lâm Vũ không tự chủ liền nuốt nước miếng một cái, một cổ vô cùng khát vọng ý nghĩ từ trong lòng hắn nảy sinh mà ra, hận không được chính là lập tức đem kia 9 viên đảo tất cả đều lấy xuống. Vân Cung Huynh, đây cũng là như lời ngươi nói cơ duyên. Cưỡng ép đè xuống trong lòng khát vọng, Lâm Vũ nhìn về phía bên người Vân Khung. Không sai. Vân Khung gật đầu một cái, trầm giọng nói, trước đây không lâu, ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lầm vào mảnh này đào hoa lâm, thấy kia 9 viên sắp thành thục đào, chỉ tiếc. Đang khi nói chuyện, Vân Khung trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn ánh mắt nhìn về phía kia to lớn cây đào chung quanh, mà Lâm Vũ sắc mặt cũng đồng dạng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Chỉ thấy ở đó to lớn cây đào chung quanh, nhưng là vây quanh từng cái kỳ dị sinh vật. Ở cây đào đông phương, một cái cả người trắng tuyển, lộ ra vô cùng thánh khiết tê như chính ngồi xếp bằng, nó bộ dáng phảng phất cùng nhân loại không có gì khác nhau, thỉnh thoảng có hoa đào phiêu rơi xuống người nó, đưa nó nổi bật càng thần thánh bất phàm. Cây đào tây phương, một cái thanh sắc tiểu xà quay quanh mà đứng, nó dáng cũng chỉ có nhân loại cánh tay lớn nhỏ, có thể phun ra nuốt vào giữa. Nhưng là bạch khí hòa hợp, giống như triều tịch bản cồn cồn rung động. Hướng tây nam, có một cái nhìn già nua không còn hình dáng lao hầu tử, nó thân hình còng lưng, phảng phất lúc nào cũng có thể thoi thoát, có thể kia một đôi tròng mắt nhưng là giống như vô tận vòng xoáy, giống như vũ trụ thâm thúy. Bắc phương, chiếm cứ một cái lam sắc cự hổ, trên người nó tản ra u màu u lam huỳnh quang, cái đuôi nhưng là hiện ra hồng sắc, giống như thiêu đốt gậy sắt. Tản mát ra vô cùng hơi thở nóng bỏng. Hướng đông nam, chính là ngồi xếp bằng một cái mặc ngọc khô lâu, mặc dù là khô lâu bộ dáng, có thể trên người nó nhưng là tản ra vô cùng trong suốt Phật quang, giống như là một người Phật đà. Ngũ đại kỳ dị sinh vật, từng cái tản mát ra khí tức đều là mạnh mẽ cực kỳ, nhất là kia mặc ngọc khô lâu cùng trắng tuyển tên yêu, càng làm cho Lâm Vũ có một loại tâm thần rung động cảm giác. Không ra ngoài dự liệu lời nói, kia mặc ngọc khô lâu cùng trắng tuyển tên yêu, sợ rằng đều đủ để có thể so với thần đế tam trọng thiên viên mãn chính giữa người xuất sắc. Trừ lần đó ra, kia còn lại thanh sắc tiểu xà, lao hầu tử, lam sắc cự hổ, cũng đều là có thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc thực lực, hiển nhiên không có một là dễ dàng đối phó. Ti. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Khó trách ở phát hiện bực này cơ duyên sau, Vân Khung lại không có nuốt một mình ý nghĩ, ngược lại là suy nghĩ tìm người liên thủ, ở nơi này ngũ đại sinh vật rình rập xuống, muốn một mình cướp lấy xuống kia đảo, cũng đúng là cơ hội chuyện không có khả năng. Chính là bởi vì có ngũ đại kỳ dị sinh vật ở, ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vũ bên người, Vân Khung trầm giọng nói, bất quá, ngũ đại kỳ dị sinh vật giữa với nhau cũng có cái gì ăn ý, ở đào chân chính thành thục trước, bọn họ cũng sẽ không công kích với nhau. Lúc trước ta đến gần bọn họ thời điểm, cũng đồng dạng là không có gặp phải công kích. Dĩ nhiên, sự cân bằng này cũng nhất định không thể nào duy trì quá lâu thời gian, chờ đến đào chín sau, ngũ đại kỳ dị sinh vật tất nhiên sẽ biết lái chiến, mà khi đó, liền là chúng ta cơ hội. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, muốn đem 9 viên đào tất cả đều cướp lấy có lẽ không quá thực tế, nhưng nếu là nắm lấy cơ hội lời nói, đạt được trong đó mấy viên, nhưng chưa chắc không có khả năng. Đi, chúng ta hãy đi trước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền cùng Vân Khung hướng cây đảo phương hướng đi. Trong nháy mắt, bọn họ cũng đã là tiến vào kia to lớn cây đảo phạm vi trăm trượng chính giữa. Giống. Cơ hồ là ở tại bọn hắn bước vào cây đảo phạm vi trăm trượng đồng thời, kia lam sắc cự hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, kia tiếng gầm gừ cũng không tính vang, nhưng là giống như muộn lôi một dạng làm cho người ta to lớn chấn nhiếp. Không chỉ là kia lam sắc cự hổ, thanh sắc tiểu xà, lão hầu tử cũng hướng Lâm Vũ hai người nhìn tới, bọn họ ánh mắt lạnh giá, cả người tản mát ra rõ ràng sát ý. Bất quá, mặc dù sát ý mãnh liệt, có thể kia lam sắc cự hổ, thanh sắc tiểu xà, lão hầu tử lại đều như cũ lưu tại chỗ, hoàn toàn không có đối với Lâm Vũ hai người động thủ ý tứ. Về phần kia trắng tuyển tê như cùng mặc ngọc khô lâu, càng là nhìn cũng không có nhìn Lâm Vũ hai người liếc mắt. Ừ. Lâm Vũ cùng Vân Khung lại không để ý đến lam sắc cự hổ cấp sinh vật phản ứng, chỉ cần đối phương không chủ động đối với bọn họ động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không cần để ý, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền đều là hiện ra một trận vẻ kỳ dị. Ở cây đào này phạm vi trăm trượng chính giữa, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời quy tắc cũng phảng phất rõ ràng rất nhiều, vốn là huyền ảo tối tăm, không thể nào hiểu được đồ vật, vào thời khắc này nhưng là sáng tỏ thông suốt, trong nháy mắt hiểu ra tới. Mảnh này cây đào, hiển nhiên là đối với tu luyện có trợ trợ giúp lớn. Chương 2147, đào 9. Không chỉ có như thế, ở tại bọn hắn tiến vào cây đào phạm vi trăm trượng sau, liền có thể cảm ứng được một cổ năng lượng kỳ dị không ngừng trào vào bên trong cơ thể. Đang hấp thu kia năng lượng kỳ dị sau, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân thể chất đang chậm rãi tăng cường, thần lực cũng biến thành càng tinh thuần, bàng bạc. Khó trách, kia ngũ đại kỳ dị sinh vật năng đủ giữ bình an vô sự. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiểu ra. Kia lam sắc cự hổ cấp sinh vật mặc dù có thể tạo thành vô hình ăn ý, liền là bởi vì lưu lại nơi này cây đào phụ cận, bản thân chính là một trận hiếm thấy cơ duyên, ở đó đào chân chính thành thục trước, ai cũng không muốn tiến hành dư thừa tranh đấu. Chờ đi. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người cũng trực tiếp chính là khoanh chân ngồi xuống đến, một bên ở cây đào này xuống tu luyện, một bên chờ đợi kia đào chín. Bạch. Sau ba canh giờ, xa xa bỗng nhiên hiện ra một đạo thần quang năm màu, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là một con có 5 loại màu sắc lông chim đại bằng. Cự ly này to lớn cây đào còn có mấy trăm trượng khoảng cách, kia ngũ sắc đại bằng cũng đã là trước một bước đáp xuống, rồi sau đó từng bước chậm rãi đi tới cây đào phụ cận, huyền nếu là ở hành hương. Tiến vào cây đào phạm vi trăm trượng sau, nó cũng không để ý đến Lâm Vũ, Vân Khung cùng với khác kỳ dị sinh vật, mà là tìm một nơi đất trống, liền yên lặng đợi. Lại qua mấy giờ, một con cả người vàng óng con voi, mang theo một con đồng dạng là kim lóa mắt tiểu tượng, cũng xuất hiện ở cây đào phụ cận. Lại mấy giờ đi qua, một cái cả người màu đỏ thẫm con sóc hoạt bắt tới, nó bộ dáng nhìn vô cùng khả ái, để cho người không nhịn được liền sinh ra lòng thương tiếc, có thể tản mát ra khí tức, lại là hoàn toàn không thể so với còn lại bất kỳ kỳ dị sinh vật yếu hơn. Theo thời gian trôi qua, cây đào này chung quanh sinh vật cũng biến thành càng ngày càng nhiều, hai ngày đi qua, đã từ mới bắt đầu 5 loại, đạt tới ước chừng 12 loại nhiều. 12 loại kỳ dị sinh vật, từng cái cũng có thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc chiến lực, cũng may, sau xuất hiện sinh vật, cũng không có trắng tuyển tên yêu, mặc ngọc khô lâu kia nhất cấp bậc tồn tại. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Lúc trước, cũng chỉ có 5 loại kỳ dị sinh vật thời điểm, bọn họ còn có 5 chắc cướp được mấy viên đào, nhưng bây giờ, theo đối thủ cạnh tranh không ngừng gia tăng, bọn họ muốn cướp lấy đào độ khó, cũng biến thành càng ngày càng cao. Ẩm. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên có một vệt ánh sáng màu máu bay lên, máu kia ánh sáng nhanh chóng đến gần, sau đó đáp xuống, hiện ra một tên tóc lộn xộn huyết phát nam tử bóng người. Thấy máu kia phát nam tử bộ dáng, Lâm Vũ cùng Vân Khung sắc mặt lại lần nữa đồng loạt đại biến, máu này phát nam tử, đương nhiên đó là máu kia hoang đại đế. Tại lần này đạt được tiên cung vị trí toàn bộ cường giả chính giữa, kia thạch lao tổ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mà thạch lao tổ sau, chính là máu này hoang đại đế. Thực lực của hắn, cho dù là tại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ chính giữa, cũng coi là rất là mạnh mẽ, cho dù là Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người cộng lại, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Hơn nữa, máu này hoang đại đế tâm tính cũng là vô cùng bá đạo, nếu là ở ngoại giới, có lẽ sẽ còn cố kỵ Lâm Vũ cùng Vân Khung bối cảnh, có thể ở nơi này huyễn chân đại thế giới chính giữa, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Là các ngươi. Quả nhiên, sau một khắc, máu kia hoang đại đế ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người hai người, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, toàn cho dù là rời đi ánh mắt, nhìn về phía kia một cây đào. Thấy cây đào hơn 9 viên đào, trong mắt của hắn nhất thời hiện ra một trận vẻ tham lam, là mặc dù muốn xuất thủ cấp đoạn, bất quá, khi nhìn đến kia trắng tuyển tên yêu, mặc ngọc khô lâu cấp sinh vật sau, bước chân hắn nhưng là đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra một tia vẻ kiêng kỵ, cưỡng ép đè xuống trong lòng tham niệm, cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, mơ hồ cùng kia trắng tuyển tên yêu, mặc ngọc khô lâu tạo thành thế chân vạc. Lần này phiền toái. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người sắc mặt chính là trở nên càng thêm khó coi. Bây giờ, ở cây đào này phụ cận đã có tam đại thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc cấp bậc cường giả, hơn nữa còn lại lam sắc cự hổ cấp sinh vật, bực này đội hình, chân chính có thể nói là cường giả như vân, kinh khủng tới cực điểm. Không chút nào khen nói, viên này cây đào chung quanh đã là thành đốt dây dẫn thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể hoàn toàn nổ tung, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tại bực này nghiêm túc nặng nề không khí xuống, đảo mắt lại vừa là một thiên thời gian trôi qua, mà cây đào kia thượng đào, cũng đã là trở nên trong suốt như ngọc, phảng phất có ánh nắng đỏ rực chảy xuôi, tản mát ra vô cùng đậm đà mùi thơm. Với ba ngày trước so với, mùi thơm này còn phải đậm đà vô số lần, bắt trước nếu là muốn hoàn toàn tràn lan mở, chỉ là ngửi vào một cái, liền để cho Lâm Vũ cũng một loại cần phải vũ hóa thăng tiên cảm giác. Không chỉ có như thế, ở nơi này đậm đà mùi thơm dưới tác dụng, Lâm Vũ thần lực cũng biến thành bộc phát tinh thuần bàng bạc, thậm chí ngay cả linh hồn hắn lực, cũng nhận được không nhỏ tăng lên. Giống khoảng cách Lâm Vũ không xa địa phương, kia một con lam sắc cự hổ đã mơ hồ có chút táo động, nó thân hình không biết khi nào đã đứng lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia chín viên đảo, trong miệng không ngừng phát ra nóng nảy gầm nhẹ. Mà kia thanh sắc tiểu xà cũng ngang đứng người dậy, nó không ngừng khạc lưỡi rắn, phát ra hì khà zét zét hì zét zét zét thanh âm, là muốn lập tức nhào tới nuốt kia đảo, nhưng lại ra vì loại nào đó kiêng kỵ mà không dám coi là thật như thế. Lao hầu tử kia cũng đứng lên, nó kia một đôi mắt thâm thúy chính giữa, không ngừng có ánh sáng đang lưu chuyển đến, là đang tính toán cái gì. Không chỉ là lam sắc cự hổ, thanh sắc tiểu xà cấp sinh vật, ngay cả kia trắng tuyển tên yêu, mặc ngọc khô lâu cũng rối rít đứng lên, khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ lan tràn ra. Những thứ này kỳ dị sinh vật sao động, hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cây đào thượng đào, sắp là muốn chân chính thành thụ. Ồn ào. Vào giờ khắc này, thời gian trôi qua tốc độ cũng phảng phất chậm lại rất nhiều, cũng không biết quá khứ bao lâu, kia chín viên đào đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ ửng, mơ hồ có ánh nắng đỏ rực chảy xuôi mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vốn là cũng đã vô cùng đậm đà mùi thơm, vào giờ khắc này nhất thời lại đậm đà suốt thập bội, cấp độ kia mùi thơm, chân chính là mê người tới cực điểm. Giống. Rốt cuộc, kia lam sắc cự hổ không thể kiềm được, nó gầm nhẹ một tiếng. Cả thân thể giống như tia chớp màu lam một loại nhào ra, trực tiếp liền đánh về phía khoảng cách nó gần đây một viên đảo. Ầm. Lam sắc cự hổ cử động, nhất thời để cho thùng thuốc súng hoàn toàn nổ tung ra, trong lúc nhất thời, còn lại toàn bộ kỳ dị sinh vật cũng tất cả đều động, kèm theo vô số đạo tiếng giống giận, kia đông đảo sinh vật đều là đánh về phía trước mặt cây đảo. Một trận nhất định tương hội cực kỳ thảm thiết tranh đấu, đến đây hoàn toàn bùng nổ. Chương 2148 Điên cuồng tranh đoạt. Giống. Xông lên phía trước nhất đương nhiên đó là kia lam sắc cự hổ, nó thân hình giống như tia chớp màu lam, đảo mắt cũng đã là xuất hiện ở trong đó một viên đảo phía trước, một móng hướng kia đảo lấy xuống đi. Siêu siêu siêu. Nhưng mà, đang lúc này, cây đảo kia chính giữa, đống nhiên có lưỡng đạo hắc ám lưu ánh sáng hô khiếu nhi ra, nhìn kỹ một chút, kia lưỡng đạo hắc quang, rõ ràng chính là hai chỉ lớn chừng bàn tay giáp trùng màu đen. Suy. Trong nháy mắt, kia hai cái giáp trùng màu đen liền đồng loạt xuyên thấu lam sắc cự hổ trảo tử, dòng máu màu xanh lam tung tóe mà ra, nhất thời để cho lam sắc cự hổ phát ra một tiếng thê lương giống giận. Nó gầm thét một tiếng, sau lưng kia hồng sắc cái đuôi nhất thời giơ lên đến, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, giống như hỏa diễm gậy sắt như vậy hướng kia hai cái giáp trùng màu đen càn quét đi. Nhưng mà, kia hai cái giáp trùng màu đen tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm. Lập tức chính là tránh thoát hồng sắc cái đuôi tập kích, phân biệt chui hướng lam sắc cự hổ hai cái đôi mắt. Suy. Chỉ nghe một tiếng tiêm thứ thanh âm truyền tới, kia lam sắc cự hổ hai tròng mắt nhất thời liền bị trực tiếp xuyên qua, rồi sau đó trong tích tắc gian, kia đôi mắt cũng đã là bị hai cái giáp trùng màu đen gặm nhấm đất sạch sẽ. Giống. Ở bị đau, kia lam sắc cự hổ cơ hồ là hoàn toàn nổi điên, kia hồng sắc trên đuôi hỏa diễm cũng biến thành càng đậm đà. Ở đó nóng bỏng nhiệt độ xuống, rốt cuộc ép hai cái giáp trùng màu đen không thể không quay ngược lại mở. Rào. Đang lúc này, một đạo tiếng rên bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia ngũ sắc đại bằng dương cánh vung lên, nhất thời có ngũ sắc thần quang lan tràn ra, hướng kia hai cái giáp trùng màu đen cuốn một cái. Ở đó ngũ sắc thần quang cuốn xuống, hai cái giáp trùng màu đen thân hình trong nháy mắt chính là bị cuốn lại, ngũ sắc thần quang không ngừng ăn mòn vào giáp trùng màu đen trong cơ thể. Nhất thời để cho hai cái giáp trùng màu đen điên cuồng rung rung. Cùng lúc đó, một con kia nhìn vô cùng khả ái màu đỏ thẫm con sóc đống nhiên nhảy một cái, thân hình trực tiếp chính là nhảy đến kia ngũ sắc đại bằng đỉnh đầu, chỉ thấy trong tay nó không biết khi nào xuất hiện một viên tùng quả, không chút do dự hướng kia ngũ sắc đại bằng ném xuống. Ẩm. Bị kia tùng quả đập một cái, ngũ sắc đại bằng thân hình không khỏi bay rớt ra ngoài, nó trong mắt nhất thời là hiện ra tức giận cùng vẻ oán độc. Sau một khắc, kia ngũ sắc đại bằng lập tức chính là đánh về phía kia màu đỏ thâm con sóc, cùng tùng thử kia giao chiến đứng lên. Không chỉ là ngũ sắc đại bằng cùng con sóc, giờ phút này, toàn bộ cây đảo phụ cận đều được chiến trường, thanh sắc tiểu xà, hoàng kim con voi, lao hầu tử, thậm chí còn mặc ngọc khô lâu, trắng tuyển tên yêu, tất cả đều gia nhập vào hỗn chiến chính giữa. Giống, cho dù là Lâm Vũ cùng Vân Khung, cũng đồng dạng là không cách nào tránh khỏi cuốn vào chiến cuộc, chỉ thấy kia lam sắc cự hổ ở hai mắt mù sau, giận dữ xuống sông ngang đánh thẳng, nhưng là vọt thẳng hướng hai người bọn họ phương hướng. Kim tệ thế giới. Lâm Vũ lúc này liền là giơ lên kia thông linh kim tệ hướng không trung ném một cái, từng viên kim tệ nhất thời nổi lên, khí tức cường đại nhất thời hướng kia lam sắc cự hổ ép tới. Chấn. Vân Khung chính là một chỉ điểm ra, quần quận thần lực tại hắn phía trước ngưng tụ thành một tòa núi nhỏ, trực tiếp chính là hướng kia lam sắc cự hổ đè xuống. Ở Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người dưới sự liên thủ, kia lam sắc cự hổ thân hình lúc này liền là dừng lại, nhưng mà còn không đợi Lâm Vũ hai người thở phào một cái, chỉ thấy lưỡng đạo hắc quang chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền xuyên qua kia lam sắc cự hổ thân thể. Thừa dịp ngũ sắc đại bằng cùng màu đỏ thấm con sóc giao chiến thời điểm, kia hai cái giáp trùng màu đen sớm đã là thoát khỏi ngũ sắc thần quang trói buộc, lại lần nữa để mắt tới lam sắc cự hổ. Suy. Trong phút chốc, kia hai cái giáp trùng màu đen cũng đã là tiến vào lam sắc cự hổ trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn điên cuồng gầm nhắm, chỉ không tới hai cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp là đem kia lam sắc cự hổ gặm thành bộ xương. Cuộc hôn chiến này vừa mới bắt đầu không lâu, chính là xuất hiện thứ nhất ngã xuống sinh vật. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, kia hai cái giáp trùng màu đen từ lam sắc cự hổ chính giữa chui ra ngoài, bọn họ thân hình phảng phất cũng thay đổi một vòng to, đồng nhiên phân tán ra, phân biệt hướng Lâm Vũ cùng Vân Khung hai người hô khiếu nhi đi. Cẩn thận. Thấy vậy, Lâm Vũ hai trên mặt người đều là hiện ra vẻ ngưng trọng. Có thể dễ dàng như thế đánh chết lam sắc cự hổ, dù là có khắc chế nguyên nhân, nhưng là đủ để thấy hai cái giáp trùng màu đen đáng sợ cùng khó dây dưa, cho dù là phân tán ra, cũng vẫn không cho phép chút nào khinh thường. Lúc này, Lâm Vũ cùng Vân Khung chính là phân tán ra, mỗi người nên hướng một con kia giáp trùng màu đen. Ông! Cũng đang lúc này, cây đảo kia chính giữa, cành khô rung rung phúc độ đống nhiên trở nên càng kịch liệt, kia chín viên đảo chính giữa tản mát ra đỏ hưởng ánh sáng buộc phát đậm đà, phảng phất kia cành khô đã là không thể chịu đựng ở nó phân lượng. Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh, trong đó một viên đảo cuối cùng rơi xuống, mùi thơm kia trong phút chốc lại vừa là tăng cường mấy chục lần, ở đó đảo chính giữa, càng là mơ hồ có thể thấy nhất căn phe cánh bộ dáng. Mặc dù chỉ là nhất căn phe cánh, có thể nhìn cái kia phe cánh, tất cả mọi người tại chỗ cùng sinh vật ánh mắt đều là hoàn toàn đỏ, ở đó phe cánh chính giữa, bọn họ tất cả đều là cảm nhận được cực lớn sức hấp dẫn. Ẩm. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả sinh vật cũng trở nên càng điên cuồng, cơ hồ là ở đồng thời dừng lại chém giết, lấy tốc độ nhanh nhất xông về viên kia trái cây. Mà rất nhiều sinh vật chính giữa, kia ngũ sắc đại bằng nhưng là cự ly này đảo gần đây, nó cánh rung lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia đảo trước mặt, rồi sau đó không chút do dự một cái đem kia đào nuốt xuống. Trong phút chốc, một trận kia sáng kỳ dị từ trên người nó lan tràn ra, nó cả người ngũ sắc thần quang nhất thời so với trước kia đậm đà không biết bao nhiêu lần, mà tản mát ra khí tức, cũng trong nháy mắt liền tăng vọt đến đủ để có thể so với trắng tuyển tên yêu, mặc ngọc khô lâu, huyết hoang đại đế trình độ. Ở dùng kia trái cây sau, nó thực lực lại là trực tiếp liền tấn thăng đến thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ. Ồn ào. Sau một khắc, kia ngũ sắc đại bằng đất há mồm phun một cái, một đạo ngũ sắc thần quang nhất thời lan tràn ra, trực tiếp chính là rơi ở trước đó kia màu đỏ thâm con sóc trên người. Kèm theo một đạo vô cùng thê lương kêu thảm thiết, kia màu đỏ thâm con sóc tại chỗ liền bị trực tiếp tiêu diệt. Một màn này, để cho hơn người liền sinh vật bước chân đều là không nhịn được dừng lại, nhìn về phía kia ngũ sắc đại bằng ánh mắt, nhất thời tràn đầy kiêng kỵ cùng hâm mộ. Cũng đang lúc này, cây đào kia bỗng nhiên lại một lần rung rung, ánh nắng đỏ rực dũng động chính giữa, lại có hai quả đào rốt cuộc thành thục từ cây đào kia chính giữa rơi xuống. Ở đó hai quả đào chính giữa, phân biệt mơ hồ có thể nhìn thấy một cái phong cách cổ xưa tiểu trung, một cái thần dị văn tự bộ dáng, với lúc trước phe cánh một dạng đồng dạng là để cho người kìm lòng không đặng sinh ra khát vọng ý nghĩ. Cấp! Không chút do dự nào, Lâm Vũ đám người, sinh vật liền đồng loạt lần nữa lao ra, điên cuồng hướng kia hai quả đảo tranh đoạt đi. Chương 2149, kiếm hình trái cây. Ẩm! Lần này, kia trắng tuyển tê như trực tiếp chính là bùng nổ, vô cùng thánh khiết ánh sáng từ trên người nó trào đãng mà ra, nó thân hình đất chạy bước lên, trong nháy mắt liền đem phía trước hoàng kim con voi miễn cưỡng đụng ra tới. Phải biết, một con kia hoàng kim con voi dáng cũng là vô cùng to lớn, một loại công kích căn bản là không có cách dung chuyển thân thể hắn, có thể ở một cái đụng này bên dưới, nhưng là trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, có thể thấy kia trắng tuyển tê như lực lượng là kinh người dường nào. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Không chỉ là lực lượng kinh người, kia trắng tuyển tê như tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, đảo mắt chính là tránh thoát còn lại vài đầu kỳ dị sinh vật tập kích, xuất hiện ở kia hàm chứa phong cách cổ xưa tiểu trung đảo trước mặt. Nó không chút do dự nào, lúc này liền là một cái đem kia đảo nuốt xuống. Cong. Sau một khắc, một đạo du dương vô cùng tiếng chuông chính là vang lên, vốn là liền lộ ra vô cùng thánh khiết trắng tuyển tê như, trên người nhất thời lại bao trùm một tầng thánh khiết ánh sáng, đưa nó nổi bật phảng phất thiên sứ một loại thần thánh. Quần quận thần quang từ trên người nó trào đãng mà ra, lập tức liền đem chung quanh nó tất cả sinh vật tất cả đều đồng loạt đẩy ra tới. Ẩm. Cùng lúc đó, ở bên kia, kia mặc ngọc khô lâu cũng buộc phát ra ngút trời khí tức, nó trống rông trong đôi mắt bỗng nhiên bay ra một viên xá lợi tử, kia xá lợi tử xông ngang đánh thẳng, trực tiếp liền đem phía trước nó tất cả sinh vật cũng đánh bay ra ngoài. Sau đó, kia mặc ngọc khô lâu xuất hiện ở một viên khác đảo phía trước, nó một cái đem kia đảo nuốt vào, sau một khắc, nó kia màu mặc ngọc khô lâu thân thể, lại là sinh trưởng ra một tia huyết nhục. Mặc dù còn cũng chỉ có một tia mà thôi, có thể máu kia nhục rõ ràng còn đang không ngừng tăng trưởng, theo loại này khuynh hướng đi xuống, nó sợ rằng rất nhanh liền có thể sinh trưởng làm xong cả huyết nhục. Đốt! Nó bỗng nhiên phun ra một cái âm tiết, một cổ vô hình lực lượng nhất thời khuyết tán mà ra. Sau một khắc, ở nó bên người cách đó không xa thanh sắc tiểu xà, một con gấu đen, một cái hạt tử, nhất thời liền trực tiếp hóa thành bột màu trắng tiêu tan mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ thả hơn người liền sinh vật trong mắt đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía kia mặc ngọc khô lâu ánh mắt trở nên vô cùng e dè, thậm chí còn nhiều hơn một vẻ hoảng sợ. Phải biết, kia mặc ngọc khô lâu mặc dù là thuộc về thần đế tam trọng thiên viên mãn người xuất sắc tầng thứ, có thể vốn là muốn chạm sát thanh sắc tiểu xà chờ tam đại sinh vật, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ở dùng kia đào sau, chỉ là một âm tiết, tam đại kỳ dị sinh vật liền bị trực tiếp tiêu diệt, như vậy tăng lên, thật sự là thái quá kinh người. Không chỉ là mặc ngọc khô lâu, kia trắng tuyển tê như mặc dù không có đại khai sát giới, có lẽ nó tùy tiện đẩy ra chung quanh sinh vật liền có thể thấy được, nó thực lực tăng lên cũng không so với kia mặc ngọc khô lâu yếu hơn. Nếu như chỉ là ngũ sắc đại bằng cũng liền thôi, có thể mặc ngọc khô lâu, trắng tuyển tên yêu, tất cả đều là lấy được khổng lồ như vậy tăng lên, có thể thấy kia đào hiệu quả là biết bao bất phàm. Ồn ào. Sau một khắc, ở cây đào kia chính giữa, lại có ba viên đào rớt xuống, ở đó ba viên đào chính giữa, chính là phân biệt hiện ra một cái thụ đồng, một quả tiểu kiếm, một cái cá gỗ. Ẩm. Thấy kia ba viên đào rơi xuống, còn thừa lại đông đảo kỳ dị sinh vật nhất thời lại lần nữa nổi điên, đồng loạt hướng kia ba viên đào xông lên. Đào, nhất định phải cướp đoạt tới tay. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hết sạch, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm kia hàm chứa tiểu kiếm đào, trong lòng khát vọng nhất thời là tăng trưởng tới cực điểm. Rất rõ ràng, dùng những thứ này đào sau đạt được năng lực, với những thứ kia đào bản thân ẩn chứa đồ vật là đối ứng, kia hàm chứa tiểu kiếm đào, không thể nghi ngờ chính là đối với kiếm đạo tu hành giả có chớ đại tác dụng. Đối với Lâm Vũ mà nói, còn lại đào nếu là không có cướp được cũng liền thôi, nhưng này một viên đào, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp chính là tựa như tia chớp lướt đi đi, tốc độ của hắn đã là thúc giục tới cực điểm. Mà ở bên cạnh hắn, còn có bốn đầu kỳ dị sinh vật cũng đồng loạt xông về viên kia đảo. Cự ly Lâm Vũ gần đây, rõ ràng là kia hai cái giáp trùng màu đen, bọn họ thân hình đồng loạt hóa thành lưu quang, tốc độ kia mơ hồ so với Lâm Vũ còn phải nhanh hơn một phần, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ tim hô khiếu nhi tới. Cút cho ta. Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lệ quát một tiếng, trong tay Thánh Nguyên kiếm liền trực tiếp là chém ra đến, một kiếm này, chính là linh tuyệt lục thức chính giữa nhanh nhất Lạc Tuyết Vô Ngân. Hiu. Hiu. Yếu ớt kiếm quang bay lên, trong nháy mắt liền cùng kia hai cái giáp trùng màu đen đụng vào nhau. Mặc dù không cách nào đánh tan kia hai cái giáp trùng màu đen, nhưng cũng khiến chúng nó thân hình đồng loạt hơi chậm lại. Ồn ào. Nhưng mà, cùng lúc đó, một con kia lão hầu tử cũng đã là đến gần Lâm Vũ. Nó giờ phút này thần thái sáng láng, cả người tản ra dư thừa sinh mệnh khí tức, không chút nào lúc trước giả nua bộ dáng. Nó kia đôi mắt thâm thúy chính giữa, từng đạo ánh sáng lưu chuyển mà ra, hóa thành vô cùng tinh hà hướng Lâm Vũ tràn ngập đi. Bắt trước nếu là muốn đem Lâm Vũ tan rã ở nơi này vô tận tinh hà chính giữa. Âm dương vòng xoáy. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, trắng đen kiếm khí xung ra, nhanh chóng tạo thành một đạo âm dương vòng xoáy, đem kia vô cùng tinh hà ngăn cản tới. Giống. Còn không đợi Lâm Vũ thở một cái, kia một đầu màu vàng kim con voi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kia tiếng giống giận hóa thành quần quận phong bạo, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ cuốn đi. Không chỉ là hoàng kim này con voi, cách đó không xa hoàng kim tiểu tượng cũng giống vậy hống, nó thực lực mặc dù không như hoàng kim con voi, có thể kia tiếng gào nhưng là trực tiếp dung nhập vào con voi tiếng gào chính giữa, để cho gió kia bạo nhất thời trở nên bộc phát mãnh liệt. Đúng một cái. Mắt thấy gió kia bạo hướng chính mình cuốn tới, Lâm Vũ trong lòng chợt đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm, kia đôi mắt nhất thời trở nên vô cùng quyết tuyệt. Vô luận là kia giáp trùng màu đen, lão hầu tử, hay lại là một đôi hoàng kim lớn nhỏ giống, cũng không phải là dễ dàng đối phó tồn tại, là ngăn trở giáp trùng màu đen cùng lão hầu tử tập kích, hắn đã là trì hoãn không thiếu thời gian. Nếu là còn muốn tưởng đem cái này phong bạo ngăn cản đến, hắn xác thực là có thể làm được, có thể cứ như vậy, lại sẽ để cho hắn hoàn toàn mất đi ưu thế, đối mặt càng kịch liệt tranh đoạt. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên từ bỏ chống lại, cuối cùng chủ động mức độ xoay người, mặc cho kinh khủng kia phong bạo đánh ở trên người hắn. Phốc. Sau một khắc, kinh khủng kia phong bạo chính là vọt thẳng đánh vào Lâm Vũ trên người, ở kinh khủng kia lực trùng kích xuống, Lâm Vũ trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt cũng trong nháy mắt chính là trở nên tái nhợt. Bất quá, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, có thể Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay mới vừa rồi, vì tránh cho xảy ra bất trắc, hắn đã là vận dụng tiên trùng bí thuật, mà ở vận dụng tiên chủng bí thuật dưới tình huống, hắn hộ thể năng lực cũng là so với bình thường càng thêm mạnh mẽ. Ở đó phong bạo dưới sự xung kích, hắn bộ dáng mặc dù có chút chật vật, có thể lại cũng không có bị cái gì bị thương nghiêm trọng. Ngược lại, thừa dịp cổ lực lượng này đánh vào, tốc độ của hắn ngược lại là càng tăng vọt. Chương 2150, giả chết. Vèo. Mượn kinh khủng kia phong bạo đánh vào, Lâm Vũ tốc độ trở nên so với trước kia còn phải nhanh hơn. Trong nháy mắt, cũng đã là vọt tới kia hàm chứa tiểu kiếm đảo trước mặt. Ông! Mắt thấy Lâm Vũ phải bắt hướng kia đảo, nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia ngũ sắc đại bàng dương cánh vung lên, một đạo ngũ sắc thần quang nhất thời lan tràn ra, nhanh chóng hướng Lâm Vũ cuốn tới. Ở dùng kia hàm chứa phe cánh đảo sau, ngũ sắc đại bàng cuối cùng lại để mắt tới một viên đảo, muốn đem viên này đảo cũng giống vậy cướp đoạt tới tay. Say thú! Đối mặt với ngũ sắc đại bàng đột nhiên tập kích, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng cũng không có thái quá kinh hoàng. Muốn rất nhiều cường địch hoàn tí xuống cướp đoạt một viên đảo, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đối với lần này, hắn cũng sớm đã là có chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Lâm Vũ trực tiếp chính là điều động ra 10 chuôi cửu lê kiếm, tạo thành dị thú bộ dáng, ở giữa hư không oai oai níu níu đất xuyên qua, trực tiếp liền cùng kia ngũ sắc thần quang đóng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, kia 10 chuôi cửu lê kiếm hình thành dị thú nhất thời tan vỡ tăng dã, có thể kia một đạo ngũ sắc thần quang, cũng đồng dạng là bạo tán ra. Kia ngũ sắc đại bằng, dù sao cũng là vừa mới đột phá, vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng, mà Lâm Vũ chính là thi triển ra tiên chủng bí thuật, dưới tình huống này, nhưng là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ thủ trưởng không chút do dự đưa ra, lúc này liền là đem trước mặt đảo bắt vào tay. Tới tay. Bắt kia đảo trước mắt, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, cho dù là hắn, giờ khắc này trong lòng cũng không nhịn được kích động, có thể sau một khắc, hắn cả người lông tơ chính là đồng loạt lật ngược lại. Không được. Trong lòng của hắn thoáng qua một đạo ý nghĩ, theo bản năng chính là hướng phía bên trái tránh né đứng lên. Cùng lúc đó, một cái bàn tay màu đỏ ngòm đống nhiên nổi lên, vừa vặn vỗ vào hắn vừa mới vị trí chỗ ở. Huyết Hoang Đại Đế. Nhìn lên trước mặt đống nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Kia bàn tay màu đỏ ngòm chủ nhân, bất ngờ chính là Huyết Hoang Đại Đế, kế ngũ sắc đại bằng sau. Máu này Hoang Đại Đế, lại cũng gia nhập vào tranh đoạt một viên đào hàng ngũ chính giữa. Kiếm khách, đem đào giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sau một khắc, máu kia Hoang Đại Đế trên mặt lộ ra một tia trêu tức, thanh âm lạnh như băng vang lên. Huyết Hoang Đại Đế, ngươi coi là thật muốn cướp đoạt ta đây một viên đào. Nhìn lên trước mặt Huyết Hoang Đại Đế, Lâm Vũ sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, hắn trầm giọng nói, lấy thực lực ngươi, muốn cướp đoạt một viên. Thậm chí là 2-3 viên đảo cũng không thành vấn đề, lại ngươi cũng không phải là kiếm đạo tu hành giả, cần gì phải tới cướp đoạt một viên. Đối với Huyết Hoang Đại Đế, Lâm Vũ trong lòng đúng là cực kỳ kiên kỵ, người này thực lực tuyệt đối không thể so với dùng đảo trước Mặc Vũ Khô Lâu, trắng tuyển tê như yếu hơn, cho dù là vừa mới đột phá ngũ sắc đại bằng, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Nếu là thật cùng Huyết Hoang Đại Đế cạnh tranh đấu, thua thiệt tuyệt đối là Lâm Vũ chính mình. Dưới tình huống này, nếu như có thể tránh cho trận chiến này, hắn tự nhiên là hy vọng có thể để tránh cho. Kiếm khách, ngươi không cần liền phí miệng lưỡi. Nhưng mà, nghe được Lâm Vũ lời nói này, Huyết Hoang Đại Đế nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Đạo, ta chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là giao ra đảo, hoặc là chính là chết. Phiền thoái. Huyết Hoang Đại Đế lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn khó xem. Không nghi ngờ chút nào, máu này Hoang Đại Đế hiển nhiên là muốn cùng hắn tranh đoạt đến cùng, không chỉ có như thế, thừa dịp sự chậm trễ này, kia ngũ sắc đại bằng, lao hầu tử cấp sinh vật, cũng đều đã là đuổi theo, đem Lâm Vũ bao vây lại. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Huyết Hoang Đại Đế, ngũ sắc đại bằng cấp sinh vật cũng sớm đã là động thủ, nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng đã là hoàn toàn chặn lại Lâm Vũ chạy trốn đường đi. Dưới tình huống này, Lâm Vũ chỉ còn lại một loại lựa chọn, liền đem đảo ném ra ngoài, để đổi lấy chạy thoát thân không gian. Một viên đảo, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền là phủ định cái ý niệm này, hắn trong đầu vô số ý nghĩ tựa như tia chớp nhanh chóng xẹt qua, rốt cục thì quyết định, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Sau một khắc, Lâm Vũ đông nhiên giơ cánh tay lên, đối mặt với Huyết Hoang Đại Đế chờ chúng nhiều cường giả. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là một cái đem kia đảo cho nuốt xuống. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho Huyết Hoang Đại Đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong mắt càng là không khỏi bộc phát ra một trận vẻ kinh sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt hắn thà hơn người liền sinh vật uy hiếp, Lâm Vũ lại là làm ra chọn lựa như vậy, thà đem đảo uống vào, chịu đựng đông đảo cường địch công kích, cũng không nguyện ý đem đảo giao ra. Người đã cố ý tìm chết. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là một trưởng vỗ ra, một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trong nháy mắt chính là đánh vào Lâm Vũ trên người, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Ra Huyết Hoang Đại Đế dự liệu là, đối mặt hắn dưới cơn thịnh nộ một trưởng này, Lâm Vũ lại không chút nào tránh né hoặc là phản kháng ý tứ, mà là gắng gượng liền tiếp một trưởng này. Ẩm. Ở một trưởng này bên dưới, Lâm Vũ thân thể trực tiếp liền bị đánh thành một đám mưa máu, tiêu tan ở bên trong trời đất. Kiếm này khách, lại không có phản kháng. Nhìn một màn trước mắt này, Huyết Hoang Đại Đế trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, trong lòng của hắn theo bản năng liền có nhiều chút hoài nghi, có thể tại hắn huy chương chính giữa, lại đúng là trong nháy mắt nhiều hơn sắp tới 700 săn thú điểm. Săn thú điểm, hiển nhiên là đánh chết Lâm Vũ sau sở được đến, hiển nhiên. Lâm Vũ xác thực đã là chết tại trên tay hắn. Ồn ào. Cùng lúc đó, ở cây đào kia chính giữa, còn thừa lại 5 viên đào đồng loạt rớt xuống. Dưới tình huống này, Huyết Hoang Đại Đế cũng không có công phu lại đi tra cứu, lúc này liền tiếp tục gia nhập vào tranh đoạt chính giữa. Trang này tranh đoạt, ước chừng kéo dài sắp tới 1 giờ mới cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, 9 viên đào cũng rối rít là có thuộc về. Trừ bị Lâm Vũ uống viên kia đào ra, kia trắng tuyển tê như cùng mặc ngọc khô lâu, đều là cướp đoạt đến 2 khỏa đảo, mà máu kia Hoang Đại Đế, cuối cùng nhưng là chỉ cướp được 1 viên đảo. Vốn là, hắn có rất lớn cơ hội cướp đoạt đến ít nhất hai khỏa đảo, nhưng cuối cùng, hắn nhưng là gặp phải Tráng Tuyển Tê Như cùng Mặc Ngọc Khô Lâu vây công, ở bị thương nặng dưới tình huống, không thể không trước thời hạn thoát đi. Còn thừa lại ba viên đảo chính giữa, trong đó một viên là bị kia ngũ sắc đại bằng thật sự dùng, mà còn có một viên chính là tiến vào kia hoàng kim tiểu tượng trong miệng, có thể kia hoàng kim con voi, nhưng là thủ hộ tiểu tượng mà ở tranh đoạt chính giữa ngã xuống. Về phần kia một viên cuối cùng đảo, nhưng là rơi vào Vân Khung trong tay.